Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không gì cả nổi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Lăng Thiên Kiếm Vương lĩnh ngộ Lăng Thiên Kiếm Ý, một thành đó là cao giai đạo ý trình tự, rồi sau đó không ngừng mài giũa, nghe nói từng bước vào đất hoang, trường kiếm mài giũa tự thân, lệch đến Lăng Thiên Kiếm Ý trở thành đỉnh giai đạo ý. Uy năng tăng nhiều, nắm giữ đỉnh giai đạo ý Lăng Thiên Kiếm Vương, tự nhiên càng cường đại hơn, có thể nói, ở huyền nguyên giới giữa, nửa bước đại thánh cấp cường giả dưới, Lăng Thiên Kiếm Vương tuyệt đối là cầm cờ đi trước cường giả. Cũng có nửa bước đại thánh cấp hạ kiếm đạo đệ nhất nhân chi xưng. Lăng Thiên Kiếm Vương, Lăng Thiên Kiếm Ý, kiếm ý Lăng Thiên, liền không cho phép những người khác áp đảo chính mình phía trên. Đây là tín niệm cũng là ý chí cũng là con đường. Mà nay, Trần Tông luyện kiếm, Sấm Phong Vương Tháp còn lấy được một cái kiếm đế phong hào. Kiếm vương, kiếm đế, ai cao ai thấp, ai đều có thể nhìn ra được tới. Phong vương trên bia, kiếm vương không tính rất nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, mà kiếm đế lại chỉ có một người mà thôi, từ xưa đến nay chỉ này duy nhất. Lăng Thiên Kiếm Vương tự nhiên không phục, hắn kiếm đạo là Lăng Thiên, áp đảo thiên địa phía trên, huống chi là người, vừa lúc thượng một lần hoang dã bí cảnh mở ra, Lăng Thiên Kiếm Vương lại là ở đất hoang trường kiếm hành thiên hạ. Bỏ lỡ cơ hội, lúc này đây lại cũng được đến cơ hội, có thể tiến vào hoang dã bí cảnh nội, vừa lúc gặp gỡ Trần Tông, Lăng Thiên Kiếm Vương, Trần Tông yên lặng nói, một thân tinh huyết, phảng phất muốn sôi trào lên dường như, một tia kiếm ý từ trong lòng nảy sinh, dần dần ngưng tụ, tâm kiếm đạo ý. Phát chăng với tâm, kiếm vương Lăng Thiên, kiếm đạo cường giả, đó là một cái cực hảo đối thủ, một cái đối chính mình kiếm đạo mài giũa có thể tạo được lớn lao trợ lực đối thủ. Như vậy, hoang dã bí cảnh nội, đương nhưng một trận chiến. Chương 1586, hoang dã bí cảnh. Hoang dã sơn cốc địa mạo kỳ lạ, như sa mạc, không có một ngọn cỏ, hoang vu khắp nơi, lại cũng không tính đại. Ngày thường, nơi này nếu như hơi thở, thập phần hoang vắng, hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ có hiện tại. Hoang dã bí cảnh sắp mở ra khi, mới vừa có rất nhiều người từ nơi xa tới rồi. Tục truyền, hoang dã bí cảnh mỗi một lần mở ra, có khả năng đủ chịu tải nhân số hữu hạn. Rốt cuộc hoang dã bí cảnh chính là nguyên tự với thái cổ, là thuộc về thái cổ thời đại di lưu đến nay một loại bí cảnh. Theo năm tháng biến thiên, đã càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng chân quý, mà bởi vì hoang dã bí cảnh nguyên tự với thái cổ, cùng hiện nay không hợp nhau, mà hiện nay người tiến vào hoang dã bí cảnh nội, trên người liền sẽ mang theo hiện nay hơi thở. Cùng nguyên tự với thái cổ hoang dã hơi thở cho nhau đánh sâu vào. Đường hiện nay hơi thở cường đại đến trình độ nhất định khi, liền sẽ ảnh hưởng đến hoang dã bí cảnh, do đó lệnh này hỏng mất, không còn nữa tồn tại. Vì vậy, này một cái hoang dã bí cảnh mở ra, liền có tiến vào danh ngạch hạn chế, Huyền Nguyên Vương triều có thể vào 200 người, Hắc Tuyệt cung cùng Vô Trần điện các có 100 danh ngạch. Danh ngạch hữu hạn, tự nhiên sẽ có phần xứng, không phải ai đều có thể được đến, cũng không phải muốn được đến là có thể đủ được đến. 200 cái danh ngạch chợt vừa nghe tựa hồ không ít, nhưng tương đối khắp cả Huyền Nguyên Vương triều mà nói, lại bé nhỏ không đáng kể. Phải biết rằng toàn bộ Huyền Nguyên Vương triều nội, tu luyện giả dữ dội nhiều, muốn tiến vào hoang dã bí cảnh nội tu luyện giả, lại cỡ nào nhiều. Năm đó Thần Huyền Quân vì mời chào Trần Tông, hứa hẹn cho một cái hoang dã bí cảnh danh ngạch, liền hạ trọng bồn, Sở Vương Thế có thể được đến một cái danh ngạch, cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc hắn chính là Huyền Nguyên thượng nhân này tôn đại thánh cảnh chí cường giả thân truyền đệ tử, Sở Vũ Tình cũng là. 200 cái danh ngạch phân một phân, Huyền Nguyên Vương thất trực tiếp chiếm cứ đại bộ phận, Huyền Thiên Quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ lại từng người chiếm cứ một bộ phận. Cuối cùng một bộ phận tương đương phân tán đến mặt khác các tương đối cường đại thế lực giữa. Mỗi một cái cường đại thế lực có khả năng đủ được đến danh ngạch. Kỳ thật không nhiều lắm, nhiều thì 2-3 cái, chậm thì một cái, mà càng nhiều thế lực một cái danh ngạch cũng vô pháp được đến. Bực này cơ duyên, trước nay chính là bị càng cường đại thế lực sở đem khống. Đến nỗi Lăng Thiên Kiếm Vương có thể được đến danh ngạch, cũng thực bình thường, rốt cuộc hắn chính là Hắc Tuyệt cung nội cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất, cũng có thể xem như toàn bộ Huyền Nguyên giới giữa cùng bối nội người xuất sắc, đủ để xếp vào tiền tam siêu cấp cường giả. Chờ đợi, 400 cái được đến tư cách người đều ở hoang dã sơn cốc giữa chờ đợi bí cảnh khai đi. Theo thời gian trôi đi, hoang dã bên trong sơn cốc hoang cổ hơi thở càng thêm nồng đậm. Này đại biểu hoang dã bí cảnh sắp mở ra, Trần Tông đứng thẳng, lưng thẳng thắn như kiếm, hai tròng mắt hơi hơi khép kín, chỉ chừa một tia khe hở, ngầm có ý thần quang. Năm ly thối ngọc công từ từ vận chuyển, không ngừng rèn luyện tự thân, tăng lên luyện thể tu vi, nơi này hoang cổ hơi thở, đối luyện khí chi đạo cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng đối với luyện thể lại có không nhỏ giúp ích, cho tới nay, Trần Tông tuy rằng cũng luyện thể, nhưng chỉ là làm phụ tá mà thôi, chân chính tăng lên chính là luyện khí, bởi vậy nhiều năm xuống dưới, luyện khí tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 7 trọng đỉnh. luyện thể tu vì lại chỉ là hỗn thiên cảnh sáu trọng lúc đầu mà thôi. Một tia tinh thuần hoang cổ hơi thở bị hút vào trong cơ thể, đã đạt tới ngũ phẩm tử hoàn phần khư hỏa thiêu đốt. Đem hoang cổ hơi thở tiến thêm một bước rèn luyện, dung nhập tự thân bên trong, một chút tăng cường hỗn thiên lực, tiến tới rèn luyện thân hình, tăng lên thân thể, do đó tăng lên luyện thể tu vi. Những người khác cũng không có làm chờ, hoặc là đứng yên hoặc là ngồi nằm, không phải trường hợp cá biệt, sôi nổi tu luyện hoặc là tìm hiểu. Có một số người, đôi tay tiểu biên độ khoa tay múa chân, tựa hồ ở suy diễn võ học ảo diệu, danh ngạch thập phần hữu hạn, bởi vậy có thể được đến danh ngạch giả, thường thường không giống bình thường, ít nhất cũng là thiên kiêu cấp bậc, một đám đều biết rõ cơ duyên quan trọng, tiến vào phía trước, đương muốn tận khả năng tăng lên tự thân. Lâm trận ma đao, không mau cũng quang, vù vù thanh chợt vang lên, phảng phất đến từ muôn đời. Hùng hồn, hồn hậu, hỗn nguyên, vô tận, một mạt đường cong phảng phất ánh mặt trời phá vân xẹt qua. Ngay lập tức kéo duỗi, lan tràn khai đi, phảng phất một phương bất đồng thời không dần dần triển lộ manh mối. Mọi người lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn qua đi. Ánh mắt lập lòe sắc bén ánh sao, nhìn chăm chú, tựa hồ muốn đem hư không nhìn thấu. Tới, hoạt giả bí cảnh muốn mở ra, một đám cảm giác được kia bỗng nhiên bạo trướng hoang dã hơi thở. Tức khắc lộ ra ý mừng, 400 người. Trừ bỏ Lăng Thiên Kiếm Vương bực này cường giả ở ngoài, đương nhiên cũng không thiếu mặt khác danh nghe huyền nguyên giới cường giả. Tỷ như Kình Thiên Đao Vương, Biển Cả Chân Quân từ từ, ánh mắt chăm chú nhìn, đình chỉ hết thảy tu luyện, chuyên tâm chờ đợi hoang dã bí cảnh mở ra. Quang hồ không ngừng kéo duỗi, không ngừng mở rộng, phảng phất một mặt hư ảo thế giới hình dáng đang dần dần tiết nhập Thiên Nguyên Thánh vực huyền. Nguyên giới không gian nội, đường kia quang hồ ước chừng kéo duỗi đến 10 mét khi, liền đình chỉ bất động, củng cố xuống dưới, đi. Có người khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, hóa thành một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người bay vút mà ra. Ngay lập tức liền nhằm phía quang hồ, kia, đúng là hoang dã bí cảnh nhập khẩu, 400 người, một đám nhanh chóng nhích người, phía sau tiếp trước che giá mang mọc, từng người bày ra ra bất đồng ảo diệu thân pháp, Trần Tông thân hóa lôi quang, ngay lập tức bay vút mà ra, 400 người giữa, Trần Tông tu vi không phải tối cao, nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, chỉ có thể tính trung thượng, tu vi so Trần Tông càng cao giả. Còn có mấy chục cái nhiều, nhưng này mấy chục người giữa, kỳ thật lực chưa chắc toàn bộ đều thắng qua Trần Tông. Tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng, đã không phải Trần Tông đối thủ, nhất kiếm, liền có thể đánh chết, nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại thực lực rốt cuộc như thế nào. Bất quá, ở hoang dã bí cảnh nội, đương sẽ được đến nghiệm chứng đi, ngay lập tức, Trần Tông biến thành thân lôi quang liền hoàn toàn đi vào kia hồ quang nội. Một cổ nồng đậm đến mức tận cùng hoang cổ hơi thở ập vào trước mặt. Làm Trần Tông cảm giác cả người tựa hồ đều ngâm ở nồng đậm cơ hồ muốn hóa lỏng hoang cổ hơi thở giữa. Nam Ly Thối Ngọc Công không ngừng vận chuyển, đạt tới cực hạn, tiện đà đột phá cực hạn, nóng cháy hơi thở thổi quét toàn thân trên dưới, phảng phất đặt mình trong với lò luyện bên trong, thiên truy bách luyện, tiện đà, Trần Tông liền cảm giác được chính mình cốt cách trở nên càng thêm cứng rắn. Cơ bắp cũng trở nên càng thêm khẩn trí, luyện thể tu vì đột phá, hỗn thiên cảnh 6 trọng trung kỳ, từ lúc đầu đột phá đến trung kỳ, tăng lên không phải rất lớn. Đối với Trần Tông chỉnh thể thực lực, kỳ thật cũng không có quá lớn trợ giúp, lại cũng có chút ít còn hơn không. Càng quan trọng là, tại nơi đây, luyện thể tu vì đương có thể càng tốt tăng lên lên. Phía trước luyện thể tu vì tăng lên thong thả, trừ bỏ bởi vì tu luyện chính mình trả giá thời gian cùng tinh lực không bằng luyện khí ngoại. Cũng có tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên nguyên nhân, cùng luyện khí so sánh với, luyện thể tương đối không có như vậy chú ý thiên phú. Lại càng coi trọng nỗ lực cùng tài nguyên, chỉ cần cũng đủ nỗ lực, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên chống đỡ. Liền có thể càng tốt càng mau tăng lên lên, mà hoa giá bí cảnh, bảo lưu lại thái cổ thời đại địa mạo, thái cổ thời đại, luyện thể chi đạo thịnh hành, luyện khí chi đạo, lại còn chưa từng thấy bóng dáng, thái cổ thời đại, đó chính là một cái luyện thể thịnh thế, luyện thể tu vì đột phá, lại không có đình chỉ, tinh thuần vô cùng hoang cổ hơi thở không ngừng chui vào trong cơ thể. Một chút tăng lên Trần Tông luyện thể tu vì, Trần Tông phỏng chừng, liền tính là chính mình không chủ động tu luyện, chờ đến hoang giá bí cảnh đóng cửa khi... ít nhất cũng có thể lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đạt tới hỗn thiên cảnh 6 trọng hậu kỳ, hoang dã bí cảnh mở ra thời gian, không sai biệt lắm là một tháng. Bản chất, hoang dã bí cảnh tương đương một phương độc lập tiểu thiên địa. Tiểu thế giới, là thái cổ thời đại chí cường giả chiến đấu kịch liệt. Lệnh đến thái cổ thế giới băng toái một góc, trải qua vô số năm diễn biến mà hình thành, hoang dã bí cảnh tự do ở trên hư không bên trong. Ngày thường cùng linh võ thánh giới song hành, chỉ có ở riêng thời khắc mới có thể cùng linh võ thánh giới giao hội tiếp xúc. Mở ra một đạo nhập khẩu, làm người có thể tiến vào trong đó, có chút hoang dã bí cảnh sẽ ở nơi nào cùng linh võ thánh giới nơi nào giao hội. Không xác định, nhưng có chút hoang dã bí cảnh lại sẽ cố định quỹ đạo cố định địa điểm giao hội. Mà mỗi một lần giao hội, đều có thời gian hạn chế, hoặc là trường hoặc là đoàn, lâu là mấy tháng đều có khả năng, ngắn thì nửa ngày cũng có khả năng, này cố định địa điểm giao hội hoang dã bí cảnh, này giao hội thời gian, cũng thường thường thực cố định, một tháng, thổ địa hùng hồn dày nặng, phảng phất vô hạn, có không cách nào hình dung trọng lượng giống nhau, có thể chịu tải hết thảy, loại này xúc cảm thập phần chân thật, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, màu vàng nâu vô tận, lan tràn đến nhất xa xôi chỗ, tràn ngập kinh người hùng hồn, từng khối cự thạch rơi rụng, mỗi một khối đều có mấy chục mễ cao, thoạt nhìn thập phần kinh người, cây cối che trời, phảng phất đều sinh trưởng vô số năm, cho dù là nhỏ nhất cây cối cũng có mấy trăm mễ cao. Tán cây như cự dù kinh người, chỗ xa hơn sơn, tựa hồ thái cổ người khổng lồ phủ phục, vô cùng cao lớn, ở chỗ này, Trần Tông cảm thấy chính mình thực nhỏ bé, thật giống như là tiến vào một chỗ người khổng lồ quốc gia. Hoa dã, Trần Tông không cấm lẩm bẩm lầu bầu, trên mặt đều là khiếp sợ, không chỉ có Trần Tông như thế, mặt khác tiến vào hoang dã bí cảnh mọi người, cũng sôi nổi khiếp sợ không thôi, đồng thời, cũng cảm giác được trầm trọng, nơi này trọng lực, tựa hồ là ngoại giới gấp 10 lần không ngừng, ta đi qua đất hoang, bọn họ hoàn cảnh cùng chúng ta Thiên Nguyên Thánh vực bất đồng. Nhưng cùng này hoang dã bí cảnh đối lập lên, lại vẫn là không đủ chấn động, một cái nhập thánh cảnh cửu trọng lẩm bẩm lầu bầu nói. Đất hoang, cũng kéo dài một ít thượng cổ thời đại địa mạo, nhưng thượng cổ nguyên tự với thái cổ, sớm đã thay đổi rất nhiều, chỉ còn lại có một chút mà thôi. Đông, đông, đông, thật lớn thanh âm chợt vang lên, từ nơi xa thật lớn trong rừng rậm, thật giống như thái cổ người khổng lồ huy động thật lớn dùi chống lôi động chống trận giống nhau. Vô cùng kinh người, mỗi một đạo thanh âm vang lên, đều làm mặt đất chấn động, kia chấn động sóng gợn từ nơi xa truyền lại, bị mọi người nhạy bén bắt giữ đến, xuyên thấu qua này chấn động, mọi người cũng mơ hồ có thể cảm giác được này lực lượng hùng hồn cùng trầm trọng. Kinh người, chợt, liền chỉ thấy một đạo thật lớn thân ảnh từ kia thật lớn trong rừng rậm đi ra. Đó là một đầu có mấy chục mễ lớn nhỏ cự thú. Cự thú một thân giáp trụ, phảng phất là chiến giáp giống nhau từ đầu bộ bao trùm đến đuôi bộ. Thoạt nhìn thập phần hùng tráng, này ngoại hình cùng nghiêu có ba phần tương tự, nhưng càng thêm bá đạo, thái cổ hoang thú cự giáp man nghiêu. Tức khắc có người kinh hô, thái cổ hoang thú, đó là thái cổ thời đại mới có thú loại, hiện giờ linh võ thánh giới nội sớm đã tuyệt tích, bởi vì linh võ thánh giới hoàn cảnh, căn bản là không thích hợp thái cổ hoang thú sinh tồn. Bất quá hoang dã bí cảnh địa mạo nguyên tự với thái cổ, cùng thái cổ cũng không có quá lớn khác nhau, bởi vậy, sẽ có thái cổ hoang thú sống ở, lại cũng là bình thường bất quá việc. Phía trước, Trần Tông cùng Thần Huyền quân chủ nói qua, Thần Huyền quân chủ cũng báo cho Trần Tông không ít hoang dã bí cảnh tin tức. Trần Tông liền biết hoang dã bí cảnh nội có thái cổ hoang thú tồn tại. Cự giáp man nghiêu, này ở thái cổ hoang thú giữa, cũng thuộc về so cường trình tự. Chương 1587, tắm máu luyện thể. Cự giáp man nghiêu chiều cao mấy chục mét, thoạt nhìn hình thể thật lớn vô cùng kinh người. Trên người giáp trụ càng là có một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Phảng phất này trong cơ thể, ẩn chứa vô cùng vô tận kinh người cậy mạnh. Cự giáp man nghiêu, trên người cự giáp vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, khó có thể đánh bại. Một thân lực lượng càng là đáng sợ đến cực điểm, dễ dàng có thể đánh nát núi cao. Trần Tông trong đầu hiện lên về cự giáp man nghiêu đủ loại tin tức, hai tròng mắt ánh sao lập lòe, trong lòng ở cân nhắc hay không ra tay đánh chết, bởi vì thái cổ hoang thú máu đối luyện thể có cực hảo công hiệu. Nếu là tắm máu luyện thể nói, đường sẽ so đơn thuần hấp thu hoang dã bí cảnh hoang cổ hơi thở càng có hiệu suất, ít nhất là gấp 10 lần trở lên hiệu suất. Trần Tông ý niệm mới vừa chợt lóe mà qua khi, cũng đã có người mang theo muôn vàn khí thế oanh kích mà ra. Nhanh chóng tới gần kia cự giáp man nghiêu, cách xa nhau mấy vạn mễ, nhưng cự giáp man nghiêu cũng ở trong nháy mắt cảm giác được sát khí thổi quét tới. Hai tròng mắt tức khắc phiếm hồng quang, chán bắn mấy ngàn mét, phảng phất đục lỗ hết thảy, đáng sợ đến cực điểm hơi thở chợt từ kia thân thể cao lớn giữa nổ tung, hóa thành khủng bố gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng. Ẩn chứa lực lượng, nháy mắt liền đem phạm vi cây số trong vòng cự thạch đánh nát. Chỉ cần là khí thế, liền có thể tạo thành như thế kinh người phá hư, đương gọi người khiếp sợ không thôi. Ra tay người, này tu vi là nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ, bản thân chính là thiên kiêu cấp, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng căn bản không phải này đối thủ. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền lướt qua mấy vạn mễ tới gần cự giáp man nghiêu. Một quyền oanh ra, mạnh mẽ đến cực điểm thánh lực tựa như giao long thẳng thấu cánh tay đạt nắm tay. Phá không oanh sát mà ra, cao vút mà bá đạo rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa. Cuồng bạo vô cùng tràn ngập bát phương, không khí bị đánh nát, kia không gian tựa hồ cũng bị đánh nát giống nhau. Này một quyền không lưu tình chút nào, như giao long ra thủy, cự giáp man nghiêu gầm lên giận dữ, thân hình hơi hơi củng khởi, kia hai chỉ thật lớn uốn lượn giáp tựa hồ lập lòe một mặt hồng mang. Chợt, tứ chi bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng, mặt đất run lên, ngay lập tức nứt toạc, sụp đổ, mấy chục mét thật lớn cự giáp man nghiêu bộc phát ra khủng bố vô cùng lực lượng. Thúc đẩy tự thân khổng lồ hùng hồn trầm trọng thân hình, vô cùng hung hãn ngang ngược đến cực điểm đi phía trước lao ra. Thô trắng tứ chi dẫm đạp dày nặng cứng rắn hoang cổ mặt đất, cát đá ở khoảnh khắc bị dẫm toái hóa thành bột, khủng bố sóng gợn lấy bốn vó lạc điểm vì trung tâm, giống như sóng to tập cuốn khai đi, lệch đến vô số cát đá chấn khởi huyền phù, lại bị kia kinh người lực lượng đánh sâu vào rách nát. Cách xa nhau mấy vạn mễ, mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất ở kịch liệt chấn động. Thật lớn tiếng gầm rú vang vọng bát phương, vô số không khí bị đập vỡ vụn, hóa thành cuồng phong gào thét khai đi, mọi người đều không có động, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tồn tại thái cổ hoang thú. Hơi thở rất mạnh thực kinh người, nhưng kỳ thật lực rốt cuộc như thế nào, không biết, cái này nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ thiên kiêu ra tay. Kỳ thật lực ở 400 người giữa, cũng là tương đối cường một đám, bởi vậy, làm hắn thử một lần kia cự giáp man nghiêu thực lực rốt cuộc như thế nào. Mấy vạn mễ đối nhập thánh cảnh bát trọng thiên kiêu mà nói, cũng không tính cái gì, cho dù là nơi này trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần, làm mọi người thân hình đều trở nên càng thêm trầm trọng. Đại chịu trói buộc, nhưng mấy vạn mễ khoảng cách vẫn như cũ cũng không tính cái gì. Tới gần, nhanh chóng tới gần cự giáp man nghiêu, mà cự giáp man nghiêu đi vội tốc độ cũng vô cùng kinh người. Kia một quyền, giao long ra thủy oanh sát mà ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm tồi sơn hủy nhạc lực lượng. Trực tiếp oanh kích ở cự giáp man nghiêu phần đầu, oanh, thật lớn tiếng gầm rú chấn động khai đi, vô số khí kình sóng gợn tạc nước, phảng phất đem hư không tạc toái giống nhau. Giao long quyền kình từ đầu bộ bắt đầu, tia chớp tấc tấc rách nát, cho đến đuôi bộ, hoàn toàn rách nát, mà kia cự giáp man nghiêu phần đầu run lên, xung phong chi thế cũng tùy theo một đốn, bốn vó hơi hơi hoạt lui, hiển nhiên này một quyền lực lượng cũng rất mạnh hoành. Không chỉ có ngăn trở này xung phong, càng là đem này hơi chút đánh lui, mấy chục mét khổng lồ cự giáp man nghiêu, có được đáng sợ đến cực điểm lực lượng, như thế xung phong dưới uy lực, thật sự là kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể đem một ngọn núi nhạc đâm toái, lại bị này một quyền oanh kích đến tạm dừng xuống dưới hơn nữa hơi chút lui về phía sau. Có thể thấy được này một quyền đáng sợ, nhưng từ mặt khác một chút cũng nhìn ra cự giáp man nghiêu cường hoành. Dù cho bị như vậy mạnh mẽ một quyền đánh lui, lại một chút không bị thương bộ dáng, hơi hơi lắc lắc đầu. Tựa hồ có chút choáng váng, cự giáp man nghiêu càng thêm bạo nộ, hai tròng mắt chán bắn ra hồng mang càng mãnh liệt, giống như thực chất giống nhau, trực tiếp đem bốn phía không khí nhuộm đẫm, tràn ngập ra một mảnh màu đỏ, phảng phất huyết quang tràn ngập, kinh người hơi thở càng thêm cuồng bạo, táo bạo, hai luồng mãnh liệt hơi thở từ cự giáp man nghiêu thật lớn lỗ mũi giữa phun ra mà ra, phát ra kinh người tiếng gầm rú, bạo nộ, cuồng bạo, cự giáp man nghiêu lại lần nữa bộc phát ra kinh người lực lượng, nháy mắt lao ra, phảng phất đem hư không đâm toái. Không lưu tình chút nào nhằm phía kia nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ. Một quyền, thế nhưng vô pháp cấp cự giáp man nghiêu tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Này nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ thiên kiêu cũng thập phần khiếp sợ. Mắt thấy cự giáp man nghiêu bạo nộ xung phong, khí thế càng thêm kinh người, thần sắc trở nên ngưng trọng, lại không có chút nào né tránh ý tứ, trầm eo ngồi mã, hữu quyền nắm chặt cất vào bên hông, một thân thánh lực hoàn toàn điều động, bùng nổ, dũng mãnh vào cánh tay phải bên trong, rồng ngâm thanh từng trận, càng thêm cao vút, vang vọng thiên địa chi gian, từng đạo màu trắng khí kình vờn quanh cánh tay phải, phảng phất là giao long uốn lượn vờn quanh cánh tay phải. Long đầu cùng nắm tay ở khoảnh khắc dung hợp vì một. Oanh, lại là một quyền oanh kích mà ra, phía trước hư không tựa hồ tại đây một quyền dưới bị oanh sụp. Long trời lở đất, này một quyền sở oanh kích mà ra giao long thoạt nhìn không có đệ nhất quyền đại, lại càng thêm ngưng thật, uy thế càng thêm mạnh mẽ. Oanh, giao long lại lần nữa rách nát, cự giáp man nghiêu kia kinh người xung phong cũng ở khoảnh khắc một đốn. Lại một lần bị đánh lui, chỉ là, cự giáp man nghiêu vẫn như cũ không có bị thương, chỉ là phần đầu gặp công kích, tựa hồ có chút choáng váng, nhân cơ hội này, kia nhập thánh cảnh bát trọng hậu kỳ nhanh chóng tới gần. Song quyền tràn ngập một tầng kinh người thánh lực, hung hăng oanh sát mà ra, một quyền, 10 quyền, 100 quyền, chỉ là ngắn ngủn một tức, người này liền oanh kích ra 100 quyền, toàn bộ đều oanh sát ở cự giáp man nghiêu phần đầu. Đánh đến cự giáp man nghiêu thân thể cao lớn không ngừng sau này hoạt lui. Phần đầu càng thêm choáng váng, một tức 100 quyền. Tốc độ này kỳ thật không mau, đối với một tôn nhập thánh cảnh bát trọng mà nói, coi như là chậm, nhưng phải biết rằng, nơi này trọng lực chính là ngoại giới gấp 10 lần, gấp 10 lần trọng lực hạ, hết thảy động tác đều sẽ trở nên càng chậm, tiêu hao lực lượng cũng sẽ tăng lên, bởi vậy, ở chỗ này có thể làm được một tức 100 quyền, kia kỳ thật là thực mau thực nhanh, xúc thế, chí cường một quyền, giao long phá không, trực tiếp oanh kích ở cự giáp man nghiêu phần đầu, này một quyền hạ, cự giáp man nghiêu phát ra một tiếng than khóc, thân thể cao lớn loạn choạng hướng nghiêng về một phía hạ. Mấy chục mét thân hình thật mạnh khuynh đảo, phát ra kinh người đến cực điểm nổ vang, toàn bộ mặt đất chấn động không thôi, sóng to thổi quét, cát bụi cuồn cuộn đánh sâu vào bát phương, bụi đất tan hết khi, cự giáp man nghiêu thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. Phần đầu bị oanh ra một cái rách nát, có đỏ đậm sáng lên máu tươi chảy xuôi mà ra, kia máu tươi không chỉ có không có tanh hôi hương vị, ngược lại có một tia ngọt hương, chỉ là, cự giáp man nghiêu cũng không có chân chính tử vong, hãy còn dãy dụa muốn đứng dậy, hảo ngoan cường sinh mạnh lực. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, ước chừng nắm chắc đến cự giáp man nhiêu thực lực. Mọi người cũng không có tiếp tục quan chiến, mà là từng người lựa chọn một phương hướng, nhanh chóng rời đi. Hoang dã bí cảnh mở ra thời gian là một tháng, không dài, bởi vì thời gian rất quan trọng. Trần Tông trực tiếp thi triển ra lôi đạp cửu trọng thiên thứ 8 bước. Dựa vào hiện tại tu vi, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 8 bước cho chính mình phụ tải cũng không mãnh liệt. Bất quá ở chỗ này một thi triển, Trần Tông liền cảm giác được lực lượng tiêu hao do ngoại giới tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc nơi này trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần. Lôi quang một đạo, bay nhanh xẹt qua trời cao, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Trần Tông một bên vận chuyển Nam Ly Thối Ngọc công luyện thể, một chút tăng lên luyện thể tu vi, nơi này chính là luyện thể tuyệt hảo nơi, làm Trần Tông tâm tư lung lay. Mặt khác một chút, chính là thiên địa huyền bí, càng thêm rõ ràng, loại này rõ ràng cảm giác, muốn cùng ngoại giới đối lập nói, có thể hình dung, tỉ như tại ngoại giới, hiểu được thiên địa huyền bí khi, giống như là cách một tầng xa, nhưng ở chỗ này, kia tầng xa đã không có, càng trực quan, xem, đến thiên địa huyền bí, tìm hiểu thiên địa huyền bí, luyện thể, này, đó là Trần Tông tiến vào hoang dã bí cảnh mục đích. Dựa theo thần huyền quân chủ lời nói, hoang dã bí cảnh nội, có chút địa phương tìm hiểu thiên địa huyền bí, sẽ càng thêm rõ ràng, Trần Tông chính là muốn tìm kiếm như vậy địa phương, thường thường sẽ làm ít công to, giống, đó là thái cổ hoang thú giống lên một tiếng, chợt, một đạo đáng sợ đến cực điểm màu tím quang mang phiếm vô số hồ quang. Từ mặt đất phá không dựng lên, trực tiếp oanh kích hướng Trần Tông, này một kích, uy thế kinh người, phảng phất có thể đánh nát vòm trời, kêu Trần Tông hơi kinh hãi, thân hình một đốn vừa chuyển gập lại. Trần Tông tức khắc tránh đi kia một đạo đáng sợ màu tím lôi quang oanh kích. Khóe mắt dư quang cũng thoáng nhìn trên mặt đất một đầu cự thú. Đó là một cái cự mãng, này cự mãng chiều dài vượt qua 100 mét, thô to thân hình thượng che kín thật lớn vảy, từng sợi màu tím phiếm điện quang hoa văn tràn ngập toàn thân. Đây là một cái tím điện lôi mãng, cùng cự giáp man nghiêu có được kinh người phòng ngự cùng lực lượng bất đồng. Tím điện lôi mãng thân thể không có như vậy cường đại, lại trời sinh nắm giữ lôi điện chi lực, uy lực của nó thập phần mạnh mẽ. Mới vừa rồi kia một kích uy lực liền thập phần kinh người. Nếu không có chính mình cũng đủ cảnh giác bị đánh trúng nói. Tuyệt đối sẽ đã chịu bị thương nặng. Không chút do dự, Trần Tông đáp xuống, tay phải chụp vào chuôi kiếm. Kiếm quang phảng phất một đạo lôi điện từ vỏ kiếm nội phun ra mà ra. Phảng phất dập nát chân không dường như trên cao đánh rơi. Thế như trẻ tre, giống như cửu thiên sét đánh giống nhau oanh hướng trên mặt đất quay quanh thân hình giống như tiểu. Sơn tím điện lôi mãng, cửu tiêu ngự lôi kiếm quyết, lôi oanh, này một môn đến tự cửu tiêu kiếm vương kiếm pháp. Phẩm cấp rất cao, thập phần huyền diệu, uy lực cũng rất mạnh hoành, đặc biệt là đương Trần Tông đem lôi quang đạo ý tu luyện đến cửu chuyển lúc sau. Kết hợp lôi đạp cửu trọng thiên ảo diệu, một thi triển ra tới, uy lực kinh người, nhất kiếm đánh rơi, phảng phất một đạo thiên lôi phá không dường như, có thể đánh nát hết thảy. Này một kích, tốc độ cực nhanh, quỹ đạo huyền diệu, lệch đến kia tím điện lôi mãng khó có thể né tránh. Rốt cuộc nó thân hình rất lớn, lôi quang xí nhiên, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trực tiếp oanh kích ở tím điện lôi mãng thân hình thượng, lệch đến tím điện lôi mãng thân hình đong đưa, vô số lôi quang trong người khu tượng nổ tung, nhanh chóng du tẩu bao trùm toàn thân. Trần Tông nhìn chăm chú, kinh ngạc phát hiện kia lôi quang thế nhưng không có cấp tím điện lôi mãng tạo thành cái gì thương tổn, tương phản lôi quang lực lượng tựa hồ bị tím điện lôi mãng hấp thu. Chương 1588, tắm máu luyện thể. Thái cổ hoang thú tím điện lôi mãng tuy rằng không có cự giáp man nghiêu như vậy mạnh mẽ thân thể, nhưng thân là thái cổ hoang thú, bản thân thân thể liền thập phần kinh người, đủ để chống đỡ trụ rất nhiều mạnh mẽ công kích. Hơn nữa, tím điện lôi mãng trời sinh nắm giữ lôi điện chi lực, không những có thể phóng xuất ra kinh người uy năng lôi điện chi lực, còn có thể hấp thu lôi điện chi lực. Bởi vậy Trần Tông kia nhất kiếm mới vừa rồi không có hiệu quả, mạnh mẽ thân thể cùng kinh người lôi điện khống chế chi lực giao cho tím điện lôi mãng kinh người thực lực, tê tê thanh chợt vang lên vô cùng chói tai, làm Trần Tông ra đầu tê dại. Chợt chỉ thấy một đạo màu tím lôi mang từ tím điện lôi mãng trong miệng phun ra mà ra, cực nhanh xé rách trời cao, dập nát hết thảy. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trường kiếm run rẩy từ mặt bên đón đánh kia một đạo tím điện lôi mang, mạnh mẽ lực lượng phát ra tựa hồ xuyên thấu qua thân kiếm thẳng đánh tới, lệnh Trần Tông thủ đoạn run lên, cánh tay hơi hơi tê dại, nhưng người cũng bởi vậy mà thoáng tránh đi, thân hình như cường cung mũi tên nhọn, tốc độ bùng nổ ngay lập tức đánh rơi, nhất kiếm tuyệt không sát hướng tím điện lôi mãng. Trần Tông kiếm thực mau, tinh chuẩn vô cùng, tàn nhẫn đến cực điểm, thẳng đánh tím điện lôi mãng thân hình, lại phát hiện, này trên người vảy vô cùng cứng cỏi, hơn nữa trơn trượt, là mũi kiếm không tự giác muốn trách đi khai đi, kia nhất kiếm cường hoành lực lượng cũng bị một chút tá rớt. Trần Tông càng là phát hiện, rất nhiều màu tím hồ quang từ vảy thượng nảy sinh, hội tụ tới, tiến thêm một bước chống đỡ trụ cực phong kiếm ám sát. Tuy rằng này nhất kiếm đánh trúng tím điện lôi mãng, lại không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, bực này lực phòng ngự kêu Trần Tông kinh ngạc không thôi, suy suy suy thanh âm rậm rạp, gọi người ra đầu tê dại, vô số màu tím hồ quang ở cự mãng trên người kích phát lan tràn. Tràn ngập ra vô cùng kinh người lực phá hoại, càng là nhanh chóng xuyên thấu qua cực phong kiếm, hướng Trần Tông tàn sát bừa bãi mà đi, tựa hồ muốn đem Trần Tông đánh chết. Cùng lúc đó, một đạo đáng sợ gió lốc chợt đẩy ra, đó là tím điện lôi mãng cái đuôi mang theo vạn quân lôi đình chi lực. Không lưu tình chút nào đánh nát thiên địa hung hăng oanh sát tới. Này một kích, đủ để đem núi cao băng toái, nếu là bị đánh trúng, tự thân cũng khó có thể thừa nhận, tất chịu bị thương nặng, lâm nguy hết sức. Trần Tông nhanh chóng đạp bộ, thân như sấm quang tránh đi tím điện lôi mãng cự đuôi hung hoành một kích. Đáng sợ khí kình từ quanh thân xẹt qua, phảng phất muốn đem chính mình băng toái dường như, kia mặt đất bị trực tiếp oanh kích, ngay lập tức sụp đổ, một đạo kinh người vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi. Tiếng gầm rú bốn phía, đại địa chấn động không thôi, bụi đất cuồn cuộn, tựa như sóng lớn thao thao. Trần Tông thân hình lăng không mà đứng, nhất kiếm sát ra, hết sức ảo diệu, vô hạn, nhất kiếm như vạn kiếm về nhất kiếm, kia một bó kiếm quang ngay lập tức phá không sát ra. Phảng phất vạn kiếm đồng thời đánh trúng tím điện lôi mãng trên người cùng điểm. Bị tím điện lôi mãng vảy chống đỡ trụ, vô số màu tím hồ quang nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Điên cuồng phóng xuất ra kinh người lực lượng, chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm, chỉ là vô hạn nhất kiếm, trải qua hơn thứ tăng lên, không ngừng hoàn thiện, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Thế như trẻ tre, cực phong kiếm đánh bại hết thảy ngăn cản hết thảy phòng ngự. Rót vào tím điện lôi mãng thân hình trong vòng, kinh người kiếm khí với tím điện lôi mãng trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi. Treo cổ sinh cơ, Trần Tông thân hình cùng tím điện lôi mãng so sánh với. Chênh lệch cực đại, giống như là voi so với con kiến, kia cực phong kiếm đối tím điện lôi mãng mà nói, cũng cực kỳ rất nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, nhưng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ mạnh mẽ. Tùy ý phá hư tím điện lôi mãng thân hình diệt sạch này sinh cơ. Tím điện lôi mãng vì thái cổ hoang thú, thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực là ngoan cường đến cực điểm, bởi vậy, cũng không có lập tức tử vong, mà là điên cuồng phản công, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, đồng quy vu tận, cự đuôi quét ngang bát phương, ẩn chứa đáng sợ trực tiếp uy lực, tồi sơn hủy nhạc bẻ gãy nghiền nát, tùy ý phá hư, phạm vi mấy ngàn mét nội đại địa đều bị oanh kích băng toái sụp đổ. Vô số màu tím điện quang từ tím điện lôi mãng thân hình giữa không hề giữ lại chút xuống mà ra. Tàn sát bừa bãi bát phương, đem hết thảy đều phá hủy dường như, trong lúc nhất thời kêu Trần Tông cũng khó có thể tiếp cận. Rốt cuộc, đây là tím điện lôi mãng sắp chết phản công, uy lực quá mức kinh người, hơi chút vô ý liền sẽ bị thương. Thân hình du tẩu, tránh đi tím điện lôi mãng sắp chết phản công, Trần Tông một bên quan sát tím điện lôi mãng mỗi một động tác. Cùng 24 long xà đồ nhất nhất chiếu rọi, 24 long xà đồ ảo diệu khắc sâu, cho dù là hiện tại, Trần Tông cũng chỉ là tìm hiểu ra trong đó bộ phận mà thôi. Mà long, xà, mãng đều có chung chỗ. Xem mãng ngộ long xà, lại cũng thích hợp, vô hạn nhất kiếm khí xâm nhập tím điện lôi mãng trong cơ thể. Tàn sát bừa bãi không thôi, xỏ xuyên qua toàn thân trên dưới, sinh cơ diệt sạch, dần dần, tím điện lôi mãng sắp chết phản công chi thế cũng biến yếu. Cuối cùng, khó có thể uy hát Yota đến Trần Tông mảy may, nhưng bốn phương tám hướng phạm vi mấy ngàn mét nội hết thảy. Toàn bộ đều hóa thành bột, đại điện nứt toạc sụp đổ, nhìn thấy ghê người, bực này sắp chết phản công sở tạo thành hậu quả. Quá mức kinh người, nhưng cuối cùng, này thực lực mạnh mẽ sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường tím điện lôi mãng cũng tử vong. Thái cổ hoang thú thật đúng là kinh người, Trần Tông ám đạo, này tím điện lôi mãng thực lực, đủ để hành hạ đến chết tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng. Hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, thập phần đáng sợ, cũng may thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, nếu không chỉ có vô pháp đánh chết đối phương, ngược lại sẽ bị này đánh chết. Chợt, Trần Tông nhất kiếm chém ra, cực phong kiếm mũi nhọn cắt ra tím điện lôi mãng thân hình. Vẽ ra một đạo miệng vết thương, mất đi sinh cơ tím điện lôi mãng, mất đi phía trước kia kinh người lực phòng ngự, máu tươi phun ra mà ra, Trần Tông thân hình vừa động, trực tiếp chui vào kia miệng vết thương nội, tiến vào tím điện lôi mãng kia thân thể cao lớn giữa. Cả người ngâm ở tím điện lôi mãng kia tràn đầy như sông nước máu tươi trong vòng. Nam ly thối ngọc công toàn lực vận chuyển, tím điện lôi mãng hình thể khổng lồ, thân thể mạnh mẽ, bản thân là thái cổ hoang thú, này sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm, máu tươi trong vòng càng là ẩn chứa hùng hồn bàng bạc lực lượng. Cứ việc bởi vì tử vong, máu tươi giữa sở ẩn chứa lực lượng có điều sói mòn, nhưng vẫn như cũ không ít, toàn lực luyện hóa hấp thu, hỗn thiên lực một chút tăng cường, tiến tới phụng dưỡng ngược lại thân thể, không ngừng tăng lên thân thể cường độ, tiến tới tăng lên luyện thể tu vi, đại gân như long phập phồng, phóng xuất ra từng đợt đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Tạng phủ dao động chi gian, khuếch tán ra tầng tầng hơi thở, tràn ngập toàn thân trên dưới, tử hoàn phần khư hỏa tùy ý thiêu đốt. Đem tím điện lôi mãng máu tươi giữa tạp chất cùng đối thân thể bất lợi bộ phận hoàn toàn đều đốt cháy hầu như không còn. Thái cổ hoang thú máu tươi giữa đích xác ẩn chứa bàng bạc lực lượng, có thể dùng để luyện thể, nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa tạp chất, kia tạp chất đối tu luyện giả mà nói không có chút nào bổ ích, chỉ có hại. Bình thường dưới tình huống, trước hết cần đem máu tươi nội tạp chất đi trừ, mới vừa rồi có thể hấp thu luyện hóa, vậy yêu cầu một cái quá trình, hơn nữa sẽ tạo thành máu tươi nội càng nhiều lực lượng xói mòn, dẫn tới hiệu quả suy yếu, mà nếu là không trải qua tiêu trừ tạp chất bước đi liền trực tiếp luyện hóa, sẽ cấp tự thân tạo thành ác liệt ảnh hưởng, nhẹ thì bị thương, nặng thì đã chịu quấy nhiễu trở nên điên cuồng. Rốt cuộc những cái đó tạp chất chính là ẩn chứa thái cổ hoang thú một chút tinh thần ý chí. Trần Tông lại không cần như thế, cũng không có bất luận cái gì lo lắng, hết thảy đều đến ích với tử hoàn phần khư hỏa kinh người uy năng. Luyện hóa, hấp thu, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình luyện thể tu vì đang không ngừng tăng lên lên. Một cái hình thể vượt qua 100 mét thái cổ hoang thú cự mãng, này ẩn chứa sinh mệnh lực thập phần kinh người, hơn nữa, Trần Tông còn từ kia máu tươi giữa cảm giác được một tia lôi điện chi lực. Đó là tím điện lôi mãng trời sinh sở nắm giữ lực lượng. Chính một chút bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, Trần Tông cảm giác này đối với chính mình tu luyện lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước, tựa hồ có tác dụng. Lôi đạp cửu trọng thiên sáng tạo, lập ý cao xa, thứ 9 bước, đương có thể đạt tới đến cửu phẩm bí pháp trình tự. Bởi vậy, không có dễ dàng như vậy là có thể đủ sáng tạo nắm giữ. Bao nhiêu năm trôi qua, Trần Tông đem chi hoàn thiện đến thứ 8 bước, thứ 9 bước lại càng thêm khó khăn, đến nay chỉ là có chút manh mối mà thôi. Hiện tại phát hiện, luyện hóa tím điện lôi mãng máu tươi, được đến trong đó lôi điện chi lực, thế nhưng đối chính mình hoàn thiện lôi đạp cửu trọng thiên có trợ giúp. Đó là ngoài ý muốn chi hỉ. Không bao lâu, Trần Tông đem tím điện lôi mãng một thân máu tươi toàn bộ luyện hóa hấp thu. Luyện thể tu vi cũng lại lần nữa lấy được đột phá. Hỗn thiên cảnh 6 trọng hậu kỳ, thân hình chợt lóe, tức khắc từ đã trở nên khô quắt tím điện lôi mãng thân hình nội lao ra, rơi xuống đất, phát ra một tiếng kinh người tiếng vang, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động. Trần Tông song quyền nắm chặt, liền có kinh người đến cực điểm khí bạo tiếng vang lên. Tựa hồ có thể tạc toái hết thảy, mạnh mẽ, loại cảm giác này, thập phần rõ ràng, cũng làm người thập phần say mê. Bất quá Trần Tông cũng không có đắm chìm ở trong đó, không thể tự kềm chế. Nhanh chóng tỉnh táo lại, hỗn thiên cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi mà thôi, căn bản là không tính cái gì, không đáng kiêu ngạo, càng không thể tự mãn. Tiếp tục, Trần Tông lại lần nữa nhích người, một bên tìm kiếm thích hợp tìm hiểu thiên địa huyền bí tu hành thánh địa. Một bên tìm kiếm thái cổ hoang thú, đặc biệt là nắm giữ lôi điện chi lực thái cổ hoang thú. Thời gian chậm rãi trôi đi, mấy ngày qua đi, Trần Tông lại vẫn là không có tìm được thiên địa huyền bí nồng đậm tu hành thánh địa. Bất quá nhưng thật ra đánh chết vài đầu thái cổ hoang thú, lấy chúng nó một thân tinh huyết tới luyện thể, khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ, luyện thể tu vì có lộ rõ tăng lên, hỗn thiên cảnh 6 trọng cực hạn, chỉ là kém một tia, liền có thể đột phá đến hỗn thiên cảnh hậu kỳ, luyện thể lực lượng tăng nhiều. Đến nỗi lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước, vẫn là không có thể hoàn thiện ra tới, bởi vì sở đánh chết kia mấy đầu thái cổ hoang thú đều không phải là lôi thuộc, lại luyện hóa một đầu thái cổ hoang thú tinh huyết, liền có thể làm ta luyện thể tu vì đột phá đến hỗn thiên cảnh 7 trọng. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng bất đồng, luyện khí lực lượng cường đại nữa, cũng là ẩn núp với trong cơ thể. Bất động dùng khi, khó có thể cảm giác được, nhưng luyện thể lực lượng lại là trực tiếp tăng lên thân hình lực lượng. Thời thời khắc khắc đều tồn tại, có được lực lượng nắm giữ lực lượng cảm giác, tự nhiên là tốt nhất. Này hoang dã bí cảnh tuy rằng là thái cổ thời đại thế giới mảnh nhỏ sở hình thành, diện tích cũng thập phần mở mang, 400 người tiến vào trong đó, lại có gấp 10 lần trọng lực trấn áp, khiến cho mọi người tốc độ đại biên độ giảm xuống. Bởi vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian, mọi người đều ở đường xá giữa, căn bản là không có đi đến cuối, trừ bỏ thái cổ hoang thú ở ngoài. Nơi này cũng tồn tại không ít bảo vật, tỉ như linh dược cùng thánh dược, hơn nữa, đều là đối luyện thể hữu dụng bảo vật, chẳng qua, đại đa số bảo dược chỉ là đối trình tự so thấp luyện thể hữu dụng. Lấy Trần Tông hiện tại luyện thể trình tự, muốn tìm được hữu dụng luyện thể bảo dược, lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Hết thảy tùy duyên, Trần Tông cũng sẽ không cố tình đi cưỡng cầu, nỗ lực, nên tới tổng hội tới. Chương 1589, đạo ý chi biến. Hoặc giã bí cảnh, vòng trời cao xa. Vô tận hỗn độn hơi thở tựa như cuồng phong quá cảnh dường như phất lược. Từng sợi từng đạo, huyền tựa kia đại giang sông dài chi thủy, lao nhanh không thôi, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất từ thái cổ chảy xuôi đến nay, kéo dài qua vô số thời không, thời đại, hỗn độn trời cao hạ, còn lại là mênh mông vô bờ hoang vu đại địa. Cuồn cuộn tang thương, một đầu toàn thân ngân quang cự thú chính ngửa mặt lên trời rít gào. Một thật mạnh đáng sợ đến cực điểm sóng âm từ này trong miệng đánh sâu vào mà ra. Tàn sát bừa bãi cửu thiên. Thanh âm kinh thiên động địa đáng sợ dị thường, đánh nát vòm trời oanh hướng Trần Tông. Đây là một đầu trong miệng trường một đôi thật lớn kiếm răng sư tử. Thái cổ hoang thú, kiếm răng lôi quang sư, này hình thể thật lớn vô cùng, vượt qua 100 mét, toàn thân sở phát ra hơi thở dao động mạnh mẽ đến mức tận cùng. So với phía trước cự giáp man nghiêu cùng tím điện lôi mãng đều phải mạnh mẽ. từng đạo màu bạc lôi quang ở này cường tráng vô cùng, giống như cương tưới tiết đúc thân hình, thượng tàn sát bừa bãi, phóng xuất ra vô cùng kinh người uy năng, phảng phất có thể phá hư hết thảy. Trần Tông thân hình chợt lóe, tránh đi sóng âm đánh sâu vào, nhất kiếm chạm không, kiếm quang như tàn nguyệt xé rách hư không, trực tiếp chém giết ở kiếm răng lôi quang sư trên người. Giống như kim thiết vang lên chói tai tiếng vang lên, còn có thể nhìn đến vô số tinh hỏa phun xạ khai đi. Này kiếm răng lôi quang sư thân hình, thế nhưng như thế mạnh mẽ, Trần Tông kia đáng sợ nhất kiếm, đủ để đem núi cao bổ ra, lại không cách nào thương cập mảy may. Bất quá thái cổ hoang thú thân hình mạnh mẽ, Trần Tông sớm đã biết được, đối nhất kiếm không thể hiệu quả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình xuất kiếm mục đích, bất quá là vì càng tốt tiếp cận kiếm răng lôi quang sư. Đi thêm đánh chết, rốt cuộc chính mình mạnh nhất kiếm pháp, thích hợp gần người mới có thể thi triển đến mức tận cùng. Này kiếm răng lôi quang sư thực lực so tím điện lôi mãng càng mạnh mẽ không ít. Cấp Trần Tông mang đến áp lực cũng không nhỏ, lợi chảo ngang trời, vô số màu bạc lôi quang hội tụ, phát ra ra vô cùng đáng sợ uy năng, phảng phất một chảo có thể xé rách vòm trời, trăm nói màu bạc lôi đình phá không oanh sát, tựa hồ hóa thành một tòa lôi đình nhà giam bao phủ hướng Trần Tông. Lệnh đến Trần Tông bị vây khốn không thể nào thoát thân, chỉ có thể chính diện chống đỡ. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ giống như thực chất kiếm phong giống nhau. Chợt nhất kiếm ngang trời sát ra, kiếm răng lôi quang sư hình thể thắng qua Trần Tông gấp trăm lần không ngừng. Kia một con lợi chảo đối Trần Tông mà nói, đều là quái vật khổng lồ, đơn luận này lớn nhỏ chênh lệch, dễ dàng là có thể đem Trần Tông nghiền áp oanh sát thành cha. Nhưng chiến đấu, trước nay liền không phải dựa hình thể lớn nhỏ, nếu hình thể đại là có thể thắng, kia còn tu luyện cái gì, nhân tộc sớm đã bị giết vong, rốt cuộc hình thể khổng lồ thú loại, chỗ nào cũng có, ngang trời nhất kiếm sát ra, ngay lập tức cùng thật lớn móng vuốt giữa một con dao kích. Từ mặt bên, phát ra ra vô cùng kinh người uy năng, lại có xảo diệu đến cực điểm phát lực kỹ xảo, nháy mắt khiến cho kia móng vuốt thoáng chách đi, mà Trần Tông tắc mượn dùng lực phản chấn, tốc độ tăng vọt, khoảnh khắc từ cự chảo khe hở lao ra, vô số lôi quang tàn sát bừa bãi, lại không làm gì được Trần Tông mảy may, tương phản, bị Trần Tông nhất kiếm bổ ra, lăng không, huyền tựa trụy tinh, kia kiếm xé rách trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng giết tới, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông kiếm liền ở kiếm răng lôi quang sư trên người chém giết hơn trăm lần. Chỉ là mỗi nhất kiếm, đều ở kiếm răng lôi quang sư trên người phát ra ra tinh hỏa. Thượng trăm kiếm muốn đồng thời chém giết cùng chỗ, khó khăn rất lớn, bởi vì Trần Tông phát hiện, kiếm răng lôi quang sư cơ bắp sẽ không ngừng chấn động. Thập phần rất nhỏ, rồi lại thập phần nhanh chóng, làm chính mình mỗi nhất kiếm chém xuống khi đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chính xác hơi chút chết đi, thái cổ hoang thú, không phải là nhỏ, không phải dễ dàng như vậy đánh chết, bất quá, Trần Tông lại cũng không có nửa phần nhụt chí, này kiếm răng lôi quang sư thực lực đích xác rất mạnh. Chính mình cũng không yếu, hơn nữa, chỉ cần đem chi đánh chết, lấy này máu tới luyện thể, tuyệt đối có thể làm chính mình luyện thể tu vì đột phá đến hỗn thiên cảnh bảy trọng. Hơn nữa, có hy vọng mượn dùng này máu giữa lôi điện chi lực, làm chính mình hoàn thiện ra lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước. Trảm, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm thi triển, vô số kiếm quang rậm rạp vờn quanh, mỗi một đạo kiếm quang phảng phất xương khói tràn ngập khai đi. Bao phủ bốn phương tám hướng, vô số kiếm quang điên cuồng chém giết ở kiếm răng lôi quang sư kia tựa như cương tưới thiết đúc. Cường hoành thân hình thượng, phát ra ra muôn vàn tinh hỏa, kiếm răng lôi quang sư hình thể khổng lồ, này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ cũng thập phần kinh người, dù cho như thế, vẫn như cũ vô pháp tránh đi Trần Tông công kích, nơi này trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần, mỗi một lần ra tay sở tiêu hao lực lượng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Trần Tông kiêm cụ luyện thể, hơn nữa đạt tới hỗn thiên cảnh 6 trọng cực hạn, mạnh mẽ thân thể làm Trần Tông có thể càng tốt thích ứng nơi này trọng lực. Hơn nữa tự thân lực lượng khống chế kinh người, sở đã chịu ảnh hưởng kỳ thật không phải rất lớn, kiếm răng lôi quang sư trên người kia đáng sợ cơ bắp không ngừng chấn động. Từng đạo màu bạc lôi quang mãnh liệt đến cực điểm, tràn ngập đáng sợ vô cùng lực phá hoại, không chỉ có ngăn cản trụ Trần Tông công kích, cũng đồng thời phản kích mà ra. Vô hạn, tâm chi vực hạ, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm sát ra, nhất kiếm hóa vạn kiếm như nhất kiếm, đây là cực kỳ mạnh mẽ nhất kiếm, sát, là cho tới nay mới thôi Trần Tông sở nắm giữ, đệ nhị cường nhất kiếm, đến nỗi mạnh nhất kia nhất kiếm, là tiếp cận cực cảnh nhất kiếm. Không có dễ dàng như vậy thi triển, bất quá lấy Trần Tông hiện giờ thực lực, thi triển ra vô hạn nhất kiếm, cũng đủ cường, nhất kiếm dưới, kiếm răng lôi quang sư một tầng tầng lôi quang tức khắc bị tầng tầng xé rách. Kia cứng cỏi đến cực điểm màng da cũng ở ngay lập tức bị xé rách. Đáng sợ đến cực điểm tựa như cương tưới thiết đúc cơ bắp đồng dạng bị đâm thủng. Cực phong kiếm thế như trẻ tre đâm vào kiếm răng lôi quang sư trong cơ thể. Cho đến chuôi kiếm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm. Tựa như sóng gió vô tận mãnh liệt, nhanh chóng nhảy vào kiếm răng lôi quang sư trong cơ thể, tùy ý phá hư, vô hạn nhất kiếm sở ẩn chứa kiếm khí thập phần đáng sợ. dễ dàng liền đem tím điện lôi mãng kia kinh người sinh cơ phá hủy. Mà kiếm răng lôi quang sư thực lực thắng qua tím điện lôi mãng không ít. Này sinh mệnh lực cũng càng thêm ngoan cường, nhưng đồng dạng khó có thể chống đỡ trụ này nhất kiếm uy năng. Bất quá kiếm răng lôi quang sư phản công lại càng thêm điên cuồng. Kiếm răng, lợi trảo, cái đuôi, điên cuồng oanh sát bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời Kêu Trần Tông chỉ có thể lui bước tránh đi. Phạm vi vạn mét trong vòng đều bị phá hư, bất luận là mặt đất vẫn là cát đá vẫn là cây cối, hoàn toàn bị phá hủy vì bột, đáng sợ đến cực điểm. Tránh đi mũi nhọn, Trần Tông nhạy bén cảm giác được, kiếm răng lôi quang sư sinh cơ đang ở nhanh chóng trôi đi. Mười mấy tức sau, kiếm răng lôi quang sư phản công càng ngày càng yếu, Trần Tông sát ra đệ nhị kiếm, nhất kiếm vô hạn xỏ xuyên qua kiếm răng lôi quang sư giữa mày. Đem kiếm răng lôi quang sư chung kết, không chút do dự, Trần Tông lập tức huy kiếm hoa khai kiếm răng lôi quang sư thân hình. Thân hình chợt lóe, chui vào trong đó, toàn lực vận chuyển Nam Ly Thối Ngọc Công, một vận chuyển công pháp, Trần Tông liền cảm giác kiếm răng lôi quang sư máu nội sở ẩn chứa lực lượng. Sau tím điện lôi mãng càng hơn quá vài thành, thái cổ hoang thú không có cái gọi là thú hạch từ từ. Chúng nó lực lượng liền ở chỗ thân hình, mà chúng nó máu, ít nhất ẩn chứa một thân lực lượng tam thành, luyện hóa, hấp thu, Trần Tông không ngừng lặp lại cái này quá trình, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hỗn thiên lực không ngừng tích lũy, chờ đợi bùng nổ, cùng lúc đó, ẩn chứa ở máu giữa lôi điện chi lực cũng không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Không ngừng tích lũy, hết thảy đều ở chuyển biến, thoáng chốc, đường hỗn thiên lực tích lũy đến mức tận cùng khi, chợt bùng nổ, phảng phất nước lũ vỡ đê, trong nháy mắt phá tan gông cùng xiềng xích. Mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở từ thân hình giữa bùng nổ mà ra, xuyên thấu qua kiếm răng lôi quang sư thân hình, xông thẳng phía chân trời, mạnh mẽ ngang ngược, càng có một tia nóng cháy hơi thở tràn ngập khai đi, tựa hồ có đáng sợ lửa cháy ở trên hư không bên trong thiêu đốt. Luyện thể tu vì hỗn tiên cảnh bảy trọng lúc đầu, không chỉ có như thế, Trần Tông Nam Ly Thối Ngọc Công cũng nghênh đón một lần đột phá, từ nhỏ thành đạt tới đại thành, luyện thể công pháp phân nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn bốn cảnh, mỗi một cảnh tăng lên đều rất khó. Càng về sau khó khăn lại càng lớn, Trần Tông đạt tới chút thành tựu lúc sau, đã tạm dừng hồi lâu, trừ bỏ chính mình không có trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực tu luyện ở ngoài. Cũng là vì khuyết thiếu cũng đủ hoàn cảnh cùng tài nguyên. Mà nay, ở hoang dã bí cảnh này được trời ưu ái hoàn cảnh dưới. Rốt cuộc lấy được đột phá, đạt tới đại thành Nam Ly Thối Ngọc Công, vô pháp làm Trần Tông tu vi lại lần nữa tăng lên. Lại sẽ làm Trần Tông hỗn thiên lực càng thêm tinh thuần mạnh mẽ. Biến tướng tăng lên luyện thể lực lượng, kiếm răng lôi quang sư máu lực lượng. Vẫn chưa bị tiêu hao không còn, còn có vài phần còn thừa, tiếp tục luyện hóa hấp thu, tuy rằng không đủ để làm chính mình tu vi lại lần nữa tăng lên, bất quá lại có thể tiến thêm một bước đầm căn cơ. Hơn nữa, trong đó lôi điện chi lực cũng có thể không ngừng hấp thu. Trần Tông cảm giác được, chính mình khoảng cách hoàn thiện ra lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước. Đã không xa, rất gần, mới vừa rồi gần trong gang tấc, cuối cùng một sợi lôi điện chi lực bị hút vào trong cơ thể. Trần Tông quanh thân tức khắc bị vô tận lôi quang sở bao phủ. Kia lôi quang xí lượng đến mức tận cùng, tính cả lông tóc cũng toàn bộ đều bao trùm, phảng phất đem lông tóc thay thế được dường như, lôi điện, toàn thân, không chỗ không phải lôi điện, toàn bộ đều là lôi điện, phóng xuất ra kinh người hơi thở dao động, chợt, không thấy Trần Tông làm bộ, lại đã là hóa thành một đạo lôi quang từ kiếm răng lôi quang sư thân hình giữa bay vút mà ra. Này tốc độ so lôi đạp cửu trọng thiên thứ 8 bước càng nhanh vài thành. Thứ 9 bước, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước trung thành, như thế, Trần Tông tốc độ lại có thể càng mau thượng không ít. Hơn nữa, luyện thể tu vì đột phá đến hỗn thiên cảnh bảy trọng lúc đầu, làm Trần Tông thân thể càng thêm mạnh mẽ, có thể thừa nhận được lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước lực lượng sở mang đến phụ tài. Lôi đạp cửu trọng thiên này một môn tự nghĩ ra bộ pháp loại bí pháp, rất coi trọng thân thể cường độ không đủ, phụ tài dưới, chỉ biết đem tự thân phá hủy, nhưng nếu là thân thể cũng đủ, liền có thể tùy ý thi triển, dựa theo lúc trước lập ý, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước cũng không phải cuối cùng. Này thượng, còn có càng cao. Có thể xem như đệ thập bước, cũng có thể xem như một loại lột xác, Trần Tông âm thầm suy tư nói, hiện giờ lôi đạp cửu trọng thiên, phẩm cấp thượng, tương đương cửu phẩm bí pháp, nhưng Trần Tông lại có dã tâm, muốn đem chi tiến thêm một bước tăng lên, trở thành thập phẩm bí pháp, cũng chính là thứ thần thông, đương nhiên, ý tưởng thực hảo, muốn thực hiện lại rất khó khăn, thứ thần thông thập phần cao minh, không có dễ dàng như vậy, dù cho là rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không dám nói chính mình tự nghĩ ra. Thứ thần thông, bỗng nhiên, một trận tâm huyết dâng trào, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình lôi quang đạo ý kích động không thôi. Càng ngày càng nhiều lôi điện mãnh liệt, tràn ngập quanh thân, nhanh chóng khuếch tán khai đi, tiện đà phóng lên cao, ở trên không hội tụ, hóa thành một mảnh lôi vân cuồn cuộn, vô tận lôi quang nảy sinh, lần thứ hai hướng trung tâm ngưng tụ, hóa thành một đạo màu bạc chói mắt đến mức tận cùng lôi đình. Phát ra ra khủng bố đến cực điểm uy năng, ngay lập tức đánh rơi. Chương 1590, Thái cổ mảnh nhỏ. Lôi đình cuồng bạo, ngân quang xí nhiên, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng đánh rơi. Tựa hồ muốn đem phía dưới hết thảy đều đánh nát, phá hủy, Trần Tông không tránh không né, thân hình thẳng tắp, nghênh đón kia một đạo lôi đình, bởi vì này một đạo lôi đình hơi thở, cùng chính mình có chặt chẽ liên hệ, đánh rơi, cuồng bạo đến cực điểm màu bạc lôi đình tức khắc từ Trần Tông đỉnh đầu rót vào. Lệch đến Trần Tông thân hình run lên, vô số màu bạc lôi hồ tràn ngập toàn thân, tùy ý du tẩu tùy ý, liền ngọn tóc phía cuối đều có kinh người màu bạc điện mang lập lòe. Hai tròng mắt, càng là bị vô tận ngân quang hồ quang sở tràn ngập. Bắn nhanh mà ra, đánh nát hết thảy, không khí tràn ngập ra một tia nôn nóng, màu bạc lôi đình hoàn toàn từ đỉnh đầu rót vào, hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể, màu bạc hồ quang cũng tùy theo nội liễm, Trần Tông hai tròng mắt nội màu bạc hồ quang cũng tùy theo tiêu tán. Kia tròng mắt, tựa hồ càng thêm thâm thúy, không nghĩ tới, chính mình hoàn thiện ra lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước. Liên quan trung giai đạo ý lôi quang đạo ý cũng lột xác tăng lên trở thành cao giai thiên lôi đạo ý. Đều là cửu chuyển, thiên lôi đạo ý uy năng cần phải thắng qua lôi quang đạo ý rất nhiều. Nếu Trần Tông lại thi triển lôi đạp cửu trọng thiên, tốc độ liền sẽ càng mau, mà cửu tiêu ngự lôi kiếm quyết uy lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nếu là hấp thu nắm giữ phong chi lực cùng hỏa chi lực, có lẽ sẽ làm ta địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý lột xác vì cao giai đạo ý. Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt lập lòe vô cùng sắc bén quang mang. Lôi quang đạo ý có thể lột xác vì thiên lôi đạo ý. Như vậy địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý lột xác vì cao giai đạo ý. Đều không phải là vô căn cứ, lôi quang đạo ý thành công lột xác, làm Trần Tông tâm tư lung lay mở ra, địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý, đều có hy vọng được đến lột xác. Đương nhiên, tâm kiếm đạo ý chính là đỉnh giai đạo ý, lý luận thượng đã là đạo ý đỉnh điểm, khó có thể tăng lên, bất quá Trần Tông lại mơ hồ biết, ở đỉnh giai đạo ý phía trên còn có một cái trong truyền thuyết cấp bậc. Đó chính là vô thượng. Vô thượng, ý nghĩa cực hạn, trung điểm, lại không thể siêu việt, nhưng cái này cảnh giới lại như là truyền thuyết, cho dù là hao phí đại lượng tâm huyết cùng thời gian sáng tạo ra tam kiếp lệ phong bí pháp đại. Thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả, cũng không dám khẳng định hay không tồn tại vô thượng cảnh giới đạo ý. Hết thảy, chỉ là suy đoán cùng suy đoán mà thôi, bởi vì liền tính là chính hắn cũng chưa từng đạt tới. Tam kiếp lệ phong bí pháp, lệnh đến kiếm ý có thể đạt tới đỉnh giai, nhưng có không đạt tới vô thượng, lại không dám khẳng định. Kia đại thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả sáng tạo ra tới sau, Trần Tông là cái thứ nhất tiếp thu đến truyền thừa người. Trước đó, không người tu luyện đến nỗi cao giai đạo ý, ở hoang dã bí cảnh nội, cũng là có hy vọng lột xác vì đỉnh giai đạo ý. Chỉ là rất khó rất khó, luyện thể hỗn thiên cảnh bảy trọng lúc đầu, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước, cao giai thiên lôi đạo ý, bất quá mới tiến vào hoang dã bí cảnh mấy ngày mà thôi. Trần Tông ở các phương diện liền có không nhỏ tăng lên. Này hoang dã bí cảnh, thật không hổ có bảo địa xưng hô. Thật không biết một tháng chi kỳ sau, chính mình có thể được đến bao lớn chỗ tốt. Không có chần chờ, Trần Tông lại lần nữa triển khai thân pháp, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 8 bước, này tốc độ so với phía trước càng nhanh rất nhiều. Sở dĩ không thi triển thứ 9 bước, đó là bởi vì thứ 9 bước sở tiêu hao lực lượng càng nhiều. Hoặc giá bí cảnh địa mạo nguyên tự với thái cổ, chuẩn xác mà nói, cái gọi là hoang giá bí cảnh kỳ thật chính là thái cổ thế giới rách nát một góc. Trải qua vô số năm, không ngừng hấp thu vũ trụ hư không lực lượng cuối cùng diễn biến mà thành. Này căn bản trung tâm, chính là thái cổ thế giới mảnh nhỏ cũng không gần chỉ có một khối, mà là có rất nhiều khối tổ hợp mà thành, cũng không nhất định trực tiếp tương liên, cũng không xác định ở vào nơi nào. Trần Tông đúng là đang tìm kiếm, ban đầu thái cổ thế giới mảnh nhỏ, này ẩn chứa thiên địa huyền bí sẽ càng thêm rõ ràng. So hoang dã bí cảnh địa phương khác càng rõ ràng, tìm hiểu lên, cũng là làm ít công to. Trần Tông chính là đang tìm kiếm, chém giết thái cổ hoang thú tắm máu luyện thể, bất quá là mang thêm, đảo mát, lại là một ngày qua đi. Cực nhanh bay vút chung Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng. Thoáng nhìn cách đó không xa một đạo thân ảnh, kia thân ảnh hai tròng mắt khép kín ngồi xếp bằng ngồi vững như Thái Sơn đồ sộ bất động. Này quanh thân đều vờn quanh một tia quang mang, tựa như nước chảy dường như ẩn chứa kinh người đạo vận. Cách xa nhau khá xa, Trần Tông đều có thể cảm giác được này hơi thở, thập phần tinh thuần thập phần rõ ràng, đó là thuộc về thiên địa huyền bí hơi thở, thái cổ mảnh nhỏ, Trần Tông không cấm trong lòng dùng mình, hai tròng mắt chán bắn ra một mạt nùng liệt đến cực điểm ánh sao. Này thái cổ mảnh nhỏ, chính là chính mình sở muốn tìm kiếm tìm hiểu thiên địa huyền bí thánh địa. Chỉ tiếc, chính mình chậm, bị những người khác trước tìm được rồi, Trần Tông vẫn chưa ra tay, bởi vì thần huyền quân chủ từng nói qua, thái cổ mảnh nhỏ bực này tu luyện thánh địa thực kỳ lạ. Nếu là có người bước vào trong đó bắt đầu tìm hiểu, liền sẽ đã chịu bảo hộ cái này cách nói, kỳ thật là tu luyện giả giao cho, này căn bản nguyên lý là có người tiến vào trong đó sau, liền sẽ đánh thức trong đó lực lượng, vờn quanh bốn phía, làm những người khác vô pháp bước vào. Tương đương biến tướng bảo hộ đã tiến vào trong đó người, sẽ không đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, mặt khác một chút, thái cổ mảnh nhỏ sở ẩn chứa lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Một khi có người tiến vào tìm hiểu, liền sẽ không ngừng tiêu hao, một đoạn thời gian sau sẽ tiêu hao không còn, liền không còn có tìm hiểu hiệu quả, chỉ có thể ở ngày sau dài dòng 5 tháng giữa không ngừng tích lũy. Chờ đợi tiếp theo bí cảnh mở ra khi, lại bị người tìm được, dựa theo thần huyền quân chủ cách nói, giống nhau thái cổ mảnh nhỏ bực này tu luyện thánh địa sở có được lực lượng, nhưng làm nhân xâm ngộ một ngày đến 3 ngày tả hữu thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nếu là liên tục rất nhiều lần bí cảnh mở ra khi đều chưa từng bị người tìm được thái cổ mảnh nhỏ, này ẩn chứa lực lượng càng thêm nồng đậm, có thể tìm hiểu thời gian càng dài. Trần Tông hơi chút dừng lại, cẩn thận cảm thụ kia thái cổ mảnh nhỏ lực lượng dao động. Từng đạo rực rỡ lung linh vờn quanh, tựa hồ mang theo kinh người uy năng. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông lại lần nữa triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Đã có người tìm được thái cổ mảnh nhỏ hơn nữa bắt đầu tìm hiểu. Chính mình cũng muốn nắm chặt thời gian, cũng không nên chờ đến hoang dã bí cảnh đóng cửa, đều chưa từng tìm được một chỗ thái cổ mảnh nhỏ tìm hiểu. Vậy quá thảm đạm chút. Đương nhiên, tìm kiếm thái cổ mảnh nhỏ, thực xem vận khí, cơ duyên, không phải muốn tìm là có thể đủ tìm được. Bởi vậy Trần Tông một bên tìm kiếm đồng thời, một bên cũng không có từ bỏ chém giết thái cổ hoang thú. Lợi dụng chúng nó tinh huyết luyện thể, liền tính là cuối cùng vận khí rất kém cỏi không có thể tìm được thái cổ mảnh nhỏ, ít nhất có thể mượn dùng thái cổ hoang thú tinh huyết, làm chính mình luyện thể tu vì tăng nhiều. Cứ việc chính mình ngày thường chiến đấu sử dụng đều là luyện khí thực lực, nhưng luyện thể trở nên cường đại nói, liền sẽ có càng cao sinh tồn năng lực. Còn nữa, linh võ vô thượng pháp cửa này tiểu thần thông sở tu luyện ra tới linh võ chi lực, nhưng cũng là cùng luyện khí cùng luyện thể tu vì lực lượng cùng một nhịp thở. Càng cường tắc càng cường. Trần Tông phóng thích thần niệm, những năm gần đây, không ngừng tu luyện ngự thần thượng pháp, mà tự thân tu vi cũng không ngừng tăng lên. Thần niệm sớm đã đánh vỡ nhập thánh cảnh cực hạn, này bao trùm phạm vi đạt tới kinh người 1 vạn nhiều. Nhưng ở chỗ này, lại bị gấp 10 lần áp xúc, chỉ có thể bao trùm 1000 nhiều mễ phạm vi mà thôi. Kỳ thật liền tính là bao trùm 1 vạn nhiều mễ phạm vi, bình thường dưới tình huống cũng không kịp hai tròng mắt chăm chú nhìn. Này thần niệm tác dụng, hẳn là ở một ít tương đối đặc thù địa phương, tỉ như tầm mắt bị ngăn cản chỗ, hoặc là nham thạch cỏ cây, hoặc là sương mù ảo cảnh từ từ, hai tròng mắt có thể thấy mọi vật, nhất trực tiếp, nhưng cũng dễ dàng nhất bị lừa gạt, trừ phi là tu luyện đặc thù đồng thuật, thần niệm lại càng khó lấy bị che giấu lừa gạt. Hơn nữa có thể toàn phương vị quan sát, càng thêm tinh tế càng thêm tinh vi, tỉ như hai tròng mắt có thể nhìn đến phía trước, khóe mắt có thể thoáng nhìn tả hữu, lại không cách nào nhìn đến phía sau, thần niệm lại có thể, thần niệm cùng hai tròng mắt, mỗi người mỗi vẻ, hỗ trợ lẫn nhau, mới vừa rồi tốt nhất, mà Trần Tông ngự thần thượng pháp không có thời khắc nào là đều ở vận chuyển. Sớm đã trở thành thói quen, vận chuyển đồng thời, cũng sẽ không ngừng bổ sung thần niệm tiêu hao, xử chỗ với một cái tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng hoàn cảnh. Hai tròng mắt quét ngang mà qua, tìm kiếm bất luận cái gì dị thường chỗ, thần niệm bao trùm, càng thêm cẩn thận tinh vi cảm giác phân biệt. Hoang dã bí cảnh nội đồ vật đều rất lớn, cục đá thật lớn, cây cối thật lớn, liền kia thảo nhi cũng đều có vài mễ chiều dài, hơn nữa thập phần cứng cỏi, dừng ở chút cơ cảnh tu luyện giả trong tay đều có thể trở thành lưỡi dao sắc bén giết địch. Cho dù là siêu phàm cảnh tu luyện giả cũng có thể sử dụng. Chút nào sẽ không kém hơn linh khí. Bỗng nhiên, Trần Tông xẹt qua một mảnh mặt cỏ khi, thần niệm cảm giác được một tia không giống bình thường dao động. Vội vàng dừng lại thân hình, càng thêm cẩn thận đi cảm thụ, dao động, hơi thở, chợt, Trần Tông trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, thái cổ mảnh nhỏ, khi cách 3 ngày, chính mình rốt cuộc tìm được rồi một khối thái cổ mảnh nhỏ. Hơn nữa, không có những người khác phát hiện, cũng liền sẽ không có những người khác cùng chính mình tranh đoạt. Không chút do dự, e sợ cho đêm dài lắm mộng, Trần Tông nhanh chóng hạ hướng, trực tiếp tiến vào kia thái cổ mảnh nhỏ giữa, tức khác, thái cổ mảnh nhỏ giống như là ngủ say cự thú bị bừng tỉnh giống nhau. Từng đạo nhan sắc khác nhau quang mang nháy mắt tràn ngập dựng lên, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tràn ngập khai đi, bao trùm phạm vi hơn 10 mét phạm vi, rực rỡ lung linh, sáng lạn tuyệt luân, mà Trần Tông tác đặt mình trong với trong đó, đường kia rực rỡ lung linh hiện ra hết sức, Trần Tông trong tai lập tức truyền đến từng đợt vù vù tiếng động. Kia vù vù thanh thập phần dày đặc, như là đàn ong bay múa, rồi lại sẽ không chói tai, tương phản, có một loại dễ nghe cảm giác, phảng phất êm tai âm phù giống nhau, cùng lúc đó thiên cùng địa trở nên càng thêm rõ ràng, giống như là bị lột đi một tầng tầng màng da giống nhau, làm Trần Tông có thể rõ ràng hơn cảm giác được này ẩn chứa ảo diệu. Hai tròng mắt chăm chú nhìn, rực rỡ lung linh, kia hỏa hồng sắc, tản mát ra kinh người nóng cháy dao động, rõ ràng là hỏa chi đạo ý, kia không thuộc về bất luận cái gì một loại hỏa chi đạo ý, mà là chỉnh thể hỏa chi đạo ý, như là cơ sở hỏa chi đạo ý, rồi lại càng thêm cao minh, mặc kệ là nắm giữ loại nào ngọn lửa loại đạo ý tu luyện giả, đều có thể từ trong đó tìm hiểu. Tiến tới tăng lên chính mình ngọn lửa loại đạo ý, kia màu lam, đó là thủy y đạo ý, giống như là quy tắc chung, còn có kim chi đạo ý, thổ chi đạo ý, mộc chi đạo ý, phong chi đạo ý, lôi chi đạo ý, quang chi đạo ý, ám chi đạo ý, từ từ rất nhiều loại đạo ý xuyên qua không chừng. Làm Trần Tông có thể càng rõ ràng tìm hiểu đến, theo thần huyền quân chủ lời nói, bất đồng thái cổ mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa thiên địa huyền bí, cũng không nhất định tương đồng, mà Trần Tông hiện tại sở tìm được này một khối thái cổ mảnh nhỏ nội. Đạo ý đạo vận mười mấy loại, nhưng trong đó nhất rõ ràng, lại là hỏa chi đạo ý, tiếp theo còn lại là kim chi đạo ý cùng phong chi đạo ý. Mặt khác, càng vì mỏng manh, nếu là tìm hiểu, tự nhiên là lựa chọn nhất nồng đậm đạo ý tới tìm hiểu. Mới vừa rồi làm ít công to, vừa lúc, Trần Tông nắm giữ vài loại đạo ý giữa, liền có hỏa chi đạo ý cùng phong chi đạo ý. Chương 1591, Thiên Hỏa, thái cổ mảnh nhỏ, có vô cùng huyền diệu tự sinh, hỏa chi đạo vận dao động nồng đậm đến cực điểm, kia một đạo xích hồng sắc lưu quang lưu chuyển không thôi. Này quang mang đem mặt khác đạo vận quang mang hoàn toàn che giấu, giống như là hạo nguyệt trên cao, đàn tinh đen tối, Trần Tông từ bỏ mặt khác, chuyên chú kia xích hồng sắc lưu quang, toàn lực tìm hiểu hỏa chi đạo ý, có lẽ phân tâm dưới, có thể tìm hiểu nắm giữ đến càng nhiều đạo ý, nhưng kia lại có tác dụng gì? Kia Lăng Thiên Kiếm Vương, cả đời chỉ tìm hiểu một loại đạo ý, Lăng Thiên Kiếm ý, sử chi tăng lên tới đỉnh giai, trở thành cùng thế hệ bên trong số một số hai cường giả. Nhất kiếm nơi tay, tiên có người có thể chống lại. Đây là chuyên chú với một loại đạo ý, liền có thể không ngừng khai quật ra kia đạo ý tiềm lực cùng uy năng. Phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nếu là đạo ý tìm hiểu nắm giữ đến nhiều, liền sẽ phân tâm càng nhiều đi tìm hiểu, nếu không bạch bạch tìm hiểu, mà đạo ý, hoặc là tăng lên tối cao giai đỉnh giai, này uy năng mới có thể càng cường, hoặc là dung hợp, nhưng bất luận là tăng lên phẩm giai vẫn là dung hợp. Khó khăn đều cực đại, chính mình trước mắt nắm giữ bốn loại đạo ý, đương không cần lại nắm giữ mặt khác đạo ý. Rốt cuộc trước mắt gần chỉ có địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý dung hợp mà thôi. Kia thiên lôi đạo ý nhưng không có dung nhập trong đó. Uy lực tuy rằng không yếu, so với tâm kiếm đạo ý tới lại vẫn là rõ ràng không đủ. Trừ phi, đem địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý đều tăng lên lột xác vì cao giai. Hai người dung hợp sau uy lực đương sẽ thắng qua đỉnh giai tâm kiếm đạo ý. Hiện tại, Trần Tông liền hạ quyết tâm, mượn dùng thái cổ mảnh nhỏ lực lượng, đem địa hỏa đạo ý lột xác vì cao giai đạo ý. Tìm hiểu, toàn tâm toàn ý tìm hiểu. Không cần cố kỵ ngoại giới hết thảy tìm hiểu, bởi vì thái cổ mảnh nhỏ lực lượng sẽ bảo hộ chính mình không chịu quấy nhiễu. Cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả ra tay cũng vô pháp ảnh hưởng. Huống chi hoang dã bí cảnh, nửa bước đại thánh cấp cường giả lực lượng quá mức mạnh mẽ, nhưng khó có thể tiến vào, trừ phi là phong ấn tu vi. Kia một đạo xích hồng sắc lưu quang, khi thì cô đọng như một cái sợi tơ, bay vút mà qua, này kinh người uy năng, tựa hồ đem hư không đều cát, không có gì có thể kháng cự, khi thì trở nên hùng hồn bàng bạc. Phảng phất một đạo lao nhanh sông dài giống nhau, chảy xuôi tuyên cổ xuyên qua vô tận thời không, Trần Tông tâm thần hoàn toàn dừng ở kia một đạo xích hồng sắc lưu quang thượng. Mặt khác đạo vận hơi thở nhanh chóng yên lặng đi xuống, biến mất không thấy, lại cảm giác không đến mảy may. Hỏa, hỏa, hỏa, tựa hồ hai tròng mắt có thể đạt được, đó là xích hồng sắc ngọn lửa, ánh lửa tràn ngập, chiếu rọi bát phương bốn cực, nhuộm đẫm thiên địa, ánh lửa, ngọn lửa, đây là hỏa không trung, hỏa đại địa. Trợn mắt nhìn lại, liền có thể nhìn đến lóa mắt hồng quang chiếu rọi bát phương. Đây là một phương hỏa thế giới, không chung là hỏa hồng sắc, phảng phất vô tận ngọn lửa ngưng tụ thành vân, hừng hực thiêu đốt, hồng quang che trời lấp đất, làm này một phương thiên địa đều bị nhuộm đẫm, tựa hồ phủ thêm một tầng màu đỏ hà y, sơn là màu đỏ, phảng phất bị liệt hỏa bỏng cháy đến đỏ bừng giống nhau. Tùy ý tản mát ra kinh người nóng cháy, này mặt ngoài càng tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt ngọn lửa hư ảnh. Tùy ý thiêu đốt, cây cối cũng phảng phất ngọn lửa ngưng tụ mà thành, lá cây rậm rạp, thoạt nhìn giống như là thiêu đốt ngọn lửa giống nhau, cục đá, cát bụi, đều là ngọn lửa, tính cả kia chảy xuôi con sông sở lao nhanh, cũng là ngọn lửa, hỏa thế giới, hỏa thiên địa, Trần Tông phảng phất đặt mình trong với trong đó, cảm thụ được không chỗ không ở ngọn lửa hơi thở, nóng cháy, cuồng bạo, đốt cháy, chợt vừa thấy, nơi này tựa hồ chỉ là thực bình thường ngọn lửa thế giới. Nhưng đường Trần Tông cẩn thận cảm thụ hết sức, liền phát hiện, bất đồng chỗ sở ẩn chứa ảo diệu. Hoàn toàn bất đồng, ngày đó không, cao xa vô tận, có một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm, phảng phất lấy ngọn lửa thẩm phán thế gian giống nhau, là vì thiên hòa, kia núi cao, hùng hồn dày nặng, mãnh liệt cuồng bạo, kia cỏ cây, thiêu đốt lay động, đốt cháy vô tận, kia sông dài, lao nhanh không thôi, kéo dài vô tận, kia đại địa, trầm ổn bất động, tuyên cổ bất biến, nhưng bất luận ra sao loại, đều thoát ly không được ngọn lửa hơi thở ngọn lửa ảo diệu. Hỏa hỏa hỏa, nơi này, đều là hỏa, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Lãnh hội bất đồng ảo diệu, dù cho là bất đồng ảo diệu ngọn lửa, trong đó cũng có cộng đồng chỗ, thiêu đốt, mãnh liệt, cuồng bạo, này đó là sở hữu ngọn lửa đều cụ bị, chẳng qua có thiên về, hoặc là càng ẩn chứa mặt khác, trở nên độc đáo, cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông liền tuyển định trong đó một loại làm chủ yếu tìm hiểu phương hướng. Ngày đó không bên trong, phảng phất ngưng tụ vì tầng mây ngọn lửa, tựa hồ yên lặng bất động, lại ẩn chứa nhất khủng bố uy năng, không chỉ có kinh người cực nóng, có thể đốt cháy hòa tan hết thảy, càng là có ngầm có ý cuồng bạo cùng mãnh liệt, phá hủy hết thảy, hơn nữa, còn cụ bị này độc đáo chỗ, phảng phất thiên chi cao xa, tự mang một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm, thiên hòa. Trần Tông hiện giờ hỏa chi đạo ý, đó là trung giai địa hỏa đạo ý, mà phía trước lôi quang đạo ý lột xác vì thiên lôi đạo ý. Này uy năng kinh người, Trần Tông cũng rất rõ ràng, thiên hỏa đạo ý, chí tại tất đắc, toàn lực tìm hiểu, thiên hỏa, phảng phất, ẩn chứa thiên đạo uy nghiêm, ở điểm này, cùng thiên lôi đạo ý có hiệu quả như nhau chi diệu. Trần Tông sở dĩ muốn lựa chọn thiên hỏa đạo ý tới tìm hiểu. Mặt khác một phương diện cũng là như thế, hiệu quả như nhau chi diệu, có lẽ, có thể coi đây là phù hợp điểm. Khiến cho hai loại đạo ý càng tốt dung hợp được, uy năng tăng nhiều, nếu là có một ngày, chính mình nắm giữ thiên lôi đạo ý, thiên hỏa đạo ý cùng thiên phong đạo ý, hơn nữa thành công đem ba loại đạo ý dung hợp được. Uy lực của nó, đương sẽ đạt tới cái gì trình độ? Quả thực không thể tưởng tượng, kia chờ uy lực, tuyệt đối sẽ vượt qua tâm kiếm đạo ý rất nhiều. Đương nhiên, hai loại đạo ý dung hợp, đã thực khó khăn, ba loại đạo ý dung hợp, này khó khăn càng là vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều mạnh mẽ nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng chỉ là làm được dung hợp hai loại đạo ý mà. Thôi, chỉ có những cái đó nhãn hiệu lâu đời hơn nữa cực kỳ đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả mới có vọng dung hợp ba loại đạo ý, đến nỗi dung hợp bốn loại đạo ý, tựa hồ chỉ là truyền thuyết, mặc kệ như thế nào, chẳng sợ con đường phía trước lại gian nan hiểm trở, cũng vô pháp ngăn cản Trần Tông bước chân, thẳng tiến không lùi, trường kiếm đỗ, địa hỏa đạo ý, Trần Tông sớm đã tìm hiểu đến cửu truyền, đó là cực hạn, hướng lên trên, còn lại là cực cảnh. Bất quá địa hỏa đạo ý gần chỉ là trung giai đạo ý mà thôi. Ở này phía trên còn có cao giai cùng đỉnh giai, tăng lên đạo ý uy lực, không chỉ là tăng lên trình tự, còn có phẩm chất, chẳng qua phẩm chất do trình tự càng khó lấy tăng lên. Thiên hỏa, mênh mông cuồn cuộn, uy nghiêm, phảng phất mang theo một tia thiên đạo ý chí, quan sát trần thế, thẩm phán thế gian hết thảy tội ác, tinh lọc thế gian hết thảy dơ bẩn. Thời gian trôi đi, Trần Tông cả người bị xích hồng sắc quang mang vờn quanh. Kia quang mang chảy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh. Quay chung quanh Trần Tông quanh thân, dần dần, tựa hồ bện, đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại, thân hình, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt giống nhau, muốn hóa thành tro tàn, rồi lại sẽ không, giống như liệt hỏa đoán kim thân giống nhau, như thế dưới, Trần Tông không ngừng tìm hiểu thiên hỏa đạo ý, lệnh đến chính mình địa hỏa đạo ý một chút tăng lên, một chút phát sinh biến hóa, thiên hỏa, nào đó trình độ thượng, có thể xem như thiên đạo chi hỏa hóa thân, hoặc là nói, ẩn chứa một tia thiên đạo chi hỏa uy năng. Tuy rằng xa xa không bằng thiên đạo chi hỏa, lại ở một mức độ nào đó, có tương tự chỗ, này một mảnh hỏa thế giới giữa, lúc này lấy thiên hỏa nhất cao cấp, nhất khó có thể tìm hiểu, mà Trần Tông cố tình lựa chọn khó nhất lấy tìm hiểu thiên hỏa. Này một phương hỏa thế giới giữa, cao giai hỏa chi đạo ý không ở số ít, duy độc thiên hỏa đạo ý nhất khó có thể tìm hiểu. Đồng dạng trình tự đạo ý, cũng là có một ít cao thấp chi phân, thiên hỏa đạo ý, ở cao giai hỏa chi đạo ý giữa, liền có thể thuộc về đứng đầu trình tự. Thiên lôi đạo ý ở rất nhiều cao giai lôi chi đạo ý giữa, cũng đồng dạng thuộc về đứng đầu trình tự. Lăng Thiên, đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Một thân màu xanh lá trận gió vờn quanh trung niên giận chừng hai mắt, này đôi mắt tựa hồ ẩn chứa một tia màu xanh lá trận gió, chứa đầy tức giận. Bực này uy thế kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể thổi quét thiên địa, đem hết thảy đều phá hủy. Nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ hơi thở, không kiêng nể gì, người này đó là này một phen tiến vào hoang dã bí cảnh 400 người giữa tu vi tối cao một đám. Lần này nhập bí cảnh giả, tu vi tối cao là nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Chỉ có hai người, Lăng Thiên kiếm vương thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt lãnh lệ như kiếm phong giống nhau, tròng mắt chỗ sâu trong trán bắn ra một mặt sắc bén đến cực điểm hàn mang. Đâm thủng trời cao, thẳng bức hướng đối phương, kia kinh người sắc nhọn hơi thở tựa hồ đem hư không cắt ra. Cũng tựa hồ muốn cắt ra đối phương thân hình giống nhau. Lan, Lăng Thiên kiếm vương chỉ là nhẹ giọng phun ra một chữ. Kia tự mang theo vô cùng đáng sợ uy năng cùng sắc nhọn. Phảng phất có thể đem thiên địa chi gian hết thảy toàn bộ đều đâm thủng. Kia một chữ mắt, chứa đầy kinh người vô hình kiếm khí, phảng phất áp đảo hết thảy phía trên, quan sát thương sinh, tức khắc làm đối phương thần sắc đại biến. Lăng Thiên, này thái cổ mảnh nhỏ là ta trước phát hiện, một thân màu xanh lá trận gió vờn quanh nam tử tức giận không thôi. Lăng Thiên kiếm vương không có lại mở miệng, này ánh mắt ở khoảnh khắc trở nên càng hung hiểm hơn, chợt lợi kiếm ra khỏi vỏ, kia kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, vô cùng lóa mắt, xé rách trời cao. Hóa thành một bó khủng bố đến cực điểm phảng phất đem vòm trời phách nứt khủng bố kiếm mang. Không lưu tình chút nào sát hướng đối phương, ngươi dám, kia cả người màu xanh lá trận gió nam tử tức khắc sắc mặt đại biến. Hoảng sợ không thôi, tuy rằng hắn tu vi so Lăng Thiên kiếm vương càng cao một ít. Tự thân cũng là thiên kiêu cấp, một thân thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng Lăng Thiên Kiếm Vương so sánh với, lại vẫn là có điểm chênh lệch. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn cho rằng chênh lệch không lớn, lúc này mới dám cùng Lăng Thiên Kiếm Vương gọi nhịp, tranh đoạt kia thái cổ mảnh nhỏ, không nghĩ tới Lăng Thiên Kiếm Vương như thế quả tuyệt, nhất kiếm trực tiếp chém giết mà ra, hơn nữa uy lực của nó vô cùng kinh người, kiếm quang chưa đến, liền phảng phất muốn đem chính mình cấp bổ ra dường như. Bùng nổ, màu xanh lá trận gió vờn quanh, trở nên vô cùng kịch liệt, nháy mắt ngưng tụ đi phía trước oanh sát mà ra, hủy diệt thiên địa uy thế kích động khai đi, tựa hồ muốn đem kia một đạo kiếm quang đánh nát. Lại không ngờ, kia kiếm quang sắc bén đến cực điểm, vô cùng cô đọng, thế như phách trúc sinh sôi đem kia một đạo cuồng bạo màu xanh lá cơn lốc bổ ra. Không lưu tình chút nào sát hướng đối phương, khó có thể chống đỡ, chỉ có thể lễ uy, trong nháy mắt, này nam tử hóa thành một đạo gió lốc hướng nơi xa thổi quét mà đi. Hắn đã biết, Lăng Thiên Kiếm Vương thực lực, không phải thắng qua chính mình một ít, mà là thắng qua rất nhiều, căn bản là vô pháp đối kháng, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, kết quả chính là chính mình bị đả thương. Còn vô pháp được đến thái cổ mảnh nhỏ, một khi đã như vậy chi bằng rút đi đi tìm mặt khác thái cổ mảnh nhỏ. Kiếm quang đem trời cao xé rách, sát hướng nơi xa vô tận, Lăng Thiên Kiếm Vương thu kiếm trở vào bao, ánh mắt cũng thu hồi, nhìn về phía một chỗ, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức chi gian xẹt qua trời cao, liền tiến vào kia thái cổ mảnh nhỏ trong vòng, bắt đầu tìm hiểu lên. Chương 1592, rồng ngâm hổ gầm. Ngọn lửa uy nghiêm, phảng phất một tia thiên đạo ý chí tràn ngập, phóng lên cao. Tựa hồ có thể đánh nát vòm trời lay động muôn đời. Trần Tông cả người đều đắm chìm trong hừng hực liệt hỏa giữa, đốt cháy hết thảy, đạo ý thiên hỏa, một lần thái cổ mảnh nhỏ tu luyện, làm Trần Tông địa hỏa đạo ý thành công lột xác vì thiên hỏa đạo ý. Này trừ bỏ thái cổ mảnh nhỏ kia kinh người huyền diệu cùng lực lượng ở ngoài, cũng cùng Trần Tông bản thân cao siêu ngộ tính cùng một nhịp thở. Nếu là đổi thành mặt khác thiên kiêu, chưa chắc có thể làm được, rốt cuộc bọn họ ngộ tính nhiều ít cùng Trần Tông có chênh lệch. Thiên hỏa đạo ý lột xác tăng lên hoàn thành, cũng củng cố xuống dưới, thái cổ mảnh nhỏ lực lượng tiêu hao không còn, Trần Tông thân hình chợt lóe, phóng lên cao, hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng hướng phía trước bay vút mà đi, tốc độ kinh người. Hoa Dã bí cảnh, Hoa Dã sơn, núi cao ngàn trượng, sơn thể khổng lồ uốn lượn, lại là trụi lùi một mảnh, phảng phất không có một ngọn cỏ sinh cơ diệt sạch, thoáng chốc, có dáng màu vạn trượng, tự vòm trời buông xuống, phảng phất cự cánh rũ thiên, kia dáng màu nhiều màu, quang mang lưu chuyển chi gian, lệnh người hoa mắt say mê. Nhiều dáng màu quang tự bốn phương tám hướng tràn ngập tới, phảng phất cự cánh rũ thiên, với mũi nhọn chỗ hội tụ, hóa thành một mặt nhất lộng lẫy nhất lóa mắt kim sắc. Kim quang tràn ngập, làm nhân tâm chi hướng tới lóa mắt thần mê, kia lóa mắt đến mức tận cùng kim quang buông xuống đỉnh núi. Một gốc cây toàn thân phảng phất hoàng kim đúc liền cây nhỏ chui từ dưới đất lên mà ra, không ngừng hấp thu kia kim quang, một tấc tấc cất cao, cho đến 9 mét độ cao, phân ra 9 chi trụi lủi lại đồng dạng kim quang lộng lẫy chạc cây. Đại lượng kim quang không ngừng dũng mãnh vào trong đó, phảng phất trường kinh hút thủy không ngừng hấp thu kim quang. Với 9 chi trạc cây phía cuối ngưng tụ, quang mang vạn trượng, giống như là 9 luân tiểu thái dương ở 9 chi trạc cây phía cuối dần dần ngưng tụ. Không chỉ có phóng xuất ra vô cùng lóa mắt quang mang, càng là tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Giống giống giống, thoáng chốc, vô số thật lớn giống lên một tiếng từ núi cao bốn phía vang lên. Mỗi một đạo giống lên một tiếng đều vô cùng kinh người, phảng phất có thể giống toái núi cao đánh bại thiên địa giống nhau. Tràn ngập ra vô tận cuồn cuộn hung uy, thịch thịch thịch, kinh người đến cực điểm chấn động tiếng vang lên, kia đại địa phảng phất hóa thành cự cổ, bị không ngừng truy động, có thể nhìn đến một đầu thật lớn thân ảnh, ước chừng có 100 nhiều mễ độ cao, chính từng bước một từ nơi xa đi tới, thoạt nhìn, kia thật lớn màu nâu thân ảnh tốc độ tựa hồ không mau, nhưng hình thể khổng lồ, mỗi một bước bán ra đều rất xa, mỗi một bước rơi xuống, đều là trầm trọng cuồng bạo lực lượng phóng thích, lệnh đến mặt đất chấn động không thôi, lưu lại từng đạo thật lớn dấu chân. Dấu chân bốn phía, toàn là tia chớp ra nẻ, đây là một đầu thật lớn gấu nâu, một đầu thân hình như núi cao thật lớn gấu nâu, thô tráng vô cùng thân hình, thuyết minh cái gì gọi là lực lượng, cái gì gọi là hung hãn, thái cổ hoang thú, hám sơn gấu khổng lồ. Hám sơn gấu khổng lồ thật lớn vô cùng hai mắt phiếm một tia hồng mang, chăm chú nhìn hướng ngàn trượng ngọn núi đỉnh, nhìn chăm chú kia đang dần dần ngưng tụ mà thành 9 đạo kim quang, trở nên vô cùng hưng phấn dường như, giống to liên tục, tựa hồ đỉnh núi đang ở ngưng tụ 9 đạo kim quang. Đối nó có lớn lao lực hấp dẫn, ầm ầm ầm, lại có kinh người thanh âm vang lên, đại địa chấn động không thôi, dẫn tới hám sơn gấu khổng lồ căm tức nhìn mà đi. Thật lớn đôi mắt hơi hơi co rụt lại, mặt khác một phương, một đầu 100 nhiều mễ cao toàn thân kim hoàng sắc cự vượn chính chạy như điên tới. Kia cự vượn thân hình thoạt nhìn vô cùng cường tráng, cùng hám sơn gấu khổng lồ cường tráng là bất đồng, hám sơn gấu khổng lồ cường tráng là giống núi cao giống nhau cường tráng, có vẻ có chút mập mạp cường tráng, mà kia màu hoàng kim cự vượn cường tráng lại là một loại cơ bắp ngưng tụ như sắt thép đúc kim loại. Cường tráng, kim sắc cự vượn trên người mỗi một khối nhô lên cơ bắp, đều như là điêu khắc giống nhau, không có nửa phần trói buộc, chính là hoàn mỹ nhất trạng thái hiện ra mà ra, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, phảng phất một thúc dục, liền sẽ nổ mạnh ra tới, phá hủy hết thảy dường như, này kim sắc cự vượn trong mắt, lại là một mảnh toái kim sắc, lạnh băng vô tình, càng sâu chỗ, tắc ẩn chứa một tia cuồng bạo hung lệ, đặc biệt là hai tay, có vẻ thô trắng thả trường, tựa hồ ẩn chứa lực lượng, có thể rách nát thiên địa, bản chất, thái cổ hoang thú liền không phải cái gì thiện tra, hiếu chiến thị huyết, thập phần đáng sợ, thái cổ hoang thú, xé trời kim vượn, bất luận là hám sơn gấu khổng lồ vẫn là xé trời kim vượn, đều là hoang dã bí cảnh nội nhất đứng đầu thái cổ hoang thú chi nhất. Lúc này, lại toàn bộ bị ngàn trượng đỉnh núi chỗ ngưng tụ kim quang hấp dẫn mà đến. Kia đối với chúng nó có lớn lao chỗ tốt, một khi dùng ăn, liền có thể làm chính mình càng tiến thêm một bước, thậm chí đánh vỡ cực hạn, huyết mạch phản tổ, hoang dã bí cảnh, nguyên tự với thái cổ thế giới, nhưng bản chất, chỉ là một ít thái cổ thế giới mảnh nhỏ tụ hợp. Cùng chân chính thái cổ thế giới so sánh với, vẫn là tồn tại không nhỏ chênh lệch, bực này chênh lệch hạ, cũng làm trong đó sở ra đời sống ở hoang thú nhóm đã chịu ảnh hưởng. Huyết mạch không có như vậy tinh thuần, vô pháp cùng chân chính thái cổ thế giới hoang thú so sánh với. Nhưng nếu là có thể dùng kia kim quang chi nhất, liền có không nhỏ hy vọng, lệch đến huyết mạch phản tổ, trở thành hoang dã bí cảnh nội chân chính đứng đầu tồn tại. Đó là cực kỳ số ít mới có thể đạt tới trình tự. Trời cao phía trên, một đạo thật lớn thân ảnh bay nhanh tới gần. Kia thân ảnh toàn thân màu xanh lá, cánh triển 100 nhiều mễ, mỗi một cọng lông vũ đều phảng phất màu xanh lá thần kim đúc liền. Chán bắn ra không gì sánh được màu xanh lá quang huy. Đây là một đầu màu xanh lá con ưng khổng lồ, hai cánh hơi hơi rung động chi gian, phảng phất mang theo muôn vàn trận gió loạn lưu, dễ dàng là có thể đủ cắn nát núi cao giống nhau. Tốc độ kinh người, xẹt qua hư không giống như cự đao giết tới, thân ảnh chợt vừa xuất hiện, liền có bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng thiên địa. Thái cổ hoang thú, thanh không tương ưng. Càng ngày càng nhiều thái cổ hoang thú từ bốn phương tám hướng tới rồi. Mỗi một đầu hoang thú đều là hình thể khổng lồ, trên người tràn ngập ra hơi thở vô cùng kinh người, gọi người chấn động không thôi. Chúng nó mục đích chính là đỉnh núi kia chín đạo kim quang, đó là đủ để cho chúng nó càng tiến thêm một bước trở nên càng cường đại hơn chí bảo. Hoang thú thế giới do tu luyện giả thế giới càng vì đơn giản trực tiếp. Lực lượng vi tôn, ai mạnh đại, ai vi tôn, không có gì tâm tư cùng âm mưu, 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, càng ngày càng nhiều thái cổ hoang thú hội tụ tới. Thực mau, liền có thượng trăm đầu thái cổ hoang thú tề tụ tới. Mỗi một đầu thái cổ hoang thú thân thượng đều tản mát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động. Chấn áp bát phương, này đó, đều là đứng đầu thái cổ hoang thú. Mỗi một đầu thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh ở này trước mặt. Không hề sức phản kháng, dễ dàng liền sẽ bị đánh chết. Thượng trăm đầu thái cổ hoang thú hội tụ, khủng bố vô cùng hơi thở từ mỗi một đầu hoang thú kia thân thể cao lớn giữa tùy ý tràn ngập thổi. Quét mà ra, không ngừng va chạm giao hội. Hóa thành từng đạo khủng bố khí xoáy tụ thổi quét khai đi, phảng phất có thể phá hủy bát phương giống nhau, phạm vi mấy vạn mễ trong vòng đều bị này khủng bố vô cùng hơi thở sở bao phủ, yếu kém một ít thái cổ hoang thú cũng không dám tới gần. Cứ việc chúng nó cũng có thể cảm giác được ngàn trượng đỉnh núi kim quang đối chính mình có cực cường lực hấp dẫn, đó là nguyên tự với huyết mạch chỗ sâu trong lực hấp dẫn, nhưng bất đắc dĩ đã tề tụ đến hoang dã sơn bốn phía hoang thú thượng trăm, mỗi một đầu đều thập phần mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm. Một khi tới gần, chỉ biết dẫn tới chúng nó căm thù hơn nữa công kích. Nháy mắt liền sẽ bị xé rách đánh nát, rơi vào đường cùng, này đó yếu kém hoang thú chỉ có thể bên ngoài bồi hồi. Giống, một đạo khủng bố vô cùng giống lên một tiếng cao vút đến cực điểm. Vang vọng thiên địa, tức khắc, lệch đến sở hữu hoang thú cả người khẽ run lên, đặc biệt là những cái đó yếu kém hoang thú. Phảng phất tao ngộ thiên địch dường như, cả người run lên, phủ phục trên mặt đất, run bần bật, phảng phất đang chờ đợi tử vong giá lâm, thật lớn thân ảnh tự không trung phía trên hiện lên. Che trời, một mảnh thật lớn bóng ma bao phủ bát phương, kia thân ảnh thật lớn kinh người, cánh triển trực tiếp vượt qua 200 mét, khủng bố đến cực điểm hơi thở mênh mông cuồn cuộn vô biên. Phảng phất đến từ vực sâu dường như, làm người có vĩnh trụy trầm luân kinh tủng cảm. Long, một đầu thật lớn hai cánh hắc long, kia thật lớn hai cánh hắc long trên người tràn ngập một tầng màu đen vầng sáng. Vầng sáng lưu chuyển như nước sóng dập dềnh, rồi lại phảng phất màu đen ngọn lửa ở thiêu đốt, kia long đầu hình tam giác. Vô cùng dữ tợn, này đôi mắt rõ ràng là vàng bạc song sắc, rách nát, chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra vô tận uy nghiêm, một cái thật dài phảng phất từ màu đen cốt cách ngưng tụ mà thành cái đuôi trên cao ném động. Đem hư không xé rách, lưu lại từng đạo dấu vết, nhìn thấy ghê người, thái cổ hoang thú, quá thương hắc ma long. Theo quá thương hắc ma long xuất hiện, khủng bố khí thế tràn ngập thổi quét thiên địa, phảng phất đem mặt khác hoang thú khí thế đều chấn áp đi xuống. Này, đó là hoang dã bí cảnh nội nhất đứng đầu thái cổ hoang thú. là so với phía trước kia trăm đầu mạnh mẽ thái cổ hoang thú càng vì đáng sợ tồn tại. Giống, cứng cáp hùng hồn, bá đạo tuyệt luân thanh âm từ một cái khác phương hướng vang lên. Chợt, liền có một đạo vượt qua 200 mét thân ảnh bay vọt tới. Tứ chi rơi xuống đất khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt rung động, như thế kinh người thanh thế, này rơi xuống đất lực lượng tuyệt đối thập phần mạnh mẽ. Nhưng mặt đất lại hoàn hảo không tổn hao gì, bày ra ra không gì sánh được lực lượng khống chế. Đây là một đầu cự hổ cả người thịt cường tráng vô cùng, toàn thân tuyết trắng, bạch đến không rảnh, tựa hồ phiếm một tia bạch quang giống nhau, chiếu rọi bát phương, phảng phất có thể đem bốn phía hết thảy đều tinh lọc dường như. Này cự hổ đôi mắt đồng dạng phiếm một tầng màu trắng quang mang. Thái cổ hoang thú, minh quang bạch thánh hổ. Này, đó là cùng Quá Thương Hắc Ma Long đều là đứng đầu hoang thú cường đại tồn tại. Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ, đó là này hoang gia bí cảnh trong vòng nhất đứng đầu thái cổ hoang thú. Ngoài ra, không còn mặt khác hoang thú đều không thể cùng này so sánh. Quá Thương Hắc Ma Long sở nắm giữ chính là hắc ám lực lượng, mà minh quang bạch thánh hổ sở nắm giữ còn lại là quang minh lực lượng. Hắc ám cùng quang minh, xưa nay đối lập, khiến cho Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ cũng ở vào đối lập. Hai người từng người chiếm cứ một nửa hoang dã bí cảnh vì vương. Nếu không có hoang dã sơn dị tượng, chúng nó căn bản là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hiện tại, hoang dã sơn dị biến, có kim quang tràn ngập ngưng tụ, đem ngưng tụ ra dị quả, ai có thể được đến, ai liền có thể càng mau một bước siêu thoát, áp đẳng mặt khác phía trên, chân chính thống trị này hoang dã bí cảnh, đối với kia sắp ngưng tụ mà thành dị quả, Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ đều chí tại tất đắc. Đến nỗi mặt khác hoang thú, nào đó trình độ thượng giống như là chúng nó thủ hạ. Theo Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ xuất hiện, sớm đã tự động tách ra xếp vào trận doanh giữa, lấy hoang dã sơn vì trung tâm dường như, đối lập lẫn nhau lên, khủng bố vô cùng hơi thở, không ngừng từ hoang thú nhóm trên người phóng thích mà ra. Đánh sâu vào dưới, hóa thành vô số khí xoáy tụ, cơn lốc, tàn sát bừa bãi khai đi, treo cổ hết thảy cắn nát hết thảy, rồng ngâm hổ gầm, kinh thiên động địa, chương 1593, chí thánh kim thân quả. Thật đáng sợ hoang thú, mấy vạn mễ ngoại, Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ. Trong lòng chấn động không thôi, cách xa nhau mấy vạn mễ, cảm giác này hơi thở, đều làm chính mình vô cùng khiếp sợ, đáng sợ, thập phần đáng sợ. Trần Tông nhớ rõ thần huyền quân chủ theo như lời tin tức. Này hoang dã bí cảnh nội hai đại bá chủ, chính là Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ. Này lực lượng mạnh mẽ vô cùng, đã áp đảo nhập thánh cảnh phía trên, có thể cùng nửa bước đại thánh cấp cường giả so sánh. Mà ngoại giới nửa bước đại thánh cấp cường giả nhưng vô pháp tiến vào nơi này. Bởi vậy, ở chỗ này, Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ có thể nói vô địch. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không nói kia Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ hai đại bá chủ. Chỉ cần là kia trăm đầu thái cổ hoang thú, như hám sơn gấu khổng lồ, xé trời kim vượn từ từ, cũng làm chính mình cảm giác được lớn lao áp lực, thập phần đáng sợ, không phải phía trước chính mình sở chém giết tím điện lôi mãng, kiếm răng lôi quang sư chi lưu hoang thú có thể so sánh với. Kia rốt cuộc là vật gì? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ, tròng mắt co rút lại như châm, tầm mắt trở nên vô cùng rõ ràng, xuyên thấu qua trời cao chăm chú nhìn ở hoang dã sơn đỉnh núi. Chăm chú nhìn kia chín đạo chính không ngừng hấp thu vòng trời lực lượng chậm rãi trở nên ngưng thật. Kim quang, không có liêu sai nói, nhiều như vậy cường đại hoang thú thậm chí hai đại bá chủ tề tụ tại đây. Đó là hướng về phía kia chín đạo kim quang mà đến. Kia tựa hồ đối chúng nó có lớn lao lực hấp dẫn. Đối hoang thú có lớn lao lực hấp dẫn, như vậy đối tu luyện giả đâu? Trần Tông không cấm đột phát kỳ tưởng, nơi này chính là hoang dã bí cảnh, hoàn cảnh được trời ưu ái, không những có thể càng thêm rõ ràng tìm hiểu đến thiên địa huyền bí. Đối với luyện thể chi đạo cũng có lớn lao chỗ tốt. Như vậy, kia kim quang nội sắp ngưng tụ thành hình chi vật, hay không là nào đó chí bảo? Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng lửa nóng, dù cho có trăm đầu mạnh mẽ hoang thú, Trần Tông cũng không sợ chi, duy độc đối Quá Thương Hắc Ma Long cùng minh quang bạch thánh hổ hai đại bá chủ cảm thấy kiêng kỵ. Rốt cuộc chúng nó chính là có nửa bước đại thánh cấp lực lượng. Kia rốt cuộc là vật gì? Lăng Thiên Kiếm Vương hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm hàn mang, nhìn chăm chú hoang dã đỉnh núi kim quang, âm thầm nói, bất quá xem nhiều như vậy như thế cường đại hoang thú đều xuất hiện, liền có thể khẳng định, kia kim quang chi vật tuyệt đối là chí bảo, có lẽ đối chính mình cũng hữu dụng. Hoang dã bí cảnh nội, cơ duyên đông đảo, càng là luyện thể thánh địa, dù cho là không có luyện thể tu luyện giả ở chỗ này, cũng có thể làm chính mình thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thân thể mạnh mẽ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, tỉ như lực phòng ngự càng cường, sinh mệnh lực càng tràn đầy, sinh tồn năng lực cũng càng cường đại hơn từ từ. Không chỉ có là Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương, còn có không ít cường giả bị hấp dẫn mà đến, chú ý tới kia chín đạo chính không ngừng ngưng tụ kim quang. Rốt cuộc nơi này động tĩnh cực đại, phạm vi mấy trăm dặm đều có thể đủ nghe được đến, cảm thụ được đến, mà mọi người tiến vào nơi này mục đích, chính là vì tìm kiếm làm chính mình càng tiến thêm một bước cơ duyên. Đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội như vậy, nhiều dáng màu quang đầy trời tới, hóa thành kim quang buông xuống, sôi nổi dũng mãnh vào kia 9 mét kim thụ bên trong. Lại bị 9 đạo kim quang không ngừng hấp thu, không ngừng cô đọng, dần dần, 9 đạo kim quang nội, mơ hồ có thể nhìn đến từng viên trái cây hình dáng. Cách xa nhau mấy vạn mễ, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, tròng mắt co rút lại đến giống như là châm chọc giống nhau. Sắc bén đến cực điểm, tầm mắt cũng bị tăng lên tới cực hạn, đó là, thấy rõ ràng kim quang nội trái cây bộ dáng, Trần Tông tròng mắt tức khắc trừng, ngay lập tức như nước sóng gợn sóng nhộn nhạo khai đi. Chợt lại lần nữa ngưng tụ, chăm chú nhìn đến càng thêm rõ ràng, kia kim quang nội trái cây ước chừng nắm tay lớn nhỏ. Rõ ràng là một tôn kim sắc hoa hoa bộ dáng. Khi hoa hoa tràn ngập một tia tuyên cổ bất biến không hủ bất hủ hương vị. Chí thánh kim thân quả, Trần Tông thanh âm phảng phất nằm mơ dường như nỉ non. Chí thánh kim thân quả, đây là luyện thể chí bảo, hiện giờ, ở thiên nguyên thánh vực giữa đã tuyệt tích, chính là thuộc về thái cổ thời đại mới có luyện thể chí bảo. Không nghĩ tới này hoang dã bí cảnh trong vòng, thế nhưng cũng tồn tại, cái gọi là luyện thể chí bảo, đều không phải là giả, cho dù là chưa từng luyện thể người cũng có thể dùng. Hơn nữa liều thuốc dùng, thân thể liền sẽ bị không ngừng cường hóa. Thẳng đến dược lực hao hết, nếu là cho luyện thể tu luyện giả dùng luyện hóa, liền có thể càng tốt tăng lên luyện thể tu vi, trở nên càng cường đại hơn, trừ bỏ có thể trực tiếp tăng lên luyện thể tu vi cùng tăng cường thân thể ở ngoài. Bất đồng luyện thể chí bảo còn khả năng làm dùng giả được đến bất đồng năng lực. Tỷ như này chí thánh kim thân quả, có khả năng làm dùng giả thân hình lột xác vì kim thân. Kim thân, liền ý nghĩa thân hình thân thể càng thêm cứng rắn, kim thân khó phá, lực phòng ngự so cùng đẳng cấp thân thể càng thêm cao minh. Này chí thánh kim thân quả còn thắng ở dược tính ôn hòa, không có luyện thể căn cơ cũng có thể dùng, bất quá này khuyết tật chính là dùng lúc sau, nếu không có luyện thể nói liền yêu cầu một đoạn thời gian khá dài mới có thể đủ đem này dược lực hoàn toàn hấp thu, lệnh khéo léo phách tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Đối với dốc lòng với luyện khí chi đạo tu luyện giả mà nói, nếu là được đến một viên chí thánh kim thân quả dùng lúc sau, liền có thể ở rất lớn trình độ thượng đền bù thân hình cường độ không đủ. Trần Tông trong lòng chấn động lửa nóng, nếu là có thể được đến một viên chí thánh kim thân quả, cho dù là vô pháp đạt được này kim thân, chỉ cần này ẩn chứa lực lượng dùng luyện hóa lúc sau, cũng đủ để cho chính mình luyện thể tu vì tiến bộ vượt bậc. Được đến, nhất định phải được đến một viên như thế chí bảo, cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều cường đại hoang thú tề tụ tại đây, thậm chí liền này hoang dã bí cảnh nội hai đại bá chủ đều bị kinh động. Chí thánh kim thân quả bực này luyện thể chí bảo, bất luận kẻ nào hoặc là hoang thú đều chỉ có thể dùng một viên, đệ nhị viên liền hoàn toàn không có hiệu quả. Hiện giờ xem ra, chí thánh kim thân quả cho là 9 viên, như vậy quá thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ các đến một viên. Còn dư lại 7 viên, kia 7 viên giữa một viên, chính mình muốn định rồi. Trần Tông hai tròng mắt nóng cháy đến mức tận cùng, này, chính là một lần hiếm thấy cơ duyên, đủ để cho chính mình luyện thể tu vì tăng nhiều cơ duyên. Quả quyết không thể bỏ lỡ, cần thiết muốn tranh một tranh, cho dù là bị thương cũng lại sở không tiếc, chỉ cần không có tàn tật hoặc là tử vong là được. Chính mình luyện khí tu vi hiện giờ là nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh, mà Đại Huyền Nguyên Quyết cũng tu luyện đến viên mãn trình tự. Mặt khác các phương diện cũng đồng dạng có không nhỏ tinh tiến. Một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa, chính mình chính là còn nắm giữ linh võ vô thượng pháp. Đem chi tu luyện đến chút thành tựu, một thân linh võ chi lực bàng thân, nếu là bộc phát ra tới, đủ để đem chính mình luyện khí tu vi cường độ tăng lên tới nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh. Càng thêm mạnh mẽ, cho dù là đối mặt Lăng Thiên Kiếm Vương bực này có 102 cùng đại cường giả, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ. Này đông đảo cường đại hoang thú giữa, trừ bỏ kia quá thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ ở ngoài, mặt khác hoang thú, Trần Tông đều có tin tưởng sẽ không kém cỏi, nhưng nhập thánh cảnh cùng nửa bước đại thánh cấp chi gian chênh lệch, vẫn là quá lớn quá rõ ràng. Chờ đợi, chính mình đang chờ đợi, hoang thú nhóm thậm chí hai đại hoang thú bá chủ cũng đang chờ đợi. Chờ đợi kia chí thánh kim thân quả thành hình, bực này thiên địa chí bảo, thành hình rất khó, thành hình lúc sau, cũng thường thường sẽ không tồn tại lâu lắm. Liền sẽ một lần nữa hóa thành tinh thuần căn nguyên lực lượng tiêu tán với thiên địa chi gian. Tiếp theo thành hình không biết là nhiều ít năm lúc sau. Bởi vậy, cơ hội chỉ có một lần, gần một lần mà thôi. Tranh, Trần Tông thân hình động lên, thừa dịp chí thánh kim thân quả còn không có hoàn toàn thành hình khi. Che giấu tự thân hơi thở, dần dần tiếp cận, mấy vạn mễ quá xa. Nếu là chí thánh kim thân quả thành hình, chỉ sợ chính mình còn chưa tiếp cận, cũng đã bị cướp sạch, khó có thể đắc thủ. Cần thiết tiếp cận, chỉ có tiếp cận đến cũng đủ khoảng cách. Đường chí thánh kim thân quả thành hình trong nháy mắt xuất kích, nhanh chóng tới gần ra tay cướp đoạt, mới vừa có cơ hội bắt được, vạn mét, 9000 mễ, 8000 mễ, Trần Tông không ngừng tiếp cận, ẩn tàng rồi tự thân hết thảy hơi thở dao động, sẽ không làm hoang thú nhóm cảm giác được. Hoang thú cường đại, hơi thở hỗn loạn, chia làm hai đại trận doanh đối lập, không ngừng đánh sâu vào, vừa lúc cấp Trần Tông một lần tiếp cận cơ hội, mà Trần Tông cũng từ sườn phương vòng qua, tận khả năng tránh đi hai đại hoang thú trận doanh, không cho này phát hiện. Đường tiếp cận đến 5.000 mễ khi, Trần Tông bỗng nhiên cả người căng thẳng, chỉ cảm thấy lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm hơi thở đồng thời dừng ở trên người mình. Này lưỡng đạo hơi thở đều mạnh mẽ vô cùng, làm Trần Tông cảm giác được cực kỳ mãnh liệt uy áp, tựa hồ muốn đem chính mình trấn sát giống nhau. Trong đó một đạo hơi thở ẩn chứa hắc ám, phảng phất cắn nuốt hết thảy hắc ám, làm chính mình vĩnh thế trầm luân hắc ám. Mặt khác một đạo hơi thở tắc ẩn chứa quang minh, phảng phất có thể bao trùm hết thảy quang minh, hết thảy âm u đều không chỗ nào che giấu, hết thảy đều sẽ bị tinh lọc. Hắc ám cùng quang minh này vốn là đối lập, nhưng dừng ở Trần Tông trên người rồi lại sẽ không cho nhau xung đột, ngược lại cấp Trần Tông mang đến khó có thể miêu tả áp lực. Mồ hôi lạnh tức khắc từ cái trán chảy ra, chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Trần Tông cả người cứng còng, chính mình bị theo dõi, bị quá thương hắc ma long cùng minh quang bạch thánh hổ này hai đại hoang thú bá chủ cấp theo dõi. Không hổ là hoang thú bá chủ, quả nhiên thập phần đáng sợ, bực này uy áp kêu chính mình khó có thể nhúc nhích, chênh lệch quả nhiên rất lớn. Trần Tông đã làm tốt bùng nổ linh võ chi lực chuẩn bị, chỉ là kia hai cổ đáng sợ hơi thở phảng phất thủy triều lui bước, tựa hồ đối chung nó mà nói, Trần Tông bất quá là con kiến tồn tại, dễ dàng liền có thể lao đi, ai cũng không thèm để ý. Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút bất đắc dĩ, chính mình bị coi thường a, bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì bị coi khinh, mới vừa rồi không có gặp đả kích, nhưng Trần Tông cũng từ kia hai cổ hơi thở uy áp giữa cảm giác được một loại cảnh cáo. Cảnh cáo chính mình không cần lại tiếp cận, nếu là lại tiếp cận nói, tuyệt đối sẽ gặp kịch liệt đả kích, 5.000 mễ, cái này khoảng cách, hẳn là cũng đủ, tiếp tục tu liễm hơi thở, Trần Tông ẩn núp ở khoảng cách hoang dã sơn 5.000 mễ chỗ. Tuy rằng bị quá thương hắc ma long cùng minh quang bạch thánh hổ hai đại bá chủ cảnh cáo, nhưng mặt khác hoang thú nhưng không có phát hiện chính mình hành tung. Hai đại bá chủ cảnh cáo tuy rằng khiến cho Trần Tông coi trọng, cũng mang đến không nhỏ áp lực, nhưng Trần Tông lại sẽ không bởi vậy mà từ bỏ. Chí thánh kim thân quả, đây chính là luyện thể chí bảo, đối chính mình luyện thể chi đạo có lớn lao tác dụng, tuyệt đối có thể cho chính mình luyện thể tu vì cực đại tăng lên. Chỉ cần này một chút, liền đủ để chính mình mạo sinh tử nguy cơ tới tranh đoạt. Cơ duyên liền ở trước mắt, nếu như vậy từ bỏ, chẳng lẽ ngày sau tái ngộ đã có nguy hiểm cơ duyên? Cũng muốn từ bỏ, rất nhiều cơ duyên, trước nay liền không phải an an ổn ổn là có thể được đến. Nếu không trả giá không trải qua nguy hiểm, gì nói đạt được, bầu trời rớt bánh có nhân sự, quá ít, hô hút, Trần Tông ở một chút điều chỉnh chính mình hô hấp, điều chỉnh tinh khí thần, làm chính mình ở vào nhất đỉnh trạng thái, đối bốn phía hết thảy cảm giác, cũng đều tăng lên tới cực hạn. Chương 1594, đoạt, dáng màu nhiều màu, thay đổi thất thường, làm người hoa mắt say mê, nhuộm đẫm một phương thiên địa, cuối cùng hóa thành lóa mắt lộng lẫy kim quang. Kim quang nếu rũ thiên chi cánh rơi xuống, bị 9 mét cao kim thụ không ngừng hấp thu, tiến tới chuyển vận đến 9 căn trạc cây, dũng mãnh vào 9 đạo kim quang trong vòng, chí thánh kim thân quả chính không ngừng hấp thu thiên địa căn nguyên chi lực, ngưng tụ thành hình, sở hữu ánh mắt toàn bộ đều nhìn chăm chú, chờ đợi kia chí thánh kim thân quả thành hình khoảnh khắc. Kim quang càng thêm loãng, mà trong đó trái cây tác càng thêm ngưng thật, kia một tôn kim quang lập lòe oa oa thoạt nhìn sinh động như thật, tràn ngập linh tính, thập phần mê người, hoang thú nhóm bắt đầu sao động lên. Chí thánh kim thân quả đối với chúng nó có thiên tính lực hấp dẫn. Đương cuối cùng kim quang hoàn toàn đi vào trái cây trong vòng, mà trái cây cũng là đồng thời run lên, phóng xuất ra một đạo lại một đạo kim sắc quang hoàn khi, quá thương hắc ma long cùng minh quang bạch thánh hổ đồng thời phát ra kinh thiên động địa gầm rú, rít gào, phảng phất trời sụp đất nứt, ngay lập tức ra tay, một đoàn màu đen ngọn lửa từ quá thương hắc ma long trong miệng phụt lên mà ra, hóa thành nước lũ cuồn cuộn, thế không thể đỡ oanh hướng minh quang bạch thánh hổ. Cùng lúc đó, minh quang bạch thánh hổ trên người lập lòe một mạt màu trắng quang lưu. Hổ khẩu khẽ nhếch, một đạo màu trắng trùm tia sáng mang theo tinh lọc hết thảy khủng bố uy thế oanh kích mà ra. Hắc ám cùng quang minh va chạm, hai bên từng người phát ra một kích sau, liền lấy tốc độ kinh người nhằm phía đỉnh núi, muốn đoạt lấy kia chí thánh kim thân quả. Từng người trận doanh cường đại hoang thú nhóm cũng đồng thời vừa động, lập tức phóng xuất ra mạnh mẽ công kích, lúc sau, sôi nổi nhằm phía hoang dã sơn, chí thánh kim thân quả có 9 viên. Quá thương hắc ma long cùng minh quang bạch thánh hổ từng người được đến một viên, kia tại dự kiến giữa còn dư lại 7 viên, lại có thể tranh đoạt, một khi có thể cướp lấy, lập tức nuốt vào, liền có thể làm chính mình sinh ra biến hóa, đường buông xuống thánh kim thân quả lực lượng đều luyện hóa hấp thu lúc sau, một thân thực lực liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Chí thánh kim thân quả bực này luyện thể chí bảo, tuy nói bất luận kẻ nào đều có thể dùng, nhưng nếu là thân thể mạnh mẽ giả tới dùng, luyện hóa tốc độ sẽ càng mau. Thái cổ hoang thú thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ tuyệt luân, nếu là dùng chí thánh kim thân quả, liền có thể ở quá ngắn thời gian nội đem chi luyện hóa hấp thu, hoàn thành tự thân lột xác, đến vô dụng, cũng có thể nhảy trở thành bá chủ cấp trình tự, cùng Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ chống lại. Nếu là có thể huyết mạch phản tổ nói, có lẽ liền có thể nhảy áp đảo Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ này hai đại bá chủ phía trên, trở thành hoang dã bí cảnh đệ nhất bá chủ. Đương nhiên, nếu là Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng đều dùng luyện hóa chí thánh kim thân quả nói, chỉ biết càng cường đại hơn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần có thể dùng một viên chí thánh kim thân quả, đem có thể một bước lên trời dường như, hoang thú nhóm đồng thời ra tay khoảnh khắc, ẩn núp ở bốn phía tu luyện giả nhóm cũng đều động. Lăng Thiên Kiếm Vương phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang xẹt qua trời cao, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ mang theo xé rách hết thảy sắc nhọn. Tới gần hoang dã đỉnh núi, lại có một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả sau lưng phảng phất mọc ra lửa đỏ hai cánh. Bỗng nhiên chấn động, như một đạo đỏ đậm lưu quang, phảng phất xuyên qua quá vô tận thời không giá lâm, nhập thánh cảnh cửu trọng, nhập thánh cảnh bát trọng, liên can thực lực cường đại tu luyện giả nhóm sôi nổi hành động lên. Trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, mang theo tất thắng quyết tâm, sôi nổi nhằm phía hoang dã đỉnh núi, chí thánh kim thân quả, ai đều chí tại tất đắc, chỉ là tu luyện giả nhóm vừa xuất hiện, lập tức kinh động hoang thú, cũng chọc giận hoang thú, sôi nổi phát ra đáng sợ đến cực điểm giống lên một tiếng. Mạnh mẽ vô cùng hơi thở nổ tung, gió lốc mọc thành cụm, cơn lốc tàn sát bừa bãi, từng đạo uy lực mạnh mẽ công kích điên cuồng sát ra. Dục đem liên can tu luyện giả nhóm bao phủ, đưa bọn họ hoàn toàn xé nát phá hủy, biến mất với thiên địa bên trong. Này đó hoang thú thực lực cố nhiên cường đại, nhưng có gan ẩn núp ra tay tu luyện giả nhóm này thực lực cũng không yếu. Vì tranh đoạt chí thánh kim thân quả, một hồi sinh tử chiến đấu kịch liệt như vậy triển khai. Ngàn trượng hoang dã sơn, giống như là lệch trời giống nhau. Ai đều tưởng đang đỉnh hái chí thánh kim thân quả, nhưng trong lúc nhất thời, trừ bỏ Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ ở ngoài, ai cũng vô pháp làm được. Đến nỗi Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ này hai đại bá chủ tới gần đỉnh núi, lập tức huy chào, theo đạo lý, bất quá mới 9 mét cao kim thân thụ cùng chúng nó đối lập lên, quả thực là nhỏ bé. Bất luận Quá Thương Hắc Ma Long vẫn là Minh Quang Bạch Thánh Hổ, nhưng đều có vượt qua 200 mét kinh người hình thể. Chúng nó huy chào mà ra sở mang theo lực lượng khủng bố đến mức tận cùng, tựa hồ có thể đem núi cao phá hủy, nhưng kia khủng bố đến cực điểm kinh phong oanh kích đến kim thân thụ khi, lại phảng phất biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không dậy nổi chút nào cuộn sóng, kim thân thụ cùng hoang dã sơn vì nhất thể, mà hoang dã sơn ngàn trượng chi cao, càng cùng hoang dã bí cảnh liên thành nhất thể, trừ phi có phá hủy hoang dã bí cảnh lực lượng, nếu không, căn bản là vô pháp lay động hoang dã sơn, vô pháp lay động hoang dã sơn, tự nhiên liền khó có thể lay động kia kim thân thụ. Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ lợi chảo thật lớn kinh người. Kia chí thánh kim thân quả đối chúng nó mà nói, nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Tuy là như thế, hai đại bá chủ cũng bày ra ra kinh người lực lượng khống chế. Lợi chảo nhẹ nhàng một câu một hoa, giống như là lấy đồ trong túi linh hoạt, tựa như linh hầu trích đào tinh xảo. Ngay lập tức, các có một viên chí thánh kim thân quả bay lên, rơi vào Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ lợi chảo bên trong. Đối với chúng nó thật lớn móng vuốt mà nói, chí thánh kim thân quả giống như là một cái tiểu hạt cát giống nhau rất nhỏ, nhưng từng người được đến một viên chí thánh kim thân quả sau, Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng không có dừng tay tính toán, mà là lại lần nữa ra tay, tính toán đem dư lại chí thánh kim thân quả toàn bộ lấy đi. Cứ việc mỗi người mỗi thú đều chỉ có thể dùng một viên chí thánh kim thân quả, nhưng bất luận là Quá Thương Hắc Ma Long vẫn là Minh Quang Bạch Thánh Hổ đều không hy vọng xuất hiện mặt khác bá chủ cấp hoang thú cùng chính mình tranh phong. Bởi vậy, đem dư lại chí thánh kim thân quả bắt được trong tay là nhất thích hợp. Chẳng sợ chính mình vô pháp lại dùng, cũng không cho mặt khác hoang thú được đến, loại này cách làm, đơn giản nhất trực tiếp, nhất thô bạo, mặt khác hoang thú tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Sôi nổi bạo nộ không thôi, tuy rằng này hai đại bá chủ mạnh mẽ đến cực điểm, không phải chúng nó có khả năng đủ chống lại, nhưng sự tình quan trọng đại, giờ này khắc này, hoang thú nhóm toàn bộ bạo động, sôi nổi nhằm phía hoang dã sơn, sôi nổi phóng xuất ra mạnh mẽ công kích. Oanh sát Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ. Chí thánh kim thân quả chính là chí bảo, liên quan đến chính mình có không càng cường đại hơn, thậm chí huyết mạch phản tổ. Tại đây loại dụ hoặc trước mặt, hết thảy trở ngại đều phải bài trừ. Thượng trăm đầu cường đại hoang thú phóng xuất ra công kích vô cùng khủng bố. Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng không dám khinh thường, chỉ có thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời hỗn chiến mở ra, mấy chục cái thực lực cường đại tu luyện giả cũng sôi nổi bộc phát ra kinh người lực lượng cùng tốc độ, bay nhanh tới gần. Còn dư lại 7 viên chí thánh kim thân quả, muốn đoạt lấy một viên, Trần Tông đã hành động, hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng tiếp cận hoang dã sơn, nhanh chóng hướng đỉnh núi phóng đi, một đạo đáng sợ đến cực điểm khí kình từ phía trước oanh sát tới. Làm Trần Tông mí mắt nhịn không được nhảy dựng, da đầu tê dại, thân hình vừa chuyển, hiểm chi lại hiểm tránh đi, kia đều không phải là nhằm vào chính mình mà phát ra một kích. Chỉ là hỗn chiến dư ba uy lực, như thế đáng sợ, nếu là bị đánh trúng nói, dựa vào chính mình mạnh mẽ thân hình, cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ chủ, bị thương không thể tránh được, càng nhiều khí kình dư ba quét ngang tới, Trần Tông nhất nhất tránh đi, mí mắt run rẩy, nhanh chóng quyết định, hoặc là lui, từ bỏ trận này tranh đoạt, hoặc là, liều chết mà đi, không chút do dự, Trần Tông lựa chọn người sau, đại cơ duyên, thường thường cùng với sinh tử, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước, lôi quang xẹt qua trời cao, tốc độ kinh người đến cực điểm, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đều không thể cùng Trần Tông so sánh với. Đỉnh núi, gần trong gang tấc, nhưng vô số mạnh mẽ lực lượng kích động không thôi, tàn sát bừa bãi bát phương, uy lực đáng sợ đến cực điểm, khiến cho kia gang tấc khoảng cách phảng phất biến thành thiên nhai. Kéo dài qua một bước, đều phảng phất ngàn vạn dặm dài lâu, Trần Tông hai tròng mắt lãnh túc, ánh sao liên tục lập lòe không thôi, thần sắc lại trầm lạnh như biển sâu vạn tái hàn thiết. Không dậy nổi chút nào dao động, nội tâm một mảnh bình tĩnh thanh lãnh, không thấy một chút ít gợn sóng, càng là nguy hiểm, càng là muốn bình tĩnh, cơ duyên hiểm trung cầu. Chợt, một mặt sắc bén tuyệt luân phảng phất áp đảo hết thảy phía trên kiếm quang xẹt qua. Kia một bó kiếm quang vô cùng lóa mắt, kinh thiên động địa, chiếu rọi hoang dã đỉnh núi, trong nháy mắt, thời không phảng phất đình trệ dường như, duy độc kia một bó kiếm quang mang theo không gì sánh được sắc bén xẹt qua. Cắt đứt một viên chỉ thánh kim thân quả gốc rễ, nguyên bản kia sắc bén tuyệt luân sắc nhọn vô cùng kiếm quang phảng phất tinh cương hóa thành nhiễu. Chỉ nhu một quyển, quấn lấy kia một viên chỉ thánh kim thân quả, bay nhanh phản hồi, rơi vào Lăng Thiên Kiếm Vương trong tay, chỉ thánh kim thân quả đắc thủ khoảnh khắc, Lăng Thiên Kiếm Vương không chút do dự, hóa thành một mặt kiếm quang bay nhanh hướng nơi xa phi độn mà đi. Này tốc độ kinh người đến cực điểm, không nghĩ tới chỉ là khoảnh khắc, Lăng Thiên Kiếm Vương liền cướp lấy đến một viên chỉ thánh kim thân quả. Mà hắn cũng thập phần quyết đoán, từ bỏ mặt khác chỉ thánh kim thân quả, cứ việc này giá trị vô cùng kinh người, nếu là mang đi ra ngoài bán đi, tuyệt đối có thể đổi lấy cự lượng tài phú, nhưng chính mình đã được đến một viên, nếu là vọng tưởng được đến đệ nhị viên, hậu quả tuyệt đối sẽ thực không xong, nói không chừng liền đệ nhất viên cũng sẽ mất đi, liền chính mình mạng nhỏ đều phải lưu lại, không thể không nói, Lăng Thiên Kiếm Vương cách làm thực chuẩn xác, tuy là như thế, cũng vẫn như cũ khiến cho hoang thú nhóm căm thù cùng lửa giận. Quá thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ càng là bạo nộ tuyệt luân. Kẻ hèn con kiến, thế nhưng dám can đảm ở chính mình dưới mí mắt cướp lấy chí bảo. Không biết sống chết, ngay lập tức, Quá thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ sôi nổi xuất kích. Một đạo màu đen cùng một đạo bạch sắc quang mang khoảnh khắc oanh sát mà ra. Phảng phất đem hư không oanh kích thành bột, long trời lở đất không lưu tình chút nào oanh sát hướng Lăng Thiên Kiếm Vương. Sinh tử nguy cơ, Lăng Thiên Kiếm Vương vẫn chưa hoảng loạn, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt sắc bén. Chợt, kia kiếm quang ở khoảnh khắc bùng nổ, lộng lẫy đến mức tận cùng, phảng phất một vòng kiếm quang liệt dương treo không nổ mạnh khai đi. Kinh người vô cùng uy lực đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Nhưng kia kiếm quang liệt dương uy năng tuy rằng cực cường, lại cũng ngăn không được Quá thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ khủng bố một kích. Liền một tức đều không đến đã bị đánh tan, Lăng Thiên Kiếm Vương lại bắt lấy kia trong nháy mắt thời cơ. Bộc phát ra càng mau tốc độ, bay nhanh xa độn mà đi, nhưng nếu Quá thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ muốn truy kích nói, hắn căn bản là vô pháp thoát thân, chỉ là, chỉ thánh kim thân quả còn dư lại 6 viên, Quá thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ quả quyết sẽ không bởi vậy mà từ bỏ. Ngược lại truy kích Lăng Thiên Kiếm Vương, đó là bỏ gốc lấy ngọn cách làm, Lăng Thiên Kiếm Vương cũng có thể bảo mệnh. Chương 1595, đoạt, kiếm quang xa độn mấy trăm dặm sau, chợt như gương tử rách nát khai đi, một đạo thân ảnh cũng lung lay hướng phía dưới rơi xuống. Đúng là Lăng Thiên Kiếm Vương, này sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hai tròng mắt ảm đạm không ánh sáng. Một thân hơi thở hỗn loạn, như có như không, tựa hồ gần chết, bị thương nặng, mới vừa rồi cố nhiên là từ Quá thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ một kích dưới thành. Công thoát thân, nhưng cũng là cực hạn bộc phát ra hết thảy lực lượng chống đỡ. Hơn nữa bị hai đại bá chủ kia một kích lực lượng lan đến. Người bị thương nặng, chỉ là thiếu chút nữa, liền sẽ bị oanh sát thành tro. Không chút do dự, Lăng Thiên Kiếm Vương đem cướp lấy tới tay chí thánh kim thân quả dùng. Hắn cướp lấy này luyện thể chí bảo mục đích, chính là muốn chính mình dùng. Lăng Thiên Kiếm Vương cả đời thành với kiếm, chưa từng luyện thể, cũng chưa từng tìm hiểu mặt khác đạo ý, đến tinh trí thuần, nhưng nếu là có thể làm chính mình thân thể trở nên càng cường đại hơn cơ duyên, lại cũng sẽ không sai quá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cuộc, kia không cần chính mình tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi tu luyện, mà là một loại thêm vào tăng lên, cớ sao mà không làm. Kim thân oa oa thoạt nhìn thập phần tinh xảo, đôi tay ở trước ngực ôm hết, tràn ngập kinh người linh tính. Giống như là huyết nhục sinh mệnh giống nhau, Lăng Thiên Kiếm Vương lại không chút do dự nuốt vào trong miệng. Kia kim thân oa oa tức khắc hóa thành một mạt kim quang, nhanh chóng nhảy vào Lăng Thiên Kiếm Vương trong cơ thể. Chợt, một tia kim mang từ trong cơ thể tràn ngập mà ra, bao trùm Lăng Thiên Kiếm Vương toàn thân trên dưới. Bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, Lăng Thiên Kiếm Vương tái nhợt như quỷ, sắc mặt tràn ngập ra một tia hồng nhuận. Một thân trầm trọng thương thế đã là khỏi hẳn rất nhiều. 10 tức, gần chỉ là 10 tức thời gian mà thôi, kia trầm trọng tựa hồ gần chết thương thế, thế nhưng hoàn toàn khôi phục, một cổ mạnh mẽ lực lượng, càng là ở trong cơ thể kích động không thôi, lệch đến tự thân thân thể không ngừng tăng cường, càng ngày càng mạnh mẽ. Lăng Thiên Kiếm Vương lực lượng mới xuất hiện, từ Bách Thú cùng hai đại bá chủ bên trong cướp lấy một viên Chí Thánh Kim Thân Quả. Tức khắc làm thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng khích lệ mặt khác tu luyện giả, Lăng Thiên Kiếm Vương có thể cướp lấy đến một viên, vì sao bọn họ không thể? Phảng phất tiêm máu gà dường như, mấy chục cái tu luyện giả nhóm từ bốn phương tám hướng xung phong tới. Trần Tông cũng xen lẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó, nhưng Trần Tông vẫn chưa bị choáng váng đầu óc, mà là bình tĩnh vô cùng, phát ra từ nội tâm bình tĩnh, phảng phất băng tuyết tâm cảnh. Oanh, một cái tu luyện giả bị hoang thú đánh trúng, trực tiếp đã bị đánh bạo. Nơi này hoang thú, lực lượng kiểu gì mạnh mẽ, nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Huyết vụ tràn ngập, phun xạ bát phương, mùi máu tươi tràn ngập khai đi, nhưng tại đây loại hỗn loạn chiến đấu kịch liệt hoàn cảnh hạ, lại không dậy nổi gợn sóng. Phanh phanh phanh, càng nhiều tu luyện giả bị đáng sợ lực lượng đánh nát, lại vẫn là vô pháp ngăn cản bọn họ bước chân, hướng tiếp cận kim thân thụ, hái Chí Thánh Kim Thân Quả. Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, bay nhanh tới gần, chỉ là lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước tốc độ cố nhiên thực mau. Lại có một cái không đủ, đó chính là linh hoạt tính thượng muốn hơi kém một ít. Vạn lưu lực trang, khoảnh khắc, Trần Tông bùng nổ, chăm nói dòng nước xiết đánh sâu vào, lại không phải dùng để trói buộc hoang thú, bởi vì hoang thú hình thể quá mức khổng lồ, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, vạn lưu lực trang căn bản là vô pháp cho chúng nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tương phản, này chăm nói dòng nước xiết là tác dụng ở trên người mình, đều không phải là trói buộc, mà là trợ lực, lấy vạn lưu lực tràng phối hợp dưới, chính mình thân pháp tốc độ không chỉ có càng mau, hơn nữa càng thêm linh hoạt, dòng nước xiết lôi kéo, nháy mắt, Trần Tông thân hình lướt ngang, tránh đi một đạo đáng sợ đến cực điểm công kích, lại bộc phát ra càng tốc độ kinh người, bay nhanh đi phía trước lao ra, đây là vạn lưu lực tràng mặt khác một loại ứng dụng, không phải dùng để trói buộc địch nhân, mà là dùng để hiệp trợ tự thân. Một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả tới gần kim thân thụ, mặt lộ vẻ kinh hỉ, không chút do dự ra tay, một đao phá không hoành sát mà ra, cắt về phía trong đó một viên Chí Thánh Kim Thân Quả gốc rễ. Kia Chí Thánh Kim Thân Quả gần trong gang tấc, liền phải rơi vào chính mình trong tay, trở thành chính mình chi vật. Chợt, chỉ cảm thấy trước mắt trái cây trở nên mơ hồ, chẳng lẽ là muốn biến mất? Không, không phải trái cây muốn biến mất, mà là hắn bị quá thương hắc ma long lợi chảo xẹt qua thân hình, giống như là thần binh xẹt qua trang giấy dường như, nhẹ nhàng bâng quơ, ngay lập tức chi gian, này nhập thánh cảnh cửu trọng thân hình đã bị hoa khai. Tiện đà bị đáng sợ lực lượng đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ. Hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, cùng quá thương hắc ma long bực này bá chủ so sánh với, nhập thánh cảnh cửu trọng thực lực, vẫn là không đủ xem, cho dù là cường đại nhập thánh cảnh cửu trọng cũng vẫn như cũ. Phảng phất ở vô số loạn lưu giữa đi trước, Trần Tông không ngừng tiếp cận, Chí Thánh Kim Thân Quả lại có một viên bị hái, lấy đi, là một đầu cường đại hoang thú, nhưng thực đáng tiếc, kia hoang thú còn không kịp cao hứng, lập tức gặp mạnh mẽ đả kích, trực tiếp đã bị quá thương hắc ma long cùng minh quang bạch thánh hổ đáng sợ lực lượng xé nát. Kia một viên Chí Thánh Kim Thân Quả cũng tùy theo rơi xuống. Này rơi xuống quỹ đạo, thế nhưng là hướng Trần Tông bên này, tức khắc kêu Trần Tông trái tim run rẩy, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén mũi nhọn. Cơ hội, giờ này khắc này muốn tiếp cận kim thân thụ, khó khăn lớn hơn nữa, Trần Tông cũng không có bao lớn nắm chắc, mà nay, tác có một viên Chí Thánh Kim Thân Quả hướng chính mình cái này phương hướng rơi xuống, cho là khó được cơ hội, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, cũng có hai cái tu luyện giả chú ý tới, cũng theo dõi này quả, nhanh chóng ra tay. Cùng lúc đó, mặt khác hoang thú nhóm cũng sôi nổi xuất kích, bực này cơ hội khó được, không dung bỏ lỡ, tranh đoạt, kịch liệt vô cùng, càng là thảm thiết đến cực điểm. Quá thương hắc ma long cùng minh quang bạch thánh hổ cũng không có khả năng nhìn kia Chí Thánh Kim Thân Quả bị người khác cướp lấy, đồng dạng ra tay, thi thể rách nát, máu tươi bay tứ tung, một mảnh thảm kịch chi tượng. Trần Tông hiểm nguy trùng trùng, chỉ là thiếu chút nữa đã bị đánh chết, cũng may nhanh chóng quyết định, trốn tránh ở một tôn mạnh mẽ hoang thú sắp chết lúc sau. Chặn kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích, Chí Thánh Kim Thân Quả tuy rằng là chí bảo, đối chính mình quan trọng nhất, nhưng mạng nhỏ càng thêm quan trọng, cướp lấy cơ duyên, sẽ làm chính mình gặp phải sinh tử nguy cơ, lại vẫn là muốn ở tuyệt cảnh giữa bác ra một con đường sống. Bằng không, nếu là được đến chí bảo, rồi lại bị đánh chết, kia tương đương cái gì cũng đã không có, hết thảy đều thành không, chỉ có giữ được chính mình tánh mạng, mới vừa có cơ hội tranh đoạt hết thảy. Bước lên kia đỉnh, kia một viên Chí Thánh Kim Thân Quả lập lòe lóa mắt mê người vô cùng kim quang, không ngừng rơi xuống, từng đạo thân hình đánh sâu vào cướp đoạt, lại không ngừng va chạm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng hung mãnh vô đúc, kim quang chợt lóe, liền nhanh chóng tiếp cận. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, vạn lưu lực tràng lại lần nữa bùng nổ, một đạo dòng nước xiết trên cao một quyển, ngay lập tức chi gian quấn lấy kia chí thánh kim thân quả, không chút do dự lôi kéo tới. Cùng lúc đó, Trần Tông thân hình vừa động, bộc phát ra linh võ chi lực, lệnh đến chính mình tu vi lực lượng tăng nhiều, tốc độ càng mau, bắt lấy kia chí thánh kim thân quả, không chút do dự ném nhập khẩu trung, bùng nổ, bùng nổ, bùng nổ, hết thảy lực lượng đều bùng nổ, linh võ chi lực cũng không có tạm dừng, khiến cho Trần Tông tốc độ càng mau, nháy mắt liền hướng phía dưới phóng đi. Phía dưới có đại lượng hoang thú, tuy rằng như thế lao xuống đi xuống sẽ gặp chúng nó công kích, lại có thể mượn dùng chúng nó lực lượng tới chống đỡ Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ khủng bố công kích. Trần Tông đã cảm giác được kia lưỡng đạo khủng bố vô cùng ánh mắt chăm chú nhìn ở trên người mình, phảng phất hắc ám trầm luân cùng quang minh tinh lọc kinh người lực lượng cũng tùy theo oanh sát tới. Đừng nói bị trực tiếp đánh trúng, cho dù là bị đi ngang qua nhau, chính mình thân hình cũng có thể như vậy rách nát, hôi phi yên diệt. Trải qua Lăng Thiên Kiếm Vương cướp lấy một chuyện, đã chọc giận hai đại bá chủ, hiện giờ Trần Tông đắc thủ sở gặp phải công kích, còn muốn thắng qua Lăng Thiên Kiếm Vương sở gặp phải công kích, càng thêm khủng bố. Mau, mau, mau, Trần Tông siêu việt cực hạn bùng nổ, đem thiên lôi đạo ý thúc dục đến mức tận cùng, cũng đem lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước thi triển đến mức tận cùng, càng là đem vạn lưu lực tràng dòng nước xiết ứng dụng đến mức tận cùng. Hết thảy chỉ vì càng mau đi tránh đi hai đại bá chủ công kích, đến nỗi mặt khác hoang thú công kích, đối Trần Tông uy hát yêu ta ngược lại không có như vậy đại. Một đầu lại một đầu hoang thú bị hai đại bá chủ khủng bố công kích đánh bay, thậm chí đánh chết, lại không cách nào ngăn cản. Oanh, cuối cùng Trần Tông vẫn là vô pháp tránh đi hai đại bá chủ một kích, trực tiếp bị oanh kích, toàn bộ thân hình phảng phất bị oanh vào lòng đất dường như. Một đạo thật lớn hố động xuất hiện, vô số vết rách tràn ngập bát phương, cái hầm kia trong động tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hắc ám ngọn lửa lực lượng cùng quang minh tinh lọc lực lượng, hai loại lực lượng cho nhau đối lập đồng thời, rồi lại không ngừng tàn sát bừa bãi khai đi. Thoáng chốc, một đạo lập lòe kim quang thân ảnh từ hố động bên trong lao ra, phá tan hắc ám ngọn lửa cùng quang minh tinh lọc lực lượng, dọc theo mặt đất lấy vô cùng tốc độ kinh người bay nhanh xa độn mà đi. Một màn này tức khắc kêu Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ bạo nộ đến mức tận cùng, cơ hồ muốn đuổi giết tới, nhưng lại có một viên chí thánh kim thân quả bị cướp lấy, tức khắc kéo về chúng nó lực chú ý. Nhưng lúc này đây, Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ tuy rằng không có đuổi giết tới, lại có hai đầu cường đại hoang thú không có từ bỏ. Thanh Không Thương Ưng hai cánh mở ra, kia thật lớn như lưỡi đao hai cánh ngay lập tức xẹt qua trời cao, như là một đạo gió mạnh, mau đến không gì sánh được, nhanh chóng tới gần Trần Tông. Hai tròng mắt sắc bén đến mức tận cùng, chăm chú nhìn Trần Tông thân hình lao xuống, đáng sợ cự trảo phảng phất đem hư không xé rách hung hăng chụp vào Trần Tông. Nếu là bị trảo chung, chắc chắn thân hình rách nát. Một đầu song đầu quỷ lang chạy như điên đánh bất ngờ, tốc độ cực nhanh, song đầu từng người hàm một đoàn hồng lam quang mang, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm ngọn lửa cùng hàn băng hơi thở dao động, hung hăng phụt lên mà ra, tức khắc hóa thành một đạo mãnh liệt hồng quang cùng một đạo lạnh băng lam quang, xuyên thấu qua trời cao oanh sát tới. Trần Tông quanh thân đều tràn ngập một tia kim sắc quang mang, kia quang mang du tẩu xuyên qua với tạng phủ, cốt tủy, đại gân, huyết nhục cùng màng da chi gian, lệnh này không ngừng phát sinh biến hóa, càng thêm khẩn trí. Đây là chí thánh kim thân quả lực lượng, nếu không có Trần Tông cướp lấy này luyện thể chí bảo sau lập tức dùng, chỉ sợ thừa nhận kia một kích đã đương trường bị oanh bạo. Chí thánh kim thân quả mới vừa dùng chi sơ, mặc kệ thân thể thương thế có bao nhiêu trọng, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục khỏi hẳn lại đây. Dựa vào điểm này, Trần Tông mới vừa rồi chống đỡ được kia khủng bố đến cực điểm công kích sống sót. Hơn nữa ở quá ngắn thời gian nội, thương thế khỏi hẳn, rốt cuộc Trần Tông có luyện thể, đối chí thánh kim thân quả lực lượng hấp thu càng vì nhanh chóng hoàn toàn. Điểm này không phải Lăng Thiên Kiếm Vương có khả năng đủ so sánh với. Nam Ly Thối Ngọc Công không ngừng vận chuyển, Trần Tông thân hình không ngừng hấp thu chí thánh kim thân quả lực lượng. Kia lực lượng tinh thuần đến cực điểm, căn bản là không có gì tạp chất đáng nói, dễ dàng là có thể đủ hấp thu. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình giống như là khô cạn bọt biển giống nhau. Hấp thu, điên cuồng hấp thu, không ngừng hấp thu, cũng không ngừng tăng cường. Chương 1596, lực phách vô song. Song đầu quỷ lang cùng Thanh Không Thương Ưng tốc độ kinh người, từ mặt đất cùng trời cao, nhanh chóng tới gần Trần Tông, mang đến đáng sợ đến cực điểm áp bách cùng sát khí. Chỉ thấy Thanh Không Thương Ưng hai cánh chấn động, tựa như màu xanh lá thần kim đúc liền thật lớn lưỡi đao liền chạm nứt trời cao, phảng phất khai thiên tích địa sát hướng Trần Tông. Không lưu tình chút nào, diệt sạch hết thảy sinh cơ, song đầu quỷ lang phun ra mà ra mãnh liệt hồng quang cùng lạnh băng lam quang cũng đồng thời oanh sát tới, trong nháy mắt Trần Tông liền gặp phải vài đạo đáng sợ vô cùng đến chết đả kích. Thần niệm cùng tâm chi vực bao trùm hạ, Trần Tông bắt giữ đến rõ ràng vô cùng quỹ đạo, thân hình ở khoảnh khắc nhoáng lên, tựa hồ mang theo vô số tàn ảnh ảo giác, tránh đi kia bốn đạo đáng sợ đến cực điểm công kích. Phía trước mặt đất bị cắt ra thật dài dấu vết, phủi đi ra vài trăm thước, chợt, mãnh liệt hồng quang cùng lạnh băng lam quang cũng oanh sát tới, đem mặt đất oanh khai lưỡng đạo thật lớn khe rãnh, nhanh chóng đi phía trước mà đi, một đạo cháy đen một mảnh, tràn ngập ra kinh người cực nóng nóng rực, một đạo tác che kín xương lạnh, phóng xuất ra đáng sợ lạnh lẽo hàn ý, không biết khi nào, Trần Tông cũng đã xoay người, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tựa như sông dài chi thủy lao nhanh không thôi, lại phảng phất biển cả giàn giụa mênh mông cuồn cuộn không thôi. Vô biên vô hạn oanh sát mà ra, trên trời dưới đất, tất cả tại đây nhất kiếm bao trùm bên trong, vô hạn nhất kiếm, huyền diệu đến cực điểm, giờ nhưng cô đọng như ngón tay, đại khi nhưng hóa thành sông nước bàng bạc, nhất kiếm dưới, uy năng muôn vàn, lao nhanh sát ra, phảng phất băng toái hư không, phảng phất muốn đem Thanh Không Thương Ưng cùng Song Đầu Quỷ Lang trực tiếp trấn sát tại đây. Nhưng bất luận là Thanh Không Thương Ưng vẫn là Song Đầu Quỷ Lang, đều là thập phần mạnh mẽ thái cổ hoang thú. Là chỉ ở sau Quá Tương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ cường hoành hoang thú, rất nhiều nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả hoàn toàn không phải này đối thủ. Trần Tông này nhất kiếm uy lực tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn là khó có thể xúc phạm tới chúng nó. Trong nháy mắt, kia bàng bạc mênh mông cuồn cuộn mạnh mẽ vô cùng kiếm quang đã bị Thanh Không Thương Ưng cùng Song Đầu Quỷ Lang mạnh mẽ lực lượng đánh nát, nháy mắt hóa thành vô số kiếm quang mảnh nhỏ phun xạ khai đi. Bất luận là Thanh Không Thương Ưng vẫn là Song Đầu Quỷ Lang đều là do kiếm răng lôi quang sư càng mạnh mẽ rất nhiều thái cổ hoang thú, đơn đối đơn hạ, chính mình khuynh tấn toàn lực, có lẽ có thể một trận chiến, có không đánh chết, lại là một cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc thái cổ hoang thú thân thể thập phần mạnh mẽ. Lực phòng ngự kinh người sinh mệnh lực ngoan cường vô cùng. Nếu vô pháp đem chi trấn sát, chỉ là một ít thương thế, khó có thể ảnh hưởng đến chúng nó, tương phản, khả năng sẽ bị kéo chết. Nam Ly Thối Ngọc Công toàn lực vận chuyển, chi thánh kim thân quả lực lượng không ngừng tràn ngập mãnh liệt. Xuyên qua rèn luyện toàn thân trên dưới, lệch đến Trần Tông thân hình kim quang lập lòe không thôi. Dị thường lóa mắt lóa mắt, có hay không luyện thể, dùng chí thánh kim thân quả hiệu quả khác biệt rất lớn. Không có luyện thể, liền yêu cầu chậm rãi tiếp thu chí thánh kim thân quả lực lượng. Thuộc về bị động, yêu cầu một đoạn so lớn lên thời gian, ít nhất cũng là hơn 10 ngày thậm chí càng lâu, nhưng nếu là có luyện thể, hơn nữa nắm giữ cao minh luyện thể công pháp, toàn lực vận chuyển dưới, liền có thể gấp trăm lần thậm chí mấy trăm lần thậm chí ngàn lần luyện hóa. Nam Ly Thối Ngọc Công chính là đứng đầu thánh cấp cực phẩm luyện thể công pháp. Trần Tông lại tu luyện đến đại thành, cảnh giới cao siêu, toàn lực thúc dục dưới, luyện hóa tốc độ vô cùng kinh người, hoàn toàn có thể cảm giác được chính mình luyện thể tu vì ở nhanh chóng tăng cường. Hỗn Thiên cảnh bảy trọng trung kỳ, một thân thân thể càng thêm mạnh mẽ, một thân hỗn thiên lực cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thanh Không Thương Ưng cùng Song Đầu Quỷ Lang không ngừng đuổi giết tới. Càng ngày càng tới gần, chỉ thấy Thanh Không Thương Ưng hai cánh bỗng nhiên run lên. Khủng bố cơn lốc tàn sát bừa bãi khai đi, vô số thanh sắc quang mang ngưng tụ, tựa hồ là một chi chi 2 mét dài ngắn lông chim. Rậm rạp phiếm kinh người đến cực điểm quang mang, sắc bén vạn phần, tựa như lợi kiếm đâm thủng trời cao giống nhau, bén nhọn đến cực điểm thanh âm vang lên, vô số màu xanh lá lông chim phảng phất thanh kim thần kiếm giống nhau điên cuồng đánh rơi, giống như là một hồi mưa to từ trên trời giáng xuống. Này sắc bén tuyệt luân xỏ xuyên qua hết thảy, phảng phất đem Trần Tông thân hình bao phủ. Một phương thiên địa đều ở kia thanh kim tiễn vũ gió lốc bao trùm dưới, không thể may mắn thoát khỏi, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông thân hình đã bị cắn nuốt, mỗi một đạo thanh kim lông chim lực lượng đáng sợ đến cực điểm, có thể đánh bại hết thảy cương khí cùng phòng ngự, đem hết thảy mục tiêu đều phá hủy, Trần Tông vô pháp né tránh, chỉ có thể toàn lực vận chuyển Nam Ly Thối Ngọc Công, đem thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn, nạnh kháng này đáng sợ đến cực điểm mưa rền gió dữ dường như công kích. Song Đầu Quỷ Lang đình chỉ công kích, bởi vì bực này công kích cũng kêu nó kiêng kỵ không thôi, tin tưởng kia con kiến vô pháp chống đỡ được, chỉ hy vọng chí thánh kim thân quả lực lượng còn ở. Chí thánh kim thân quả bực này chí bảo, chỉ cần không có bị hoàn toàn luyện hóa, đem mục tiêu đánh chết lúc sau, liền có hy vọng một lần nữa lấy ra tới, đến vô dụng, cũng có thể đem đối phương xác chết nuốt ăn luôn, đồng dạng có thể đạt được chí thánh kim thân quả lực lượng. Nhưng nếu là hoàn toàn luyện hóa, cho dù là nuốt ăn luôn đối phương, cũng vô pháp được đến chí thánh kim thân quả lực lượng. Nhiều lắm chính là một ít chỗ tốt thôi. Hai người so sánh với, tự nhiên là người trước càng tốt, Trần Tông chỉ cảm thấy kia lông chim sợ ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến mức tận cùng. Bắn nhanh ở chính mình thân hình thượng, chính mình mạnh mẽ thân hình tựa hồ khó có thể chống đỡ được. Trong nháy mắt hộ thể cương lực đã bị xé rách, mạnh mẽ đắc thắng hơn trăm luyện tinh cương vô số lần thân hình cũng bị xỏ xuyên qua. Cũng may chỉ thánh kim thân quả lực lượng hóa thành một mảnh kim quang, từ trong cơ thể tràn ngập mà ra, đem lông chim đáng sợ lực lượng chống đỡ trụ, trong lúc nhất thời giằng co, nhưng càng nhiều lông chim bắn nhanh tới. Thẳng muốn đem Trần Tông thân hình xé nát, linh võ chi lực bùng nổ, lúc này đây, linh võ chi lực cũng không phải chuyển hóa vì luyện khí thánh lực, mà là chuyển hóa vì luyện thể hỗn thiên lực, lệch đến Trần Tông hỗn thiên lực uy năng gia tăng mãnh liệt. Hỗn thiên cảnh 7 trọng trung kỳ, hỗn thiên cảnh 8 trọng trung kỳ, luyện thể tu vì trực tiếp bạo tăng một cái đại cảnh giới. Kia mạnh mẽ hỗn thiên lực hạ, cũng làm Trần Tông thân thể lâm thời được đến tăng lên. Trở nên càng thêm khẩn trí, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm, lực lượng tràn ngập kích động, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Trong lúc nhất thời, phối hợp chí thánh kim thân quả kim quang, Trần Tông tạm thời ngăn trở Thanh Không Thương Ưng Long Chim mưa to bắn chết. Phản kích, song quyền tràn ngập đáng sợ đến cực điểm uy lực, oanh kích mà ra, quyền ấn kinh thiên, phảng phất long trời lở đất, hung hăng ngang ngược đến cực điểm tạp hướng Long Chim mưa to. Đem chi sinh sôi tạp toái, cùng lúc đó, Long Chim cũng bộc phát ra kinh người uy lực, đem Trần Tông nắm tay đẩy lui, thân hình lay động không thôi. Trần Tông lại cũng phát hiện, chính mình đối chí thánh kim thân quả luyện hóa tốc độ tăng nhiều. Chiến, song quyền phảng phất mưa sao băng bùng nổ, không ngừng oanh sát mà ra, mỗi một kích, Trần Tông đều vận dụng tượng tự thân phát lực kỹ xảo. Chợt, Trần Tông nhớ tới thật lâu phía trước đã từng tu luyện quá một môn luyện thể võ học, kỳ danh vì Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ, cửa này luyện thể võ học tương đương tinh diệu, hơn nữa cùng ngọn lửa lực lượng cùng một nhịp thở, chỉ là trình tự quá thấp, sớm đã bị Trần Tông từ bỏ, nhưng giờ này ngày này, Trần Tông lần thứ hai sử dụng, nhất chiêu thi triển mà ra, hơn nữa dựa vào cao siêu vô cùng mộ tính cùng hùng hồn đến cực điểm võ học tích lũy, đem chi sửa chữa tăng lên, mỗi một kích oanh sát mà ra, uy lực đều đang không ngừng tăng lên, cũng càng thêm huyền diệu. Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ nắm giữ chính là nóng cháy lực lượng, mà Nam Ly Thối Ngọc Công sở tu luyện cũng là nóng cháy lực lượng. Trần Tông càng là cụ bị Tử Hoàn Phần Khư Hỏa bực này thiên chi kỳ hỏa, hỏa cho nhau chồng lên, không ngừng tinh tu tăng lên, uy lực không ngừng tăng cường, một kích oanh ra, không hạn định với quyền, cũng có thể là trường, có thể là thủ đao, có thể là chỉ, đều bày ra kinh người uy lực, cũng nóng cháy vô biên. Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ nguyên bản liền cực hạn với hình thức, Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất tiến vào nào đó kỳ lạ trạng thái giữa luyện thể vô song. Bỗng nhiên cả người chấn động, một thân hỗn thiên lực tựa như dung nham mãnh liệt vô cùng, chợt này sau lưng dâng lên một mảnh dung nham cuồn cuộn dao động không thôi, tràn ngập bốn phương tám hướng, hình thành một mảnh đại dương mênh mông, thiêu đốt chi gian phóng xuất ra đốt thiên thiêu mà khủng bố uy thế. Một tiếng bén nhọn mà cao vút đến cực điểm tiếng kêu to chợt vang lên, chợt chỉ thấy một con triển khai ngọn lửa hai cánh hỏa điểu rất sống động từ kia dung nham hải dương giữa lao ra, bay lượn phía chân trời, phóng xuất ra kinh người quang mang cùng nhiệt lượng, hai cánh một vỗ liền có đại lượng ngọn lửa sái lạc đốt sơn nấu hải. Kia ngọn lửa thoạt nhìn là màu đỏ, nhưng cuối tựa hồ tràn ngập một tia thanh mang, càng thêm đáng sợ. Đây là khí phách, đây là Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện đến viên mãn lúc sau có khả năng đủ nắm giữ một loại đáng sợ đến cực điểm khí phách. Nam Hoàng đốt hải này chờ khí phách dưới, Trần Tông một thân hỗn thiên lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, cực nóng bỏng cháy hết thảy, mãnh liệt vô biên, đồng dạng tu vi, nhưng công pháp đạt tới viên mãn, tức khắc kêu Trần Tông luyện thể thực lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ, một kích oanh ra, nóng cháy vô cùng hỏa kính tràn ngập nơi tay trưởng phía trên. Uy lực khủng bố đến cực điểm, sinh sôi đem vài đạo Long Chim đánh nát, mà Nam Ly Thối Ngọc Công đạt tới viên mãn trình tự. Luyện hóa chí thánh kim thân quả tốc độ lần thứ hai tăng gấp bội. Tức khắc, luyện thể tu vì lại lần nữa đột phá, ở linh võ chi lực bùng nổ dưới, sinh sôi đạt tới hỗn thiên cảnh bát trọng hậu kỳ, càng thêm mạnh mẽ, Long Chim mưa to bắn nhanh không còn, phạm vi vài trăm thước nội đều bị đánh bại sụp đổ, trước mắt vết thương một mảnh phế tích nhìn thấy ghê người. Trần Tông sừng sững với trong đó, quanh thân tràn ngập kim quang lóa mắt, thoạt nhìn phảng phất một đoàn thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, tràn ngập ra khó có thể miêu tả uy thế, chí thánh kim thân quả cường hoành lực lượng dưới, Trần Tông sở đã chịu thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ, hỗn thiên cảnh bát trọng đỉnh, sát, Trần Tông hai chân vừa dẫm, mặt đất rách nát, cả người bộc phát ra không gì sánh được tốc độ, phảng phất sao băng phá không xẹt qua, bàn tay một hoa, liền có kinh người đến cực điểm ngọn lửa lực lượng ngưng tụ. Tử Hoàn Phần Khư Hỏa, Nam Ly Tôi Ngọc Hỗn Thiên Lực, Thiên Hỏa Đạo Ý, hết thảy lực lượng đều ở này một kích giữa, tràn ngập ra lóa mắt đến cực điểm hồng mang, chiếu rọi bát phương, sát, cùng song đầu quỷ lang so sánh với, Trần Tông là vô cùng nhỏ bé, này một kích uy lực lại thập phần mạnh mẽ, đến cực điểm song đầu quỷ lang phần đầu, sinh sôi đánh bại này kinh người phòng ngự, đánh đến song đầu quỷ lang đầu run lên, ngay lập tức choáng váng, nhưng một cái khác đầu lại bỗng nhiên tìm tòi, răng nanh lành lạnh hung hăng cắn hướng Trần Tông, tanh tưởi mùi tanh như gió lốc thổi quét, đánh sâu vào tới, làm Trần Tông trên người kim quang lay động không thôi, song đầu quỷ lang một kích, hơn nữa hiệu quả, Trần Tông bỗng nhiên nhảy dựng ở song đầu quỷ lang đỉnh đầu. Song quyền nắm chặt, liên tục oanh sát mà ra, chỉ là khoảnh khắc liền oanh ra mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa hoàn toàn mới Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ khủng bố lực lượng. Không lưu tình chút nào, hơn nữa đánh trúng cùng điểm, sinh sôi đem Song Đầu Quỷ Lang một cái đầu đỉnh đầu đánh bại. Đáng sợ đến cực điểm, lực lượng càng là xuyên thấu qua kia miệng vết thương, oanh nhập phần đầu trong vòng, tùy ý phá hư. Chương 1597, kim thân không phá. Than khóc, ai giống, Song Đầu Quỷ Lang cả người rung động không thôi, kia thân thể cao lớn run rẩy chi gian, đối bốn phía tạo thành kinh người phá hư. Trần Tông quanh thân thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, kim quang lộng lẫy lóa mắt đến cực điểm, phảng phất một tôn thần minh buông xuống giống nhau. Tuy rằng cùng Song Đầu Quỷ Lang thân hình đối lập lên, có vẻ có chút nhỏ bé, nhưng đứng ở trong đó một cái đầu thượng, đồ sộ bất động, mặc cho Song Đầu Quỷ Lang như thế nào ném nhích người khu, cũng chút nào đều không chịu ảnh hưởng. Trên không, Thanh Không Thương Ưng hai cánh lần thứ hai mở ra, tức khắc, màu xanh lá quang mang tràn ngập, phảng phất một mạt lưỡi đao chảy xuôi mà qua, tràn ngập ra vô cùng lành lạnh lãnh lệ hơi thở. Chạm, thật lớn thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung vừa chuyển, hai cánh cũng tùy theo vừa chuyển, xé rách trời cao giống nhau, phách sát ra một đạo chữ thập mũi nhọn, từ trên cao đánh rơi, không lưu tình chút nào, phảng phất đem đại địa cắt vì bốn khối. Trần Tông tức khắc sờn tóc gáy, không chút do dự, kim quang chợt lóe, bay nhanh hướng nơi xa chạy đi. Kia thật lớn màu xanh lá thần kim chữ thập lưỡi đao chém xuống, Song Đầu Quỷ Lang hoàn toàn không kịp né tránh, lập tức đã bị đánh trúng, đáng sợ đến cực điểm uy lực phá vỡ Song Đầu Quỷ Lang thân hình, ở trên người lưu lại một đạo thật lớn chữ thập đao ngân, máu tươi như suối phun. Giận, bạo nộ, đã chịu bị thương nặng ngạch Song Đầu Quỷ Lang phảng phất vây thú giống nhau, phẫn nộ đến mức tận cùng, còn hoàn hảo một cái đầu bỗng nhiên nâng lên, đối hôm nay không bên trong Thanh Không Thương Ưng phun ra một đoàn màu xanh băng viên cầu, phảng phất sau băng đi ngược chiều oanh sát dựng lên, kia thật lớn băng cầu bên cạnh vờn quanh từng đạo đáng sợ hồ quang, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, nơi đi qua, không khí sôi nổi đông lại, ngưng tụ ra vô số băng xương. Thanh Không Thương Ưng trên người lông chim tựa hồ dựng ngược, Song Đầu Quỷ Lang bạo nộ một kích, quá mức đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, liền tính bất tử, cũng muốn đã chịu bị thương. Hai cánh run lên, Thanh Không Thương Ưng kia thân thể cao lớn lại vô cùng linh hoạt xẹt qua, sinh sôi tránh đi Song Đầu Quỷ Lang phẫn nộ một kích. Kim quang lại từ nơi xa xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, nhằm phía Song Đầu Quỷ Lang, sấn này bệnh muốn này mạnh, Song Đầu Quỷ Lang bị thương không nhẹ, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, đúng là đánh chết cơ hội tốt, huống chi, cao cường độ chiến đấu, mới có thể làm chỉ thánh kim thân quả luyện hóa hiệu suất đại đại tăng lên. Hỗn nguyên luyện thiết thủ, kim quang tràn ngập, hội tụ đến đôi tay bên trong, phảng phất một tầng kim sắc dung nham, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm cực nóng nóng cháy, đục lỗ trời cao, hung hãn vô đúc. Hung hăng oanh kích ở Song Đầu Quỷ Lang một cái khác đầu thượng. Như thế mạnh mẽ một kích, uy lực đáng sợ đến cực điểm, tiếp xúc đến Song Đầu Quỷ Lang phần đầu khoảnh khắc, giống như là ngàn năm núi lửa bùng nổ, phóng xuất ra uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, Song Đầu Quỷ Lang kia đầu run lên, tức khắc bị đánh bại, đáng sợ cực nóng kinh lực dũng mãnh vào này phần đầu bên trong tùy ý phá hư. Lệnh Song Đầu Quỷ Lang cảm thấy vô cùng thống khổ. Trên không bên trong, Thanh Không Thương Ưng lần thứ hai xuất kích, thân hình kịch liệt xoay tròn, hai cánh tựa hồ mang theo từng đạo khủng bố màu xanh lá khí kình đánh rơi, không ngừng va chạm, hóa thành một đạo tiếp thiên liền mà màu xanh lá cơn lốc. Kia cơn lốc mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa vô cùng vô tận lưỡi dao sắc bén điên cuồng cắt, đem thiên địa chi gian hết thảy toàn bộ đều cắn nát. Thật lớn cơn lốc nháy mắt liền đem Song Đầu Quỷ Lang bao trùm. Song Đầu Quỷ Lang bi giống liên tục, nhưng đã gặp bị thương nặng nó vô lực chống cự, này thanh âm dần dần suy nhược đi xuống. Trần Tông lại sớm đã thoát ly, vẫn chưa bị kia màu xanh lá cơn lốc lan đến. Nhưng Thanh Không Thương Ưng chân chính mục tiêu lại là Trần Tông, hai cánh rung lên, hóa thành một đạo thật lớn màu xanh lá tia chớp, ngay lập tức xẹt qua trời cao, bằng tốc độ kinh người cùng nhất sắc bén tư thái lăng không phát sát tới. Đáng sợ hai móng tựa hồ có thể đem đại địa xé nát, làm Trần Tông sờn tóc gáy, ngẩng đầu, ngóng nhìn, Trần Tông hai tròng mắt có kim sắc quang mang tràn ngập không thôi. Cặp kia chảo che trời lấp đất đánh rơi, phảng phất thay thế được vòm trời giống nhau, từng đợt lực lượng không ngừng từ trong cơ thể xuất hiện trào ra. Phảng phất suối phun dường như, lại phảng phất núi lửa bùng nổ, kim quang tầng tầng tựa như triều tịch kích động, tất cả hướng hai tay đôi tay mười ngón mà đi. Chợt, chỉ thấy Trần Tông đôi tay mười ngón liên tục cựa quậy, tựa hồ con bướm xuyên hoa linh hoạt, rồi lại có hổ gầm núi rừng bá tuyệt. Trong nháy mắt, luyện thể tu vì lần thứ hai đột phá, hỗn thiên cảnh bát trọng đỉnh, một thân lực lượng tất cả dũng mãnh vào đôi tay bên trong. Xuyên qua không chừng, bỗng nhiên một phách, hóa thành một đạo kim sắc tựa như lưu diễm thực chất kiếm quang phá không sát ra. Cùng Thanh Không Thương Ưng cự chảo so sánh với, này một kích có vẻ như vậy nhỏ bé, nhưng uy lực của nó rồi lại vô cùng đáng sợ. Hồn nhiên không sợ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ta chi tín niệm dưới, hết thảy đều không thể ngăn cản. Tâm chi ý, không chỉ có dùng cho kiếm, cho dù là vô kiếm nơi tay, tâm ý cũng có thể tấn công. Này một kích, không chỉ là vận dụng đủ loại lực lượng, liền Nam Ly Thối Ngọc công sở tu luyện ra tới Ly Hỏa Kính cũng nhất cử dung nhập trong đó. Tận tình phóng thích này uy năng, Nam Ly Thối Ngọc công chính là đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp. Hơn nữa mặt khác đủ loại, lệch đến Trần Tông Hỗn Thiên cảnh bát trọng đỉnh lực lượng. Hơn xa với tầm thường cùng đẳng cấp tu luyện giả, này một kích, phảng phất bổ ra vòm trời, va chạm, đáng sợ đến cực điểm thanh thế mênh mông cuồn cuộn bát phương. Thiên địa rung động không thôi, vô số vết rách nhanh chóng tràn ngập khai đi. Thanh Không Thương ưng phát ra một tiếng chứa đầy lửa giận bén nhọn tiếng kêu. Chính mình lấy làm tự hào một kích, thế nhưng bị ngăn trở, thậm chí liền kia cứng rắn vô cùng móng vuốt đều tựa hồ bị phá khai. Cảm thấy đau đớn, một giọt máu tươi từ kia cự chảo giữa nhỏ giọt, Thanh Không Thương ưng toàn thân, lúc này lấy miệng cùng lợi chảo nhất cứng rắn, khó nhất lấy đánh bại, nhưng hiện tại móng vuốt lại bị Trần Tông kia một kích đánh bại. Có thể thấy được uy lực của nó chi đáng sợ. Mạnh mẽ, thập phần mạnh mẽ, mà nhỏ giọt máu tươi cũng ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng, đối với siêu phàm cảnh luyện thể giả mà nói, này một giọt máu tươi có thể nói luyện thể chí bảo. Bất quá đối Trần Tông hiện tại mà nói, lại không tính cái gì. Oanh, hai chân đạp mà, mặt đất chấn động, ngay lập tức sụp đổ mấy chục mét, vô số vết rách trải rộng bát phương, một cổ đáng sợ lực lượng thúc đẩy Trần Tông thân hình, hóa thành chói mắt kim mang phóng lên cao, đôi tay sáp nhập, vô số lực lượng dũng mãnh vào song trưởng bên trong, cả người tật hướng thẳng thượng, giống như là một ngụm kim sắc cự kiếm phóng lên cao. Này thế năng phá cửu tiêu, kim sắc kiếm quang lướt qua, chỉ để lại một đạo thẳng tắp kim sắc vết kiếm lược thiên, chí cường vô cùng một kích, thẳng tiến không lùi, ẩn chứa Trần Tông vô cùng vô địch đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi tín niệm, này nhất kiếm, càng là dung nhập tâm kiếm đạo ý. Đạo ý, tuy rằng là luyện khí tu luyện giả sẽ tìm hiểu, nhưng luyện thể tu luyện giả cũng đồng dạng có thể tìm hiểu đạo ý. Hơn nữa ứng dụng, này một kích uy lực, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, sát. Thanh Không Thương ưng cũng đồng dạng bộc phát ra chí cường một kích. Kia cự chảo thượng tràn ngập màu xanh lá thần quang, hung hăng một chảo, phảng phất đem hư không xé xuống một tảng lớn dường như. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng hướng bên trong sụp xúc, tựa hồ muốn hóa thành một mảnh hắc động, cắn nuốt hết thảy, chí cường một kích va chạm, là Trần Tông bị Thanh Không Thương ưng khủng bố một chảo chảo toái. Vẫn là Trần Tông nhất kiếm đánh bại Thanh Không Thương ưng cường hoành một chảo. Khoảnh khắc rốt cuộc, chỉ thấy kim mang tinh thiên, xỏ xuyên qua Thanh Không Thương ưng lợi chảo nội lực lượng. Từ chảo phùng chi gian sát ra, thế như trẻ tre sát hướng Thanh Không Thương ưng thân hình. Trực tiếp phá vỡ này cứng cỏi đến cực điểm màu xanh lá lông chim. Xuyên vào trái tim trong vòng, trái tim chính là tinh huyết hội tụ nơi, Thanh Không Thương ưng hình thể khổng lồ, này trái tim cũng thật lớn kinh người, Trần Tông cả người hoàn toàn đi vào trong đó, ngâm ở nồng đậm tinh thuần tâm đầu tinh huyết trong vòng. Tùy ý vận chuyển viên mãn trình tự Nam Ly Thối Ngọc công, toàn lực thúc dục, không ngừng hấp thu tâm đầu tinh huyết lực lượng luyện hóa hấp thu. Thanh Không Thương ưng đau nhức đến mức tận cùng, thân thể cao lớn ở trời cao dãy rủa, từng tiếng bén nhọn than khóc không ngừng từ trong miệng truyền ra. Đó là nguyên tự với trái tim thống khổ cùng tra tấn. Đau nhức đến mức tận cùng, hơn nữa, chính mình căn bản là vô pháp bài trừ, liền tính là co rút lại trái tim đè ép, cũng vô pháp đem đối phương đập vụn, chỉ cảm thấy một thân tâm đầu tinh huyết không ngừng bị hấp thu luyện hóa. Một thân mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo không ngừng sói mòn. Cùng kiếm răng lôi quang sư bực này thái cổ hoang thú so sánh với, Thanh Không Thương ưng cần phải cường ra một cấp bậc, hơn nữa, vẫn là tồn tại thời điểm bị Trần Tông trực tiếp luyện hóa tâm đầu tinh huyết. Này lực lượng càng thêm hùng hồn, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tu vi đang không ngừng tăng lên. Thanh Không Thương ưng tâm đầu tinh huyết cùng chỉ thánh kim thân quả lực lượng, lệch đến Trần Tông tu vi lại lần nữa đột phá, hỗn thiên cảnh bảy trọng cực hạn. Đây là bởi vì Trần Tông ngưng hẳn linh võ chi lực bùng nổ. Tu vi khôi phục đến nguyên bản trình tự, nếu là bùng nổ linh võ chi lực nói, đương có thể đạt tới hỗn thiên cảnh bát trọng cực hạn. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ở trong cơ thể kích động, phảng phất muốn nổ tung, tu vi càng cường, luyện hóa tốc độ liền càng nhanh, Thanh Không Thương ưng càng là dãy rủa, một đầu từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, tạp ra một đạo thật lớn hố động, vô số thổ lãng cuồn cuộn đánh sâu vào bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, hố động trong vòng, Thanh Không Thương ưng thân hình hãy còn ở run rẩy, tựa hồ không cam lòng như vậy chết đi, không ngừng dãy rủa, rồi lại không thể nề hà, cuối cùng này dãy rủa chi thế càng ngày càng mỏng manh. Thậm chí cuối cùng vô pháp nhúc nhích, sau một lát, một đạo kim quang lập lòe thân ảnh từ Thanh Không Thương ưng thân hình nội phá sát mà ra. Phóng lên cao, ngửa mặt lên trời thét dài, kia tiếng huýt gió kinh thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn vô biên, đúng là Trần Tông, Thanh Không Thương ưng một thân tinh huyết lực lượng hoàn toàn bị hấp thu luyện hóa, trở thành Trần Tông lực lượng, khiến cho Trần Tông lực lượng tăng nhiều. Theo kia kinh thiên động địa thét dài thanh, một cổ đáng sợ hơi thở cũng tùy theo kích động khai đi. Thổi quét bát phương, trấn áp bốn cực. Hỗn thiên cảnh bát trọng lúc đầu, ngắn ngủn thời gian, Trần Tông luyện thể tu vì liền từ hỗn thiên cảnh bảy trọng lúc đầu tiêu lên tới hỗn thiên cảnh bát trọng lúc đầu, lực lượng tăng nhiều, Không chỉ có như thế, Nam Ly Thối Ngọc Công còn tu luyện đến viên mãn trình tự. Cô đọng ra Nam Hoàng Đốt Hải bực này đáng sợ khí phách dị tượng. Một khi thúc dục, uy lực càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa, còn đem Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ không ngừng tăng lên hoàn thiện, trở thành một môn cùng Nam Ly Thối Ngọc Công thập phần phù hợp cường hoành luyện thể võ học. Còn có mặt khác một chút tu hoạch, đó chính là Kim Thân, Chí Thánh Kim Thân quả lực lượng bị luyện hóa hấp thu, lần lượt bị thương dưới, này dược lực càng thêm hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Nào đó trình độ thượng, càng khắc sâu rèn luyện Trần Tông thân hình, sử chi phát sinh nào đó lột xác dưới, được đến Chí Thánh Kim Thân quả năng lực, Kim Thân không phá, nếu thúc dục này năng lực, Trần Tông thân hình liền sẽ từ trong ra ngoài tràn ngập ra kim quang, bao trùm đến màng da thượng, cả người phảng phất biến thành một tôn kim thân, lực lượng không có nói thăng, tốc độ cũng sẽ không tăng lên, nhưng một thân lực phòng ngự lại sẽ đại biên độ tăng cường. Kim thân bao trùm, Trần Tông cẩn thận cảm giác tự thân thân thể cường độ. Hiện giờ là Hỗn Thiên cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, nhưng kim thân lực phòng ngự lại đủ để kéo dài qua một đại trình tự, đạt tới Hỗn Thiên cảnh cửu trọng lúc đầu trình tự. Chương 1598, Thái cổ. Kim quang nội liễm, kia một loại hồn nhiên không phá cảm giác cũng tùy theo tiêu tán. Trần Tông làn da khôi phục nguyên bản màu sắc, khóe miệng không cấm treo lên một mạt ý cười. Phú quý hiểm trung cầu, cơ duyên chết đoạt, chính mình thành công, ở hai đại hoang thú bá chủ cùng rất nhiều cường đại hoang thú cùng với liên can cường đại tu luyện. Giả bên trong, dựa vào chính mình năng lực cùng vài phần vận khí, thành công cướp lấy một viên Chí Thánh Kim Thân Quả, hơn nữa dựa vào Chí Thánh Kim Thân Quả cường đại lực lượng. Từ hai đại bá chủ công kích dưới tồn tại xuống dưới. Còn thành công thoát thân, chỗ tốt, nhiều hơn, Nam Ly Thối Ngọc Công đột phá đến viên mãn trình tự. Luyện thể tu vì tăng lên tới Hỗn Thiên cảnh bát trọng lúc đầu. Đạt được kim thân không phá năng lực, còn nhân cơ hội này đem Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ không ngừng sửa chữa tăng lên hoàn thiện. Trở thành một môn cường đại luyện thể võ học, nói ngắn lại, một thân thực lực có thập phần rõ ràng tăng lên. Hiện tại luyện thể thực lực, Trần Tông cảm giác đã vượt qua luyện khí thực lực. Thực lực là bảo đảm, là tin tưởng căn nguyên, có càng cường đại thực lực, Trần Tông mới càng có nắm chắc lang bạt này hoang dã bí cảnh. Hiện giờ, cả tòa hoang dã bí cảnh nội, trừ bỏ Quá Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ ở ngoài, mặt khác hoang thú, Trần Tông đã là không sợ, liền tính là vô pháp đánh bại, cũng có thể bảo đảm chính mình lập với bất bại chi địa. Mà tiến vào nơi này tu luyện giả, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng chính mình cũng không yếu. Hai chân bỗng nhiên vừa dẫm, mặt đất sụp đổ, từng vòng đáng sợ lực lượng nổ tung, lệnh đến bốn phương tám hướng cát đá hóa thành bột. Trần Tông bỗng nhiên đi phía trước lao ra, giống như là một viên sao băng, kỳ mau vô cùng, này thế bá tuyệt thiên hạ, dập nát, kia mạnh mẽ thân hình nơi đi qua, hết thảy đều dập nát, ngay lập tức, Trần Tông liền biến mất ở phía chân trời giống nhau, tìm kiếm thái cổ mảnh nhỏ, đánh chết thái cổ hoang thú tắm máu luyện thể, cứ việc luyện thể tu vì đạt được đến Hỗn Thiên cảnh bát trọng lúc đầu sau. Thái cổ hoang thú máu luyện thể hiệu quả không bằng dĩ vãng, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được chính mình thân thể ở một chút tăng cường. Chí Thánh Kim Thân Quả lực lượng, kỳ thật cũng không có bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa, còn dư lại tiểu bộ phận ẩn núp ở huyết nhục gân cốt bên trong. Theo Trần Tông tu luyện, chính một chút bị kích phát ra tới, kiếm đế, thật lớn thanh danh, nhưng vô dụng, một tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cười lạnh nhìn chăm chú Trần Tông. Ngôn ngữ sắc bén như đao kiếm, thần sắc lãnh lệ, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở tràn ngập bát phương, ngay lập tức ngưng tụ, một đoàn đáng sợ đến cực điểm lực lượng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành muôn vàn quang vũ. Mỗi một đạo quang vũ phảng phất có thể xuyên thủng hư vô bắn chết tới. Kia quang vũ, cuồng bạo lại sáng lạn, tràn ngập mộng ảo sắc thái, gọi người hoa mắt say mê. Trần Tông quanh thân hơi hơi chấn động, từng đạo tràn ngập vô cùng huyền diệu hơi thở kim sắc hoa văn tức khắc từ thân hình chỗ sâu trong xuất hiện, ở màng da thượng lan tràn khai đi, trải rộng toàn thân, kia hoa văn ngang dọc đan sen phác họa, nhìn như lộn xộn, rồi lại ẩn chứa vô cùng huyền diệu, phảng phất một đạo hừng hực thiêu đốt kim diễm, tuyên cổ, bất hủ, không hủ, bất diệt, kim thân không phá, không phá kim thân, phảng phất một tôn kim sắc thần minh sừng sững ở thiên địa chi gian. Mặc cho muôn vàn quang vũ oanh kích, lại không chút sứt mẻ, vô số quang vũ mang theo xỏ xuyên qua hết thảy đáng sợ uy lực. Tất cả oanh kích ở Trần Tông kim trên người, tựa hồ muốn đem chi đập nát, lại bị chống đỡ trụ, bảo toái khai đi, vô số kim mang phun xạ bát phương, Hỗn Thiên cảnh bát trọng lúc đầu luyện thể tu vi, nhưng thi triển không phá kim phía sau, lại có thể có được Hỗn Thiên cảnh cửu trọng lúc đầu phòng ngự. Này chỉ đều không phải là tầm thường Hỗn Thiên cảnh cửu trọng lúc đầu, mà là Trần Tông tu vi đạt tới Hỗn Thiên cảnh cửu trọng lúc đầu sau trình tự. Ý nghĩa không giống bình thường, mạnh mẽ phòng ngự, làm Trần Tông chặn đối phương quang vũ oanh sát, chút nào không chịu tổn hại. Đây là cái gì công pháp? Này nhập thánh cảnh cửu trọng khiếp sợ không thôi. Chợt, một mặt loan đao treo không dựng lên, với phía trên trán bắn ra vô cùng tinh người quang mang. Phảng phất hóa thành một vòng đại nhật treo không, quang mang chiếu rọi bát phương bốn cực, một mặt sắc bén bá tuyệt hơi thở kích động thiên địa tứ phương. Chảm, kim sắc trăm trượng ánh đao ngang trời giết tới, một đao dưới, không trung cùng đại địa phảng phất bị tách ra dường như. Chỉ có kia một đạo kim sắc ánh đao sáng lạ đến mức tận cùng. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, đem Nam Ly Thối Ngọc Công thúc dục đến mức tận cùng. Không phá kim thân cũng thúc dục đến mức tận cùng, vô tận lực lượng mãnh liệt, tất cả từ trong cơ thể dũng hướng đôi tay bên trong. Kim sắc tựa như dung nham quang mang chảy xuôi, lóa mắt đến mức tận cùng, kinh người nóng cháy hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Đôi tay quanh thân không khí bị cực nóng đốt cháy mà vặn vẹo. Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ, sát, một kích toái vòm trời, khoảnh khắc, cùng kia trăm trượng bá tuyệt ánh đao va chạm, phát ra ra vô cùng khủng bố lực lượng, một đạo kim thiết vang lên thanh phảng phất thái cổ chuông lớn vang lên. Chấn động bát phương, đáng sợ đến cực điểm lực lượng hóa thành gợn sóng xẹt qua. Phảng phất đem trong không khí hết thảy bụi bặm tất cả đánh nát hóa thành bột. Này một kích, tựa hồ trời sụp đất nứt, nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả toàn lực một kích. Uy lực thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, đáng sợ tuyệt luân, chẳng sợ Trần Tông thi triển ra không phá kim thân cùng Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ, cũng bị đẩy lui mấy chục mét, nhưng kia một đao lại cũng tùy theo rách nát khai đi, hóa thành vô số kim sắc quang mang, sáng lạn vô cùng, phảng phất một hồi kim quang mưa phùn, dù cho bị đánh lui, Trần Tông lại cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Hư không chấn động, Trần Tông đi phía trước lao ra, Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ lần thứ hai sát ra, một đạo kim sắc quang mang mang theo hết sức bá đạo. Phảng phất núi lửa bùng nổ phá hủy hết thảy dường như phá vỡ chân không oanh sát tới. Này một kích, quá nhanh, quá hung, quá tàn nhẫn, này nhập thánh cảnh cửu trọng nao nao, phản ứng đã không kịp, vô pháp tránh đi, chỉ có thể một quyền oanh sát mà ra. Kim quang hội tụ, phảng phất một đoàn liệt dương phá vỡ, ngay lập tức, kia kim sắc liệt dương bị Trần Tông một kích phá vỡ. Thế như trẻ tre sát ra, thẳng đánh ngực, phát ra thiên cổ lôi động kinh người tiếng vang, nổ vang trên cao, hư không sóng gợn tự đập chỗ phát ra mà ra, chấn động bát phương. Phảng phất đem hết thảy đều chấn vỡ dường như, một kích, kia nhập thánh cảnh cửu trọng bị đánh lui vài trăm thước. Ngực hơi hơi sụp đổ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi sái lạc trời cao. Hắn sắc mặt tái nhợt, hung hăng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái sau, không chút do dự lui về phía sau, nhanh chóng xa độn mà đi. Một lần giao thủ, hắn đã biết, chính mình chỉ sợ không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể rút đi, cứ việc từ bỏ kia thái cổ mảnh nhỏ thập phần đáng tiếc. Nhưng nếu là khăng khăng tranh đoạt đi xuống, kết cục có thể là bị đối phương sống sờ sờ đánh chết. Cơ dù cố nhiên quan trọng, lại cũng muốn có mạng nhỏ mới có thể hưởng thụ. Đánh lui đối phương, Trần Tông cũng không có truy kích, bởi vì lần này chiến đấu chính là vì tranh đoạt một chỗ thái cổ mảnh nhỏ. Đối phương vừa đi, Trần Tông từ bỏ truy kích, lập tức nhằm phía kia thái cổ mảnh nhỏ, đây mới là quan trọng nhất. Phía trước thái cổ mảnh nhỏ lệnh đến chính mình địa hỏa đạo ý lột xác vì thiên hỏa đạo ý, nhưng không biết này một phương thái cổ mảnh nhỏ lại có thể cho chính mình mang đến cái gì tăng lên. Ngay lập tức, Trần Tông tiến vào thái cổ mảnh nhỏ bên trong, phảng phất ngủ say cự thú bị đánh thức, phát ra ra kinh người vô cùng lực lượng, một tia xám xịt hơi thở chợt xoay tròn, tất cả đem Trần Tông thân hình bao trùm, oanh, phảng phất thiên địa đại nổ mạnh dường như, Trần Tông cảm giác trước mắt hết thảy đều đại biến bộ dáng. Tựa hồ là một mảnh hỗn độn, lưu manh mênh mông chẳng phân biệt trên dưới chung quanh, không có thiên địa bát phương bốn cực, giống như là thiên địa sơ khai lại chưa khai thế giới. Trần Tông linh hồn cùng ý thức toàn bộ đều đắm chìm ở trong đó. Phiêu phiêu mù mịt hồng hồng minh minh, không biết thời gian trôi đi, không biết năm tháng lưu chuyển, chợt, một mặt quang mang, phảng phất từ hư vô bên trong hiện ra, giống như tuyệt thế kiếm quang xẹt qua hỗn độn hư không. Phát ra ra không gì sánh được quang mang cùng lộng lẫy, mang theo khai thiên tích địa quá sơ ý nhị, đêm này một mảnh hỗn độn xé rách, âm âm âm, hỗn độn chấn động, phảng phất thiên địa bị bổ ra giống nhau, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tập cuốn tàn sát bừa bãi khai đi. Dập nát bát phương, hủy diệt hết thảy, kia một đạo kiếm quang tựa hồ vô tận giống nhau, không ngừng sát ra, không ngừng xé rách, tuyên cổ bất hủ, tràn ngập ra hơi thở huyền diệu vô phương, vô hạn vô ngần. Trần Tông không biết đây là cái gì, linh hồn cùng ý thức hoàn toàn đắm chìm đến trong đó không thể tự kềm chế. Cũng hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, kia một đạo tuyệt thế kiếm quang không ngừng sát ra, phảng phất một tôn kiếm thần ở huy kiếm, thi triển ra nhìn như đơn giản trực tiếp, rồi lại trở lại nguyên trạng, đại đạo chí giản kinh thế kiếm pháp, mỗi nhất kiếm đều cấp Trần Tông mang đến không cách nào hình dung cảm xúc. Từng sợi như có như không thanh âm tựa hồ ở hỗn độn hư vô bên trong vang lên, phảng phất đại đạo ý nhị huyền diệu chân lý chi âm đứt quãng truyền vào Trần Tông trong tai, lệnh Trần Tông càng đắm chìm. Ngoại giới thời gian cực nhanh, đã là ba ngày qua đi. Trần Tông đứng ở thái cổ mảnh nhỏ nội, thân hình đồ sộ bất động, quanh thân tràn ngập xám xịt quang hoa, kia quang hoa tựa hồ hỗn độn giống nhau, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Bình thường dưới tình huống, thái cổ mảnh nhỏ lực lượng có thể duy trì 3 ngày, nhưng nếu là thượng một lần hoang dã bí cảnh mở ra khi chưa từng bị tìm được thái cổ mảnh nhỏ, này lực lượng sẽ không ngừng tích lũy, Trần Tông Sở tìm được này một phương thái cổ mảnh nhỏ. Này lực lượng đã tích lũy rất nhiều lần, không chỉ có thể duy trì 3 ngày, nếu là gần 3 ngày, cũng không đủ Trần Tông đi tìm hiểu trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Đó là so với phía trước kia một phương thái cổ mảnh nhỏ càng vì huyền diệu lực lượng. Này lực lượng, tựa hồ ẩn chứa vô số huyền diệu, ẩn chứa vô số khả năng, kia một đạo quang mang, nếu là ở đao tu xem ra, đó là khai thiên tích địa ánh đao, mà Trần Tông luyện kiếm, tự nhiên là kiếm quang. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, Trần Tông trong cơ thể, đại huyền nguyên quyết tự nhiên mà vậy vận chuyển, này quỹ đạo cũng dần dần phát sinh nào đó biến hóa, trở nên càng thêm huyền diệu, rồi lại càng thêm ngắn gọn, phảng phất hóa phồn vì giản. Đại đạo chết, đại huyền nguyên quyết đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Từ lúc ban đầu đệ nhất trọng bắt đầu, đại huyền nguyên quyết dần dần biến hóa, càng thêm huyền diệu, này đại huyền nguyên thánh lực càng là dần dần ra một tia kinh người sắc nhọn. Kia sắc nhọn, phảng phất từ hỗn độn bên trong diễn sinh, tựa hồ khai thiên tích địa, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả quá sơ quang mang. Quá sơ, hết thảy lúc đầu, thiên địa sáng lập bắt đầu, có vô cùng vô tận ảo diệu tràn ngập. Ngày thứ 7, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, đại huyền nguyên quyết cũng không ngừng lột xác, trong cơ thể thánh lực cũng tùy theo biến hóa, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Ngày thứ 8, Trần Tông quanh thân đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Phảng phất có một loại khai thiên tích địa mũi nhọn, một loại vạn vật mới bắt đầu đạo vận cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Ngày thứ 9, Trần Tông cả người hơi hơi chấn động, đại lượng lực lượng lột xác, trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng cường đại hơn, phảng phất có thể đem thiên địa chi gian hết thảy toàn bộ đều bổ ra dường như. Không có gì có thể kháng cự, không gì chặn được. Cửu Thiên, này một phương thái cổ mảnh nhỏ lực lượng mới vừa rồi dần dần biến yếu, tiêu tán không còn. Chương 1599, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công. Phúc Lâm Tâm đến, hồn nhiên thiên thành, từng đạo cực hạn cô đọng lực lượng ở trong cơ thể kích động tuần hoàn. Viên mãn vô phương, kia lực lượng phảng phất bổ ra thiên địa thần kiếm giống nhau. Sắc bén tuyệt luân, sắc nhọn vô biên, không gì chặn được, không có gì không phá, có điều hướng đỗ chi thế. Cửu Thiên, này một phương thái cổ mảnh nhỏ lực lượng mới vừa rồi hao hết. Này lực lượng chung chỉ dẫn, làm Trần Tông đại huyền nguyên quyết phát sinh lột xác, trở thành cùng chính mình vô cùng phù hợp lại huyền diệu đến cực điểm hoàn toàn mới công pháp. Một môn lấy kiếm là chủ công pháp, theo kia thái cổ mảnh nhỏ lực lượng dần dần tiêu tán. Trần Tông cũng phảng phất thức tỉnh giống nhau, mí mắt khẽ run lên, nhẹ nhàng nâng khởi, liền phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, từ đôi mắt chỗ sâu trong trán bắn ra kinh người hàn quang. Hàn quang như xí, sắc bén tuyệt luân xỏ xuyên qua hết thảy, tựa hồ có thể đánh nát sao trời, bắn thẳng đến giết đến cây số có hơn. Mới vừa rồi tiêu tán với trong hư không, thân hình hơi hơi vừa động, liền có từng đạo kiếm minh tiếng vang lên, phảng phất vô hình kiếm khí kích động quanh thân, xé rách hết thảy, ẩn ẩn tràn ngập ra một loại sáng lập thiên địa cổ xưa mới bắt đầu ý nhị. Tịnh chỉ như kiếm, hư không một hoa, chợt, một đạo phiếm màu bạc thần huy quang mang sắc bén như kiếm, từ chỉ gian phun ra mà ra, đem trời cao xé rách, bị bổ ra không gian tựa hồ khai thiên tích địa giống nhau. Hỗn độn sơ khai, một tia huyền diệu đến cực điểm ý nhị lưu chuyển nảy sinh. Này công pháp, lấy đại huyền nguyên quyết vi căn cơ, xem khai thiên tích địa chi kiếm, thuận theo tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, tựa như quá sơ khai thiên, như thế, liền gọi là Thái Sơ Kiếm Nguyên Công đi. Trần Tông lẩm bẩm, ngôn ngữ chi gian, tràn ngập ra một loại kinh người đến cực điểm sắc bén. Phảng phất có thể sáng lập thiên địa giống nhau, lấy đại huyền nguyên quyết làm cơ sở tìm hiểu thái cổ rách nát ảo diệu hồn nhiên thiên thành. Đây là một môn tân công pháp, đồng dạng là thánh cấp cực phẩm trình tự, lại muốn thắng qua đại huyền nguyên quyết rất nhiều. Hoàn toàn có thể xem như đương thời đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp. Này huyền bí vô cùng kinh người, phía trước đại huyền nguyên quyết, Trần Tông tu luyện đến thứ 30 tầng viên mãn, nắm giữ công ý, uy lực tăng nhiều, nhưng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công lại chỉ là hoàn thiện đến thứ 29 tầng mà thôi. Còn có cuối cùng thứ 30 tầng không có hoàn thiện. Chỉ vì kia thái cổ mảnh nhỏ lực lượng hao hết, nếu là có thể lại chống đỡ một hai cái canh giờ, Trần Tông liền có nắm chắc đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thứ 30 tầng hoàn thiện ra tới. Tiến tới nắm giữ. Cứ việc như thế, thứ 29 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công sở tu luyện ra tới lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm, sắc bén vô biên, sắc nhọn tuyệt luân. Uy lực của nó hoàn toàn thắng qua thứ 30 tầng Đại Huyền Nguyên Quyết sở tu luyện ra tới lực lượng. Hai người kém rõ ràng, ở công pháp thượng, Trần Tông đã hoàn toàn sẽ không kém hơn từ xưa đến nay bất luận cái gì một tôn yêu nghiệt. Nếu là có thể hoàn thiện ra thứ 30 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công nói, như vậy, này uy năng đương sẽ bạo tăng rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ, cường đại đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp. Đã ẩn chứa kinh người đến cực điểm huyền bí, tỉ như kia Huyền Vương Kinh Thế Quyết, tu luyện đến cao thâm chỗ khi, liền có thể khống chế bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí vì mình dùng, cũng tước đoạt người khác đối thiên địa nguyên khí ứng dụng. Gián tiếp đã chịu ảnh hưởng bị suy yếu, bên này giảm bên kia tăng dưới, thực lực liền sẽ xuất hiện càng rõ ràng chênh lệch, cho dù là thực lực của chính mình hơi chút không bằng đối phương, nhưng dựa vào Huyền Vương Kinh Thế Quyết kinh người ảo diệu, cũng có thể xoay chuyển cục diện chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, tiền đề là đối phương vô pháp chống đỡ hoặc là bài trừ Huyền Vương kinh thế quyết ảo diệu. Thái Huyền Thánh Tử sở tu luyện công pháp cũng đồng dạng ẩn chứa kinh người huyền bí, mà nay, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, Trần Tông có thể từ trong đó cảm giác được một loại cường đại huyền bí. Phảng phất khai thiên tích địa ý nhị, tựa hồ thiên địa chi gian, không có hết thảy có thể chống đỡ, cho dù là phòng ngự lại cường, cũng sẽ bị phá khai. Đây là một loại cảm giác, đến nỗi hay không thật sự có thể phá vỡ hết thảy, Trần Tông kỳ thật cũng không dám 100% khẳng định. Bất quá Thái Sơ Kiếm Nguyên Công so Đại Huyền Nguyên Quyết càng cường đại hơn, lại là chân thật đáng tin sự thật, công pháp cùng tu vi, coi như là tu luyện giả cơ sở lực lượng, cơ sở rất quan trọng, nếu là không đủ vững chắc, đối ngày sau tu luyện sẽ không có chỗ tốt. Hơn nữa, cường đại đứng đầu công pháp, còn ẩn chứa kinh người huyền diệu, càng là tu luyện, ngày sau thể hiện chỗ tốt lại càng lớn. Từ xưa đến nay rất nhiều cường giả, đó là lấy tự thân cường đại công pháp vì căn cơ không ngừng tăng lên, không ngừng lột xác, áp đẳng người khác phía trên. Trần Tông cũng đi lên này một cái con đường, luyện khí tu vi, lại cũng vẫn là nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh, chỉ là thực lực lại rõ ràng tăng cường, bởi vì Thái Sơ Kiếm Nguyên Công uy lực kinh người, này công pháp, lấy kiếm là chủ, dùng để thi triển kiếm pháp, sẽ có thêm vào uy lực thêm thành, càng thêm mạnh mẽ, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông tùy tay nhất kiếm chém ra, không có vận dụng đạo ý chi lực, gần chỉ là vận chuyển Thái Sơ Kiếm Nguyên Công lực lượng mà thôi. Liền đem phía trước hư không bổ ra, phảng phất đem thiên địa sáng lập dường như, một tia cổ xưa ý nhị tràn ngập, phảng phất quá sơ thái thủy, không thể chống đỡ, không thể né tránh, không thể ma diệt. Kia một mặt kiếm quang, ở trên hư không bên trong tàn lưu mấy tức mới vừa rồi dần dần tiêu tán. Mà kia hư không cũng tựa hồ bị bổ ra, lưu lại một đạo tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình vết rách. Chậm rãi khép lại, nhưng không biết ta hiện giờ luyện khí thực lực, có thể đạt tới kiểu gì trình tự. Trần Tông ám đạo, thả người nhảy, ngự không dựng lên, lúc này đây, Trần Tông lại là lấy luyện khí tu vi tới lên đường. Luyện thể lực lượng lên đường khi, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phảng phất hoành đầy hết thảy dường như, thập phần kinh người. Tương phản, luyện khí lực lượng lên đường khi, còn lại là phong khinh vân đạm tiếng động rất nhỏ, phảng phất lợi kiếm xẹt qua hư không uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng. Hiện giờ đã qua đi hơn 10 ngày, chỉ còn lại có hơn 10 ngày, hoang dã bí cảnh liền sẽ một lần nữa hoàn toàn đi vào trong hư không. Mọi người cũng sẽ bị này lực lượng bài xích, rời đi nơi này, cơ duyệt khó được, không dung bỏ lỡ, đương muốn tận tâm tận lực nhiều hơn thu hoạch, tu luyện giả, tự bước lên tu luyện chi lộ, liền phải có này chờ tín niệm, bất luận cái gì cơ duyên. Có thể tranh liền đem hết toàn lực tranh, không thể tranh cũng muốn chế tạo cơ hội tranh, nếu là liền cơ hội cũng không có, đương nhiên muốn từ bỏ, có được có mất, lấy đến khởi cũng muốn phóng đến hạ. Thời gian cực nhanh, Trần Tông không ngừng lang bạt hoang dã bí cảnh, cực phong kiếm phá không sát ra, nhất kiếm vô hạn, kia kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, thiên địa chi gian, không có gì có thể ngăn cản, bất luận là mềm dẻo vẫn là cứng rắn, tại đây nhất kiếm trước mặt, hết thảy bị cắt ra. Kia một đầu mạnh mẽ đến cực điểm cùng thanh không thương ưng cùng đẳng cấp cường đại thái cổ hoang thú, lại ngăn không được Trần Tông này nhất kiếm, ngay lập tức chi gian, liền bị kia đáng sợ đến cực điểm kiếm quang xé rách mổ ra. Huyết vũ như thác nước trời giáng, sái lạc bát hoang, này một đầu thái cổ hoang thú một thân tinh huyết, tự nhiên cũng bị Trần Tông hấp thu luyện hóa hấp thu, dùng để tăng lên luyện thể tu vi, tranh thủ ở hoang dã bí cảnh đóng cửa phía trước, làm luyện thể tu vi càng cường, chí thánh kim thân quả tranh đoạt sớm đã kết thúc. 9 viên chí thánh kim thân quả, một viên bị Lăng Thiên Kiếm Vương sở cướp lấy, một viên bị Trần Tông sở cướp lấy, dư lại 7 viên, có 3 viên bị Quá Thương Hắc Ma Long cướp lấy, 3 viên bị Minh Quang Bạch Thánh Hổ cướp lấy, một viên tác bị một đầu thái cổ hoang thú cướp lấy. Hơn nữa dùng sát ra trùng vây, tranh đoạt sớm đã kết thúc, hoang dã dưới chân núi lại thương vong vô số, này hết thảy cùng Trần Tông không còn quan hệ, một mảnh rực rỡ lung linh, như nước sóng liễm diễm, biến ảo không chừng, gọi người hoa mắt say mê. Trần Tông nghỉ chân dừng lại, hai tròng mắt thần quang sáng quắc ngóng nhìn mà đi, lại nhìn không thấu, chỉ là cảm giác được nguy hiểm, kia rực rỡ lung linh lóa mắt mê người, lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm hung hiểm nguy cơ. Trần Tông có loại cảm giác, cho dù là chính mình thúc dục không phá kim thân, bước vào trong đó, cũng sẽ ở ngay lập tức bị treo cổ hóa thành bột. Thì cốt vô tồn hồn phi phách tán, đây là biên giới, đây là hoang dã bí cảnh bên cạnh, hoang dã bí cảnh tự thành một giới, nhưng chung quy không thể xem như hoàn chỉnh thế giới. Bởi vậy có này biên giới nơi, bên này giới chỗ, đó là hư không loạn lưu, hóa thành rực rỡ lung linh, lại hung hiểm đến cực điểm, cảm giác là cảm giác, Trần Tông vẫn là tưởng tự mình nếm thử một chút, đương nhiên, sẽ không thật sự dấn thân vào đi vào, mà là lấy ra một thanh trường thương, đây là một thanh thất phẩm thánh khí, là chiến lợi phẩm, không chút do dự, Trần Tông đem kia trường thương phóng ra mà ra, ngay lập tức hoàn toàn đi vào kia rực rỡ lung linh bên trong. Vô thanh vô tức chi gian. Kia một cây phẩm cấp đạt tới thất phẩm thánh khí trường thương thế nhưng vô thanh vô tức bị cắn nát. hóa thành bột. Một màn này, tức khắc kêu Trần Tông sởn tóc gáy, lui về phía sau, ở chỗ này, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Hiện giờ đã qua đi 20 mấy thiên, khoảng cách hoang dã bí cảnh đóng cửa, chỉ còn lại có không đến 5 ngày thời gian, cơn lốc đạo ý còn chưa từng lột xác vì cao giai đạo ý. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lưu chuyển không thôi, tuy rằng còn không có lột xác, nhưng đã đạt tới lột xác bên cạnh. Trần Tông biết, lại tìm được một đầu nắm giữ phong chi lực lượng thái cổ hoang thú. Hấp thu này tinh huyết tu luyện, liền có hy vọng đột phá. Thanh Thiên Đại Bàng bay lượn với trời cao phía trên, thân thể cao lớn gần như 200 mét, chính là chỉ ở sau hai đại hoang thú bá chủ cường hoành hoang thú. So với Thanh Không Thương Ưng bực này hoang thú tới, còn mạnh hơn hoành không ít, sắc bén đến cực điểm trong mắt, tràn ngập rách nát thanh kim sắc quang mang, rét lạnh đến cực điểm, không một chút ít độ ấm cùng tình cảm, bị này chăm chú nhìn, phảng phất sẽ đông lại sinh cơ, cơn lốc gào thét, trận gió gào giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.